Một khi hao tổn cái này phân thần, đối với bản tôn tổn thương cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại, đã không phải là hắn không phải hao tổn vấn đề, mà là có thể hay không thoát thân vấn đề. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia một cỗ lực cắn nuốt quá mạnh mẽ, không ngừng đem chi lôi kéo tiếp cận cái kia một đôi trong mắt, mắt phía dưới, mơ hồ hiện ra một vòng đen kịt, giống như thâm nguyên. Đương thiên nhận đấu thần phân thần không thể chống cự bị cắn nuốt ngáy mắt, thiên nhận đấu thần tựa hồ đã minh bạch cái gì? Là ngươi, dám can đảm phệ thần người, ngươi đem lọt vào thần khiển thiên nhận đấu thần cuối cùng quát. Thôn phệ, thiên nhận đấu thần phân thần, bị trực tiếp cắn nuốt, Trần Tông cũng tại nghi hoặc cuối cùng thiên nhận đấu thần phân thần trô giống ra lời nói. Phệ thần người, đây là cái gì hàm nghĩa? Nghe thiên nhận đấu thần ý tứ, tựa hồ, nhận thức cái kia màu đen ấn ký một loại hay sao? Nhưng đáng tiếc, Trần Tông không cách nào hỏi thăm, thiên nhận đấu thần phân thần, đã bị triệt để cắn nuốt sạch rồi, tiếp theo. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng phản hồi mà đến, trực tiếp trào vào Trần Tông bản tôn tinh khí thần ở trong. Hết thảy trước mắt, nhao nhao nghiền nát mở đi ra, ý thức hình chiếu tán loạn, cái kia một đám ý thức cũng tùy theo trở về bản thể, tinh khí thần đạt được màu đen ấn ký lực lượng phản hồi, trực tiếp tăng cường. Tăng lên. Không ngừng tăng lên, đương chấm dứt lúc, Trần Tông lập tức nhạy cảm giác được, chính mình tinh khí thần, trực tiếp tăng cường một thành. Một thành. Chính mình tinh khí thần đã là siêu việt thứ 5 cảnh thứ 6 cảnh tầng thứ, muốn tăng lên, rất khó khăn quá khó khăn, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại tăng mạnh một thành, cái này tăng lên không khỏi quá kinh người, tối thiểu được thôn phệ mười mấy cái hoàng cấp cường giả thần hồn mới có thể mang đến cho mình như vậy tăng lên a. Quả nhiên, thôn phệ thần linh thần hồn, mới là tốt nhất a. Phệ thần Trần Tông đông nhiên khẽ giật mình. Màu đen ấn ký thôn phệ thần linh, cái này không phải là phệ thần sao? Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, cái kia khẳng định không phải nói chính mình, mà là màu đen ấn ký, không, nếu như tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tiếp tục suy diễn lời nói, có thể ngược dòng tìm hiểu đến càng trước. Màu đen ấn ký là từ đâu đến hay sao? Không thể nghi ngờ, là Trần Tông theo Ma Kiếm Sơn lấy được, như vậy, màu đen ấn ký cùng Ma Kiếm Sơn chủ có phải hay không tồn tại cái gì quan hệ? Cái gọi là phệ thần, chẳng lẽ chỉ đúng là Ma Kiếm Sơn chủ? Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm trong đầu tóe phát ra, lại để cho Trần Tông hai con ngươi lập lòe không thôi, chỉ có điều thiếu khuyết đầy đủ tin tức, Trần Tông cũng không cách nào tiến hành càng nhiều nữa phán đoán. Xem ra, phản hồi Thái Hạo Sơn về sau, hay là cần tiến thêm một bước điều tra Ma Kiếm Sơn. Trần Tông thầm nghĩ. Chương 18, trở lại Thái Hạo. Ma Kiếm Sơn chủ. Màu đen ấn ký. Phệ thần. Trần Tông suy đoán trong đó tồn tại liên quan, lại bởi vì thiếu khuyết đầy đủ tin tức mà không cách nào biết được, bất quá trở về Thái Hạo Sơn về sau. Ngược lại là có thể hảo hảo tra tìm một phen, có lẽ có thể tìm ra cái gì dấu vết để lại đến. Đến ở hiện tại sao, tự là chạy đi, mau chóng phản hồi Thái Hạo Sơn. Được nhờ sự giúp đỡ tinh khí thần tăng trưởng, Trần Tông tu vi cho dù không có nói thăng, nhưng tốc độ phi hành rồi lại đã nhận được gia tăng, hư không xuyên thẳng qua lúc tốc độ cũng càng nhanh thêm vài phần, có lợi cho chạy đi. Thời gian cực nhanh. Một năm rồi lại một năm không ngừng đi qua, Trần Tông cũng rốt cục đã tới thứ ba tòa cường vũ sau đầu. Tiếp cận Thái Hạo Sơn rồi. May mắn, thời gian sử dụng vẫn chưa tới 100 năm. Nguyên bản Trần Tông đoán chừng là cần hơn 100 năm thời gian mới có thể kéo dài qua 3 tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn, nhưng bởi vì tu vi không ngừng nhắc đến thăng, lại kinh nghiệm tịch long thức tỉnh các loại một loạt, Trần Tông đối với không gian chi đạo tìm hiểu cùng tinh tiến kinh người, hôm nay đạo linh, đã thai nghén đã đến viên mãn cảnh giới. Hơn nữa một ít ngoài ý muốn tình huống, tổng hợp phía dưới, khiến cho Trần Tông chạy đi hiệu suất trên phạm vi lớn tăng lên, như thế liền dùng ngắn ngủn 60 mấy năm thời gian, liền tiếp cận Thái Hạo Sơn. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn, dĩ nhiên là càng tốt. Phía trước, tựu là hỗn loạn lĩnh rồi, lúc ấy mình mới thứ tư cảnh lúc, mạo hiểm xông qua hỗn loạn lĩnh, mặc dù đã tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng, hay là an toàn đã vượt qua. Hôm nay, vừa muốn lại một lần nữa xông qua hỗn loạn lĩnh rồi. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, chính mình một thân thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều lần a. Hỗn loạn lĩnh hoàn cảnh hết sức đặc thù. Không gian tương đối bạc nhược yếu kém, một khi lực lượng quá cường, sẽ tạo thành không gian nghiền nát, hình thành vết nứt không gian các loại, mang đến thật lớn nguy hiểm, cho nên, hỗn loạn lĩnh nội, không có quá mạnh mẽ người xuất hiện. Nói đơn giản, đối với thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh cường giả mà nói, hỗn loạn lĩnh giống như là một tòa tùy thời hội đưa bọn chúng chôn vùi phân mộ, coi như là chạy đi, dưới bình thường tình huống, bọn hắn thà rằng vượt qua, cũng không muốn trực tiếp đi ngang qua. Trần Tông là thứ 5 cảnh, chỉ cần cẩn thận một ít. Xứng đáng không lo, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp xâm nhập hỗn loạn lĩnh chính giữa. Hỗn loạn lĩnh nội, có 18 lĩnh đều là đạo phỉ đoàn thể, nhưng lợi hại nhất cũng là thứ 5 cảnh cấp độ, đứng hàng thần vương bảng bên trên, bất quá, cũng không có xếp vào top 100. Thực lực như vậy, Trần Tông không sợ. Từ lúc vài thập niên trước, Trần Tông thì có trùng kích top 100 thực lực, đến ở hiện tại qua mấy thập niên rồi, Trần Tông một thân thực lực vừa lớn đại tăng lên không ít, đạt đến một cái thập phần cao siêu tình trạng, trùng kích thần vương bảng top 100, dễ dàng. Chỉ có điều Trần Tông đều không có khởi xướng khiêu chiến, một mực bảo trì tại 1.000 tên thứ tự. Thực lực cường đại, lại để cho Trần Tông càng thêm bình tĩnh. Vừa tiến vào hỗn loạn lĩnh, Trần Tông lập tức cảm giác được tại đây không gian chấn động, hoàn toàn chính xác cùng địa phương khác không giống với, thập phần rõ ràng thập phần sinh động cũng thập phần hỗn loạn, có một loại chẳng có mục đích cảm giác. Nếu như muốn làm một cái đối lập lời nói, hỗn loạn lĩnh nội không gian chấn động, giống như là bị nấu mở đích nước một loại. Như vậy địa phương, lại càng dễ đánh nát không gian, cũng lại càng dễ tìm hiểu tu luyện không gian chi đạo. Bất quá tại không gian chi đạo bên trên, Trần Tông đã là tu luyện tới dựng đạo linh viên mãn tầng thứ, chính là cực hạn cấp độ, đã không cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi là đột phá, nhưng bước tiếp theo đột phá, tựu là bổn nguyên, cô đọng bổn nguyên, nắm giữ bổn nguyên chi lực, cái kia, tựu là vượt ra khỏi thứ 5 cảnh cấp độ, bước chân vào thứ 6 cảnh cấp độ. Chỉ có điều thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh cấp độ đột phá thập phần khó khăn, trong thời gian ngắn, Trần Tông cũng không dám đa tưởng. Hiện tại, hay là thanh thản ổn định đánh tốt căn cơ, đem hết thể toàn bộ đều tăng lên tới thứ 5 cảnh cực hạn, về sau, lại đến cân nhắc thứ 6 cảnh. Thân hình lóe lên, Trần Tông vô thanh vô tức ở hỗn loạn lĩnh ở trong đi phía trước tiến lên, nhanh được kinh người. Nơi đây không gian bạc nhược yếu kém, thập phần không ổn định, tùy thời đều có thể xuất hiện vết nứt không gian, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, vết nứt không gian kỳ thật không có gì uy hiếp, dù sao Trần Tông đối với không gian chi đạo nắm giữ, đạt đến thứ 5 cảnh cực hạn. Trần Tông như nhàn nhã bước chậm giống như, vừa xài bước ra lúc, liền phảng phất xuyên thẳng qua hư không giống như xuất hiện tại mặt khác một chỗ, mặc dù rất dễ dàng, nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình, dù sao nơi đây chính là không gian bạc nhược yếu kém chi địa, vạn nhất một cái bất hạnh, rơi vào tầng sâu lần đích vết nước không gian chính giữa, Trần Tông có thể không có nắm chắc mạng sống, coi như là có thể mạng sống, thực sự không biết hội lưu lạc đi nơi nào. Bất quá cái này hỗn loạn lĩnh, rốt cuộc là như thế nào hình thành hay sao? Trần Tông lại là suy tư. Vũ trụ chính giữa, tồn tại rất nhiều kỳ dị chi địa, nói thí dụ như phía trước chính mình trỗi trải qua vậy được tinh mang, lực trường đặc biệt, hơn nữa không gian cường độ kinh người, lại là vì Tịch Long ở trong đó ngủ say quan hệ, Tịch Long một thức tỉnh cũng sau khi rời khỏi, vậy được tinh mang tiểu triệt để biến mất. Cái này hỗn loạn lĩnh, cũng coi là một chỗ kỳ dị chi địa, như vậy, rốt cuộc là như thế nào hình thành đây này? Hỗn loạn lĩnh hình thành, trong đó một loại thuyết pháp là hai cái cường giả, hai cái thánh cấp cường giả đại chiến sau chỗ tạo thành, nhưng mặt khác một loại thuyết pháp thì là có một nắm giữ không gian chi đạo thánh cấp cường giả ở chỗ này để lại cơ duyên các loại. Đã từng thì có rất nhiều người tiến vào hỗn loạn lĩnh nội tìm kiếm cái gọi là cường giả lưu lại cơ duyên, nhưng đáng tiếc, cũng không tìm được. Đương nhiên, phát hiện một ít không gian kết tinh các loại bảo vật cũng không phải thiếu. Tìm không thấy cái gọi là cường giả lưu lại truyền thừa, thời gian dần trôi qua, tiến vào hỗn loạn lĩnh nội tìm kiếm cơ duyên người tiểu biến thiếu đi. Mặt khác, cũng là bởi vì tại đây chiếm cứ 18 lĩnh đạo phỉ nguyên nhân, thập phần hung tàn, không tốt trêu chọc. Trần Tông không ngừng bay vút, thời gian trôi qua, đã bay đến hỗn loạn lĩnh nửa số lộ trình, rồi sau đó, bị chặn đường rồi. Chặn đường Trần Tông người, chính là đạo phỉ, ba cái thứ 5 cảnh thực lực đạo phỉ. Cái này ba cái đạo phỉ không chút do dự cùng trần chờ, trực tiếp tiểu ra tay giết đến, đưa bọn chúng hung hãn bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đã muốn giết mình, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không kiếm hạ lưu tình, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp chém giết mà ra. Ba cái đạo phỉ thân hình dừng lại, phảng phất bị thi triển định thân thuật tựa như, tiếp theo tức, thần hồn của bọn hắn bị trực tiếp lôi kéo đi ra, một thân sinh cơ đã ở nháy mắt trôi qua, bị cắn nuốt rồi. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Hôm nay, dùng Trần Tông thực lực, đại đa số vương cấp, đã không phải là Trần Tông đối thủ. Thuận tay đánh chết cái kia ba cái thứ 5 cảnh đạo phỉ, Trần Tông tốc độ không có chút nào chậm lại, một bên lại là suy tư, trong hỗn loạn lĩnh này đạo phỉ, có lẽ qua đi, mình có thể đến đem chi thanh lý mất. Đến ở hiện tại sao, hay là trước tiên hồi Thái Hạo Sơn, thỉnh trưởng bối ra tay, đem ngu niệm tâm theo Tín Phong lâu mang tới cho thỏa đáng. Qua mấy thập niên rồi, cũng không biết hiện tại tại Vạn Nguyên đảo bên trên Tín Phong lâu như thế nào, phải chăng bình yên vô sự. Chỉ hy vọng như thế. Chỉ là, trời không chiều lòng người, tại Trần Tông đánh chết cái kia ba cái thứ 5 cảnh đạo phỉ về sau, mặt khác đạo phỉ cũng dần dần biết có người đến, còn giết bọn chúng đi người. Hành động. Hỗn loạn thập bát lĩnh thượng tam lĩnh một trong số đó các cường giả lập tức hành động, tìm kiếm hung thủ. Hỗn loạn lĩnh chính là bọn hắn tự nhiên bảo hộ chi địa, dễ thủ khó công, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh cường giả còn không cách nào xâm nhập, về phần thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh tiến vào tại đây, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp không lớn, trái lại, còn có thể bị bọn hắn giết chết. Cũng bởi vì như thế, thời gian dần trôi qua, mới không có người nguyện ý tiến vào hỗn loạn lĩnh nội chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà lại có người giết bọn chúng đi người, thật sự là không biết sống chết. Trần Tông vì mau chóng chạy đi, cũng không tận lực ẩn nấp hành tung của mình, đương nhiên, cũng không cần tận lực ẩn nấp hành tung của mình, bởi vì đối với thực lực của mình có 100% tự tin, thứ 6 cảnh cường giả không ra tay, thứ 5 cảnh cấp độ, đương không sợ bất luận kẻ nào, huống chi, cho dù là thứ 6 cảnh cường giả ra tay, mình cũng nắm chắc bài có thể đối kháng thậm chí đem chi phản giết. Vạn Nguyên Đảo bên trên, bất luận là Ưng Thần giáo cái kia hai cái hoàng cấp hay là Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Hoàng, tử vong của bọn hắn đều đủ để nói rõ điểm này. Đương song phương gặp nhau lúc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chiến. Lại là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Không bao lâu, 10 cái thứ 5 cảnh đạo phỉ toàn bộ bị Trần Tông đánh chết, hắn thần hồn cùng sinh cơ cũng tận số bị cắn nuốt không còn. Chỉ tiếc, Trần Tông lấy được phản hồi lực lượng rất yếu ớt, căn bản là không cách nào cho mình tinh khí thần mang đến bất luận cái gì tăng lên. Nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà vứt bỏ, góp gió thành bão, đương số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, sẽ gặp dẫn phát biến chất, tiến tới tăng lên. Mặt khác tiểu là như vậy bọn đạo phỉ cất chứa, toàn bộ đều đã trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Một đường giết đi qua, mặc kệ đến chính là cái gì cấp độ thứ 5 cảnh, mặc kệ đến có bao nhiêu cái thứ 5 cảnh, cũng không phải Trần Tông đối thủ, toàn bộ đánh chết. Rốt cục, Trần Tông đi ngang qua hôn loạn lĩnh, hướng Thái Hạo Sơn bên ngoài kiếm thành nhanh chóng bay vút mà đi, tiến vào kiếm thành ở trong, xa hơn Thái Hạo Sơn mà đi, phản hồi Thiên Quang Phong. Phản hồi Thiên Quang Phong chuyện làm thứ nhất, tiểu là gặp mặt phong chủ. Người rốt cục trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông trở về, Thiên Quang Phong chủ lập tức lộ ra ý cười đầy mặt. Theo Trần Tông rời đi đến nay, đã qua hơn 100 năm, gần 200 năm thời gian, này thời gian đối với đế cấp cường giả cánh mạng con đường trải qua mà nói, kỳ thật không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn. Trần Tông rời đi lúc, Thiên Quang Phong chủ nhưng thật ra là rất lo lắng Trần Tông bị giết chết, dùng Trần Tông thiên tư, hảo hảo tu luyện, tương lai có thể không thành tiểu thánh cấp khó mà nói. Nhưng tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm đế cấp cường giả, so với chính mình đều muốn cường hành đế cấp cường giả. Nếu không là vài thập niên trước, Trần Tông danh tự xuất hiện tại thần vương bảng bên trên, mới khiến cho Thiên Quang Phong chủ thở dài một hơi, cái này tỏ vẻ Trần Tông còn sống, hơn nữa thực lực mạnh hơn. Chuyện tốt. Hiện tại, Trần Tông cuối cùng là trở về rồi, nhưng lại cho Thiên Quang Phong chủ một loại nhìn không thấu cảm giác, cho dù có thể xác định Trần Tông hay là thứ 5 cảnh, đã có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Hết sức kỳ lạ, hắn không biết, đây cũng là nhất tâm quyết đột phá đến nhất tâm quy chân cảnh sau chỗ mang đến một loại ảnh hưởng. Trở lại rồi. Trần Tông cười nói, cũng may mắn có Thiên Quang Phong chủ cho của mình kiếm đạo bổn nguyên cùng Thái Hạo kiếm thánh cái kia một đạo vết kiếm chi lực, bằng không thì lúc này đây có thể không thành công còn sống trở về, thật sự chính là một cái không biết bao nhiêu. Coi như là có thể, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy trở lại. Phong chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Trần Tông mở miệng lần nữa nói ra. Người nói, Thiên Quang Phong chủ đối với Trần Tông mặc dù xưng không có hữu cầu tất ứng, nhưng Trần Tông có thỉnh cầu gì, có thể làm được hắn hay là rất thích ý đi làm, không có hắn, đơn giản là Trần Tông đầy đủ xuất sắc, đáng ra hắn như vậy đi làm. Chương 19, Kiếm chỉ hôn loạn lĩnh. Đối với Trần Tông thỉnh cầu, Thiên Quang Phong chủ không có bất kỳ dị nghị, trực tiếp đáp ứng, nhưng bởi vì hắn chính là nhất phong chi chủ, đơn giản không được rời đi quan hệ, cuối cùng nhất, lại để cho Thiên Quang Phong đại trưởng lão tự mình khởi hành đi một chuyến. Đem ngu niệm tâm mang về Thái Hạo Sơn. Đại trưởng lão thực lực, mặc dù so không được Thiên Quang Phong chủ, nhưng coi như là đỉnh tiêm đế cấp cường giả, đặt ở toàn bộ vũ trụ đế cấp cường giả chính giữa, cũng là thuộc về thượng du cấp độ, so về Vạn Nguyên Đảo bên trên bất kỳ một cái nào đế cấp cường giả đều muốn cường. Thực lực như vậy tự mình khởi hành, Trần Tông hay là rất yên tâm, về phần thỉnh động càng mạnh hơn nữa người ra tay đi làm chuyện như vậy, Trần Tông còn không có lớn như vậy mặt mũi. Dùng đại trưởng lão đỉnh tiêm đế cấp thực lực, tốc độ kia so với chính mình nhanh hơn rất nhiều lần, theo Thái Hạo Sơn xuất phát, không ngừng nghỉ chạy đi, đến Vạn Nguyên Đảo, nhiều lắm là thì ra là 2-3 năm thời gian mà thôi. Nói cách khác, nếu là không có xuất hiện đặc biệt gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, 3-4 năm tối đa trong vòng 5 năm, niệm tâm là có thể đi vào Thái Hạo Sơn rồi. Dùng niệm tâm thực lực, muốn trở thành Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, hay là rất có hy vọng. Thái Hạo Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, là vũ trụ chư thánh địa chi một. Hơn nữa là thuộc về so sánh cường đại thánh địa, nội tình thâm hậu thực lực không thể tầm thường so sánh, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, bản thân chính là một cái thật lớn bảo đảm, bất quá Thái Hạo Sơn tài nguyên các loại, ngu niệm tâm tăng lên xứng đáng dùng nhanh hơn rất cao, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói ngắn lại, lợi nhiều hơn hại. Đã đại trưởng lão tự mình xuất động, Trần Tông yên lòng rồi, liền tiếp một cái bị gác lại nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, đã tồn tại hứa nhiều năm, cũng từng bị tiếp nhận thiệt nhiều lần, nhưng, không có cái đó một lần bị hoàn thành, hôm nay, đã bị gác lại rồi, bởi vì căn bản là không cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ này nội dung, tự là tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh, đem hỗn loạn thập bát lĩnh đạo phỉ ác đồ, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. Nghe tựa hồ là rất đơn giản, nhưng làm lại vô cùng khó khăn, đơn giản là hỗn loạn lĩnh cái kia đặc biệt hoàn cảnh, khiến cho hoàng cấp cường giả cùng đế cấp cường giả khó có thể ở trong đó triển khai thực lực, nếu không, bản thân vô cùng có khả năng tùy theo chôn vùi, ai cũng không vui đi trực diện nguy hiểm như vậy. Như vậy, đơn riêng chỉ là thứ năm cảnh, nhưng vẫn là không đủ. Ít nhất hỗn loạn thập bát lĩnh chính giữa một ít cường đại bọn đạo phỉ, thế nhưng mà đối với hỗn loạn lĩnh có thêm nữa càng kỹ càng rất hiểu rõ, lợi dụng hỗn loạn lĩnh đặc thù hoàn cảnh, có thể cùng ngoại giới tiến vào thứ năm cảnh cường giả của nhau, lại đem chi tiêu diệt. Hỗn loạn lĩnh bốn phía tất cả cái thế lực thậm chí Thái Hạo Sơn bực này thế lực cường đại, cũng đều không thể chính thức đem hỗn loạn lĩnh triệt để cho tiêu diệt toàn bộ mất, liền Thái Hạo Sơn đều hao tổn qua không ít thứ năm cảnh cường giả, cuối cùng nhất chỉ có thể nhận thiếu, không giải quyết được gì. Dù sao không cách nào triệt để tiêu diệt toàn bộ mất, chỉ cần có còn sót lại, thời gian dần qua sẽ một lần nữa phát triển, hỏa thiêu vô cùng gió thổi lại sinh. Bất đắc dĩ, trừ phi là thánh cấp cường giả ra tay. Nhưng thánh cấp cường giả là bực nào tồn tại, đó là vũ trụ cao cấp nhất cường giả, như thế nào biết đi để ý tới một đám bất quá thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh tu luyện giả đâu rồi, cái kia giống như là một bầy kiến hôi tựa như. Huống chi, thánh cấp cường giả trải qua vô số, hắn tầm mắt hoàn toàn bất đồng. Bất kể là tận lực hay là thuận tay, cũng sẽ không tự mình ra tay đi đối phó một đám bất quá thứ tư cảnh thứ năm cảnh đạo phỉ, cái kia thật mất thể diện. Hiện tại, đã cách nhiều năm, Trần Tông lại tìm được nhiệm vụ này vụ hồ sơ, cũng tiếp được nhiệm vụ này vụ. Tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, trong lúc nhất thời, đưa tới lớn lao hoành động. Ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh. Thiên Quang Phong chủ trực tiếp đã tìm được Trần Tông, trực tiếp hỏi. Đúng. Trần Tông thẳng thắn đáp lại nói. Phong chủ cứ yên tâm, ta thực lực bây giờ, đủ để xếp vào thần vương bảng top 100 ở trong, còn nữa, không gian của ta chi đạo cũng tìm hiểu đến mức tận cùng rồi, coi như là nhiệm vụ không có hoàn thành, bản thân cũng có thể bình yên vô sự. Thiên Quang Phong chủ sẽ không hoài nghi Trần Tông lời nói, bởi vì nhiều lần tiếp xúc xuống, hắn hiểu rõ Trần Tông người này, cũng không phải là ăn nói lung tung thế hệ. Vô luận như thế nào, đương phải cẩn thận, coi như là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn bảo toàn chính mình. Thiên Quang Phong chủ trầm giọng nói, cũng không có ngăn cản Trần Tông ý định. Phong chủ yên tâm, ta thế nhưng mà rất tiếc mệnh. Trần Tông khẽ cười nói, chợt đối với Thiên Quang Phong chủ không người về sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hàng đầu chuẩn bị, tự là kiếm khí. Thực lực của mình, còn không cách nào vận dụng bổn nguyên thần binh, nhưng đã có thể vận dụng cực phẩm đạo thần binh rồi. Không bao lâu, Trần Tông chỉ bằng lấy điểm cống hiến tại Thiên Quang Phong nội hối đoái một ngụm cực phẩm đạo thần binh trường kiếm, kiếm này ngân bạch, phảng phất lưu xương giống như. Tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một cỗ sâm lánh băng hàn, đây không phải là hàn băng đồng dạng lạnh, mà là mũi nhọn cực hàn lạnh, thấu xương giống như sẳng rộng, mũi kiếm cùng mũi kiếm lợi hại đến cực điểm, lại để cho người ngưng mắt nhìn lúc, đều không tự giác cảm thấy con mắt đâm đau. Kiếm này, danh tự cũng rất đơn giản, Lưu Xương. Kiếm như xương dòng nước lạnh không động đậy hưu. Lưu Xương nơi tay, Trần Tông một thân thực lực, lại bị tăng phúc đi một tí. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Trần Tông trường kiếm khởi hành, lập tức xuất phát. Ly khai Thiên Quang Phong, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi, chỗ đó khoảng cách hỗn loạn lĩnh nhất tiếp cận. Ngay tại Trần Tông khởi hành xuất phát về sau, phảng phất có một đôi mắt dừng ở hắn. Mục tiêu đã khởi hành rồi. Sớm đã làm tốt chuẩn bị, bố trí xuống Thiên La địa võng, sẽ chờ hắn sống tới. Người này, chết chắc rồi. Hỗn loạn lĩnh, cũng gọi là hỗn loạn thập bát lĩnh, có thượng tam lĩnh, trong 6 lĩnh cùng hạ 9 lĩnh chi phân. 18 lĩnh đều là đạo phỉ ác đồ tập hợp, nhưng lợi hại nhất đúng là thứ 5 cảnh. Theo Thái Hạo Sơn tình báo tư liệu biểu hiện, tại Thượng Tam lĩnh nội, không chỉ có thần vương bảng cường đại đạo phỉ, còn có mặc dù không có nổi tiếng thần vương bảng lại đồng dạng có thần vương bảng thực lực cường đại đạo phỉ, thập phần đáng sợ. Tiến vào hỗn loạn lĩnh, Trần Tông lập tức hướng phía gần đây 18 lĩnh một trong mà đi, này lĩnh chính là hạ 9 lĩnh một trong, mặc dù là yếu kém cấp độ, nhưng trong đó cũng có không thiếu thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh cường giả đạo phỉ, không tốt sống chung. Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, một mình cây kiếm trực tiếp tiến lên. Rất nhanh, liền đến người này Vi Hồng Lang lãnh địa. Vô số thiên thạch tổ hợp mà thành, hiện đây động phủ, bên trong ở lại lấy rất nhiều đạo phỉ. Từ xa nhìn lại, giống như là tổ ong tựa như, thỉnh thoảng có người bay ra, có người bay vào, tương đương đổ sộ, rung động. Trên mặt vẻ mỉm cười, Trần Tông cũng không tận lực che lấp hành tung của mình, mà là trực tiếp buộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, phi tốc tới gần. Ai? Người nào? Hồng Lang lĩnh bọn đạo phỉ lập tức phát giác, nhao nhao hét to lên tiếng, nhưng bọn hắn lấy được trả lời, lại là một đạo kiếm quang. Cái kia một đạo kiếm quang chói mắt, sáng chói đến cực điểm, kinh diễm vô cùng, trực tiếp xẹt qua trường không, nhanh vô cùng, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Tại Hồng Lang lĩnh những đạo phỉ kia trong mắt, cái này một đạo kinh diễm tuyệt thế kiếm quang, tựu là hướng phía chính mình chém giết mà đến, mỗi người đều có cảm giác như vậy, giống như bốn phía những người khác biến mất, chỉ còn lại tự mình đi đối mặt như vậy một đạo kiếm quang. Tinh diệu, cao siêu, chỉ là chém ra một kiếm, lại tạo thành kinh người như thế hiệu quả. Nhất kiếm ở dưới, mấy chục cái đạo phỉ, bất kể là thứ tư cảnh hay là thứ năm cảnh, toàn bộ đều đi về hướng tử vong, không thể may mắn thoát khỏi. Người đi đường mấy chục năm xuống, Trần Tông kiếm thuật, cũng đồng dạng đang không ngừng tăng lên. Nhất là thiên nhận đấu thần chỗ cái kia một phen kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông có loại trực chỉ kiếm thuật bản chất cảm giác, tăng lên biên độ càng lớn. Hôm nay, bất luận là tâm kiếm thuật hay là thế giới kiếm thuật, Trần Tông đều là tăng lên tới cao cấp nhất cấp độ, thì ra là siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, mỗi một kiếm uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Không tính tuyệt học đặc chế, chỉ cần là cái này hai môn kiếm thuật, cận thân chém giết phía dưới, thứ năm cảnh cấp độ, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Vừa rồi một kiếm kia, đúng là tâm kiếm thuật một kiếm, chủ yếu uy năng ở chỗ cận thân chém giết, nhưng cự ly ngắn nội, vẫn là có thể phát huy ra nhất định được uy lực, có lẽ nhằm vào những đỉnh tiêm kia thứ năm cảnh mà nói, có thể tránh đi hoặc là ngăn trở, nhưng cái này mấy chục cái đạo phỉ, đại đa số là thứ tư cảnh, có thứ năm cảnh, cũng là một loại thứ năm cảnh. Làm sao có thể ngăn trở? Chớp liên tục tránh đều không thể làm được, thậm chí, chỉ là trước mắt có kiếm quang lóe lên, đang lúc cảm khái nháy mắt, cũng đã trúng kiếm rồi. Một trúng kiếm, tự là tử vong. Thân hình lóe lên, bay vút mà quá hạn, cái kia mấy chục cái đạo phỉ trực tiếp hóa thành thây khô, hắn thần hồn cùng sinh cơ đều bị cắn nuốt không còn, đã trở thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng. Giết! Trần Tông tản mát ra thần niệm, dựa vào cái này siêu cường đủ để so sánh thứ 6 cảnh cường đại thần niệm, quét ngang mà qua, tập trung nguyên một đám mục tiêu, thân hình xuyên thẳng qua tầm đó, tốc độ bay nhanh, liên tục đánh chết không ngừng. Hồng Lang lĩnh bên trong địa hình hết sức phức tạp, giống như là tổ ong đồng dạng, đầu đầu giúp nhau liên thông, rắc rối phức tạp, giống như là một tòa mê cung tựa như, nếu như chưa quen thuộc lời nói, rất dễ dàng ở trong đó bị mất phương hướng. Cái này, cũng là đã từng muốn tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh lúc khó khăn một trong. Bọn đạo phỉ một biết không phải là địch thủ, lập tức trốn lánh địa ở trong, dựa vào phức tạp địa hình cùng tiêu diệt toàn bộ người của nhau, cuối cùng nhất lại để cho tiêu diệt toàn bộ người tổn thất thảm trọng. Dù sao tại đây dạng địa phương, thứ năm cảnh thực lực còn chưa đủ để dùng tướng lãnh địa cho triệt để phá đi. Coi như là nhiều người, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian mới được, mà có những thời giờ kia đến phá hư lãnh địa, chỉ sợ là bọn đạo phỉ cũng đã theo có chút che giấu cửa ra vào trốn đi nha. Nhưng Trần Tông không giống với, nhất tâm quy chân cảnh xuống, hơn nữa siêu cường tinh khí thần cùng thân nghiệm, tổng hợp hết thảy, lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được xa hơn càng dài khoảng cách, cũng có thể bắt được càng thêm rõ ràng, nói ngắn gọn một câu. Cái này Hồng Lang lĩnh hoàn toàn ở vào Trần Tông cảm giác phía dưới, bên trong bọn đạo phỉ có bao nhiêu, cũng đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Những đạo phỉ này, giống như là thu được về châu chấu đồng dạng, đều nhảy đắp không được bao lâu, rất nhanh, Trần Tông tiểu sẽ tìm được bọn hắn, lại từng cái đánh chết. Cho dù là trong lãnh địa cái kia phức tạp vô cùng giống như mê cung địa hình, cũng không cách nào ngăn cản Trần Tông mảy may, không cách nào cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Gặp được không thông chỗ. Rất đơn giản. Chỉ cần dựa vào siêu cường cảm giác, lại phối hợp không gian chi đạo huyền bí, liền có thể đi ngang qua mà qua, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, lại đem chi đánh chết. Người rốt cuộc là ai? Hồng Lang lĩnh lãnh chúa, một đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cường giả nhìn xem thủ hạ của mình nguyên một đám bị đánh chết, răng mục dục liệt, rồi lại kinh hãi không thôi, quá mạnh mẽ, người này quá mạnh mẽ, kia kiếm quang cùng một chỗ, liền thấu xương rét lạnh giống như, phảng phất đông lại thần hồn đồng dạng, gọi hắn vạn phần kinh hãi, sởn hết cả gai ốc. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Người giết các ngươi. Trần Tông mỉm cười, không chút do dự huy kiếm. Người ngoan thoại không nhiều lắm, bằng không nói thêm mấy câu, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu rồi, trước hết giết nói sau. Chương 20, chờ ngươi đã lâu. Hỗn loạn thập bát lĩnh hạ 9 lĩnh phân tán tại hỗn loạn lĩnh 4 phương 8 hướng, Trần Tông cũng không có cố ý nhằm vào ai, dù sao, 18 lĩnh đều tại mục tiêu của mình chính giữa, cũng là muốn thanh lý mất. Hồng Lang lĩnh tiêu diệt toàn bộ không còn về sau. Bên trong những tài phú kia cũng không ít, đều biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, nhưng đáng tiếc, đại đa số đều so sánh một loại, đối với Trần Tông mà nói, không có quá lớn giá trị, có chút ít còn hơn không mà thôi. Mục tiêu kế tiếp, cũng là hạ lĩnh một trong, Trần Tông không chút do dự khởi hành, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bằng tốc độ kinh người bay vút mà đi. Mục tiêu đã ly khai Hồng Lang lĩnh, hướng Lam Hồ lĩnh đi. Tiếp tục giám thị, chờ đợi mục tiêu tự hành xa lưới, trước đó, không cần có bất luận cái gì hành động. Minh Bạch, chỉ là những người kia, đều là không tệ trợ lực à, cứ như vậy bị giết, có thể hay không quá lãng phí rồi. Vì diệt trừ đối phương, tất yếu hy sinh là phải, nếu không, sao có thể làm cho đối phương triệt để nhập lưới, huống chi, bất quá là một đám đạo phỉ mà thôi, còn nhiều mà. Không bao lâu, Trần Tông liền đã tới Lam Hồ lĩnh. Mặc dù tốc độ cực nhanh, hơn nữa đại chiến qua một hồi, nhưng Trần Tông lực lượng kỳ thật không có như thế nào tiêu hao, hoặc là nói Trần Tông chỗ tiêu hao lực lượng, đã sớm đều khôi phục. Nói đơn giản, Hồng Lang lĩnh chiến đấu, đối với Trần Tông mà nói căn bản là không coi vào đâu, đối thủ quá yếu, cho dù là được gọi là Hồng Cự Lang Hồng Lang lĩnh lãnh chúa, một cái đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cường giả, cũng đồng dạng không phải Trần Tông đối thủ, chung kết đối phương tánh mạng, chỉ cần một kiếm như vậy đủ rồi. Như vậy chiến đấu, hoàn toàn tiểu là nghiêng về đúng một bên chiến đấu, kỳ thật cũng hao phí không được Trần Tông bao nhiêu lực lượng, dùng thần ma kiếm điển đệ nhị trọng hấp thu tốc độ, rất nhanh có thể bổ sung trở lại, dùng trạng thái toàn thịnh đến tiêu diệt toàn bộ Lam Hồ lĩnh. Hồng Lang lĩnh chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Tông siêu phàm cảm giác phía dưới, định vị tinh chuẩn, phối hợp không gian chi đạo ảo diệu, Trần Tông liền tại trong thời gian ngắn đem Hồng Lang lĩnh tiêu diệt toàn bộ không còn, thế cho nên cách xa nhau không phải rất xa Lam Hồ lĩnh không có thu được tin tức gì. Cho nên, Trần Tông đột kích, vượt quá Lam Hồ lĩnh dự kiến. Không hề phòng bị, trực tiếp đã bị Trần Tông xâm lấn rồi. Lam Hồ lĩnh cùng Hồng Lang lĩnh thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, địa hình cũng cùng loại, đều là như vậy rắc rối phức tạp, giống như mê cung, đương nhiên, không có khả năng cùng Hồng Lang lĩnh giống như lúc, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, cũng không có cái gì trở ngại. Giết. Không cần nói nhiều, mục đích đến chính là muốn tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh, đã như vậy, vừa lại không cần nói nhảm. Lam Hồ lĩnh thực lực cũng không được, đối mặt Trần Tông, mặc dù ngay từ đầu thập phần hung ác bộ dạng, nhưng không có vài cái chỉ sợ rồi, không có hắn, đơn giản là Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, tiện tay một kiếm đánh ra, liền có lấy đáng sợ đến cực điểm uy lực, đánh chết thứ 5 cảnh giống như cắt cỏ. Lam Hồ lĩnh lãnh chúa, có âm hồ danh xưng, bản thân là đỉnh tiêm thứ 5 cảnh thực lực, nhưng tu luyện công quyết cùng võ học, thiên hướng về quỷ bí một hệ, thích nhất đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, cũng vì vậy mà tự hào. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Âm hồ vội vàng quỳ xuống cầu khẩn nói, đương chính là rất quen thuộc luyện bộ dạng, cũng thập phần quyết đoán, không có có do dự chút nào. Hắn không muốn chết, muốn sống lấy, chỉ có còn sống, mới có thể lãnh hội phong thái. Nhưng, Trần Tông trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, lập tức xuyên thủng âm hồ mi tâm, đem chi đánh chết. Mang theo không cam lòng cùng mờ mịt, âm hồ đi phía trước ngã quỵ. Hắn không hiểu, vì sao mình cũng đã quỳ xuống tỏ vẻ muốn thần phục. Đối phương còn như thế không chút do dự như thế quyết đoán hạ sát thủ, vì cái gì? Âm hồ nghĩ cách rất che giấu cũng rất trực tiếp, trước tỏ vẻ thần phục, cũng làm bộ thật sự thần phục, lại thời gian dần qua chờ cơ hội, một khi có cơ hội xuất hiện, hắn lập tức sẽ bắt lấy, đem đối phương diệt trừ, chỉ tiếc, theo đối phương không chút do dự hạ sát thủ, hết thể đã thành công rồi. Trần Tông liếc thấy ra này nhân sinh có phản cốt, tâm tư không tinh khiết, cũng không có ý định thi triển thủ đoạn gì đem chi triệt để hàng phục, chẳng muốn cùng hắn đấu trí đấu dũng. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Đáng chết liền giết. Đánh chết không còn, lại đem Lam Hồ lĩnh tài phú biến thành chiến lợi phẩm của mình về sau, Trần Tông lập tức hành động, xuống một lĩnh mà đi. Tiếp theo lĩnh, không phải hạ 9 lĩnh một trong, cũng không phải trong 6 lĩnh, mà là thượng tam lĩnh một trong vô không lĩnh. Thượng tam lĩnh, chính là hỗn loạn thập bát lĩnh chính giữa cường đại nhất 3 lĩnh, trong đó thứ 5 cảnh vương cấp cường giả có rất nhiều, càng tồn tại nửa hoàng cấp cường giả. Nửa hoàng cấp, thuộc về cũng là thuộc về thứ 5 cảnh. Rồi lại có khác với thứ 5 cảnh, so đỉnh tiêm thứ 5 cảnh càng thêm cường hành. Nói chung, nửa hoàng cấp thực lực, đủ để nổi tiếng thần vương bảng rồi, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố, lại vô duyên với thần vương bảng. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Không bao lâu, Trần Tông liền tiến nhập vô không lĩnh khu vực ở trong, lại là khẽ cho mày, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông đích thật là cảm giác được vô không lĩnh nội, có không ít khí tức, trong đó có không ít cường đại khí tức, vậy mà đều tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là tại họp, hay hoặc là làm chuyện khác? Không rõ ràng lắm, nhưng hỗn loạn lĩnh đặc thù hoàn cảnh hơn nữa bản thân siêu cường thực lực, giao phó Trần Tông không gì so sánh nổi tự tin. Không có có do dự chút nào, Trần Tông trực tiếp nhảy vào vô không lĩnh ở trong. Với tư cách thượng tam lĩnh một trong, vô không lĩnh khu vực càng lớn, hắn địa hình cũng so với trước Hồng Lang lĩnh cùng Lam Hồ lĩnh càng thêm phức tạp, nhưng đối với Trần Tông mà nói tuy nhiên cũng không coi vào đâu, căn bản là không cách nào ngăn trở Trần Tông mảy may. Cho dù là có cái gì bấy dập, Trần Tông cũng không sợ. Tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn lĩnh, Trần Tông ngay từ đầu đánh đúng là tốc chiến tốc thắng ý niệm trong đầu, cũng không có ý định ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian, dù sao hỗn loạn lĩnh thế nhưng mà có 18 cái nhiều, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ xong, cũng muốn hao phí không thiếu thời gian. Trong nháy mắt, Trần Tông không chút do dự xâm nhập vô không lĩnh ở trong, hướng phía khoảng cách gần đây khí tức bay vút mà đi, thân hình như điện quang giống như nhanh chóng, có một loại không gì so sánh nổi khí thế, đánh đâu thắng đó. Tự tin. Thực lực cường đại chỗ mang đến tự tin, giao phó Trần Tông không sợ hết thể dũng khí, thai nghén ra không gì so sánh nổi trí cường tín nhiệm. Kiếm giả đương tự mình cố gắng, tự tin, kiếm tài năng mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó. Nếu là trong lòng có chần chờ, do dự, bất quyết, kiếm sẽ gặp độn, nếu là kiếm độn rồi, như thế nào giết địch? Thân là một gã ưu tú kiếm tu, Trần Tông am hiểu sâu trong đó chi đạo. Địch tập kích. Chứng kiến Trần Tông lập tức, bị Trần Tông tập trung đạo thân ảnh kia lập tức giống to lên tiếng, đồng thời không chút do dự ra tay, một trưởng hoành đẩy mà đi, cường hoành trưởng kình, lập tức như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt bành trướng, trực tiếp hoành hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Thứ năm cảnh. Còn không phải bình thường thứ năm cảnh cường giả. Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý định, thân hình đột tiến, kiếm quang lóe lên, một vòng màu trắng bạc tản mát ra thấu xương hàn ý, sắc bén đến cực điểm, kinh thế tuyệt luân, trực tiếp đem cái kia hùng hồn vô cùng trưởng kình bộ ra, ngang nhiên giết đến. Trốn không thoát, ngăn không được. Cái kia thứ năm cảnh đạo phỉ bị trực tiếp bổ trúng, lập tức đánh chết, tức thì bị Trần Tông cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, đáng sợ kiếm khí phía dưới, hủy thi diệt tích. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian cũng chưa tới cũng đã chấm dứt. Trần Tông không có dừng chút nào lưu, chính là một cái thứ năm cảnh mà thôi, cũng không đáng được từ mình ngừng lưu lại. Men theo đạo thứ hai khí tức, Trần Tông phi tốc mà đi, cùng lúc đó, Trần Tông cái kia siêu phàm cảm giác chính giữa, liền có rất nhiều đạo cường đại khí tức đang tại tới gần, là bị vừa rồi cái kia đạo phỉ giống to âm thanh cho hấp dẫn tới. Địch tập kích. Rất nhanh, không thể buông tha, Trần Tông phát hiện, những đạo phỉ này toàn bộ đều là thứ năm cảnh cấp độ, không có thứ tư cảnh. Hồng Lang lĩnh cùng Lam Hồ lĩnh chính giữa, thứ tư cảnh thế nhưng mà so thứ năm cảnh nhiều hơn rất nhiều, Trần Tông không tin thượng tam lĩnh nội không có thứ tư cảnh, khẳng định cũng là có thứ tư cảnh, nhưng vì sao hiện tại, đều không có thứ tư cảnh xuất hiện, cũng khó có thể cảm giác được thứ tư cảnh khí tức đâu rồi. Đem một đám thứ năm cảnh đạo phỉ toàn bộ đánh chết về sau, Trần Tông bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đối phương biết rõ chính mình bất kích, sớm có chuẩn bị. Điều đi hết thể thứ tư cảnh, miễn cho tăng thêm thương vong, lưu lại thứ năm cảnh đến chặn giết chính mình. Cái này suy đoán, tựa hồ không có sai. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng lành lạnh vui vẻ. Chuẩn bị. Mai phục. Cái kia đều đến đây đi, ta có một kiếm nơi tay, tận diệt bầy xấu chu bầy yêu. Hào hùng trong lồng ngực nhộn nhạo, Trần Tông rất muốn thét dài một tiếng, nhưng vẫn là nhịn được, đem cái này một cỗ hào hùng, rót tại trường kiếm trong tay a. Đã đến. Rốt cuộc đã tới, đã sớm cho hắn chuẩn bị cho tốt bữa tiệc lớn rồi. Một cái tiền đồ vô lượng thiên tiêu, nếu như chết ở chỗ này lời nói, Thái Hạo Sơn không biết hội khó chịu thành bộ dáng gì nữa. Cái kia không phải chúng ta cần cân nhắc. Vô không lĩnh nội, đang có người chầm chầm lên trước mắt một phương cực lớn thủy kính, vui cười không thôi. Trong thủy kính kia, rõ ràng hiện ra Trần Tông thân ảnh, mảy may tất hiện, đem Trần Tông hết thảy hành động toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn, tựa hồ khống chế hết thảy, Trần Tông hết thảy hành động, đều khi bọn hắn tính toán chính giữa. Không ngừng đánh chết cường địch, không ngừng đẩy mạnh, Trần Tông rốt cục đã tới cảm giác chính giữa, một chỗ khí tức hội tụ chỗ. Tại đây, giống như là một tòa đại điện tựa như, thập phân rộng lớn, khoảng chừng hơn 100 người tụ tập ở chỗ này, mỗi người trên người đều tản mát ra cường hành khí tức chấn động, toàn bộ đều là thứ 5 cảnh cấp độ. Thoáng cái có trên 100 cái thứ 5 cảnh cường giả tụ tập tại một chỗ, Trần Tông xuất hiện lúc, trên 100 đạo ánh mắt ngay ngắn hướng ngóng nhìn tới, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, những ánh mắt kia hoặc là lợi hại hoặc là âm hàn hoặc là bá liệt, khí tức hoàn toàn bất động, tuy nhiên cũng hết sức kinh người, đổi thành những thứ khác thứ 5 cảnh, đối mặt trên 100 đạo không thể tầm thường so sánh ánh mắt ngưng mắt nhìn hòa khí cơ tập trung, chỉ sợ đều cảm thấy kinh hãi, cho dù là không có kinh hãi, cũng sẽ cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp. Nhưng Trần Tông lại không biết, không nói trên 100 cái thứ 5 cảnh, coi như là nhiều gấp bội, hơn 1000 cái thứ 5 cảnh khí cơ đồng thời tập trung Trần Tông cũng không sợ chút nào. Kiên cường dẻo dai, không thể dao động. Đối mặt trên 100 đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn, Trần Tông không chút do dự phóng ra bước chân, bước vào trong đại điện này. Vô Song kiếm quân Trần Tông, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta đã đợi đối đãi ngươi đã lâu. Trên trăm đạo thân ảnh chính giữa, trong đó có hai cái khí tức mạnh nhất, nghiễm nhiên là nửa hoàng cấp khí tức, một cái thân hình cường tráng vô cùng, phảng phất sơn nhạc giống như không thể dung chuyển, lại có một loại có thể nghiền nát hết thể kinh người lực lượng, một cái lộ ra thon gầy, nhưng một thân khí tức lại cô đọng đến cực điểm, tản mát ra âm hàn vô cùng chấn động. Hai người này dừng ở Trần Tông, loáng thoáng tầm đó, cho Trần Tông đã mang đến một ít uy hiếp, bọn hắn cũng trước sau mở miệng nói ra, cái kia thân hình cường tráng chi nhân thanh âm hùng hồn trầm thấp, mà thân hình thon gầy chi nhân thanh âm tắc thì lanh lảnh âm trầm. Chương 21, luyện ngục yêu tướng. Chờ đợi đã lâu. Nói cách khác, đây quả thật là bấy dập, hoặc là chưa tính là bấy dập, nhưng tuyệt đối là có chuẩn bị, vì chính là Trần Tông đến. Trong nháy mắt, tư duy chuyển động hạ Trần Tông lập tức tiểu hiểu được, lại không có chút nào sợ hãi, trái lại, một tia kích động tự nội tâm sinh sôi. Bất luận là Hồng Lang lĩnh hay là Lam Hồ lĩnh, đều quá yếu, dễ dàng tiểu giải quyết, mình cũng còn không có cái kia chỗ thực lực chân chính, như vậy cái này vô không lĩnh làm như thế chuẩn bị đợi chờ mình đã đến, có phải hay không có thể mang đến cho mình càng nhiều nữa kinh hỉ? Có thể không lại để cho chính mình thỏa thích tùy ý thoải mái ra tay một trận chiến, tràn trề vui sướng. Không cần nói nhiều, rút kiếm a. Kiếm quang lóe lên, một đám rét lạnh tấu xương, tràn ngập bát phương, tràn ngập tại trong đại điện này, không khỏi kêu lên trăm thứ năm cảnh đạo phỉ toàn thân run lên, không tự chủ được phát lệnh. Cái này hàn ý, cũng không phải băng hàn ý, mà là một loại sắc bén đến mức tận cùng lạnh ý, sâu tận xương tủy giống như rét lạnh, kinh người đến cực điểm, kìm lòng không được phát run, không khỏi từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Giết! Giết hắn rồi! Cái kia hai cái nửa hoàng cấp cường giả trước sau lên tiếng, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, đơn giản là theo Trần Tông trên người cảm giác được lớn lao uy hiếp. Cái này uy hiếp, phải nhanh một chút lao đi mất mới được. Trên trăm cái thứ năm cảnh nhao nhao bạo lên, nhao nhao ra tay, nguyên một đám thi triển ra cường hoành lực lượng, ngang trời giết đến, chỉ là nháy mắt Trần Tông đã bị lâm vào trên trăm đạo đáng sợ công kích chính giữa, trực tiếp sẽ bị hoành kích được nát bấy, hóa thành bột biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trên trăm đạo cuồng bạo công kích đuổi giết tới nháy mắt, Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng, thân hình tựa hồ nhoáng một cái, giống như hoa trong kiếng trăng trong nước giống như, lại coi như gợn sóng nhộn nhạo giống như, trực tiếp hóa thành hư vô đồng dạng, trốn vào hư không chính giữa, lập tức xuyên thẳng qua. Thất bại. Trên trăm đạo uy lực cường hoành công kích đều thất bại, trước mặt mà đến thì là một đạo kiếm quang. Cái kia một đạo kiếm quang lập tức hoa qua trường không, phảng phất sẽ rách hắc ám thái sơ thần quang giống như, như vậy chói mắt, sáng chói, đoạt tận thế gian hết thể sáng rọi tựa như, đã ở nháy mắt lại để cho mọi người có thất thần cảm giác, phảng phất cái kia một đạo kiếm quang chuyên môn châm đối với chính mình mà đến. Trốn không thoát, ngăn không được. Cho dù là cái kia hai cái nửa hoàng cấp cường giả, cũng từ trong tâm sinh sôi ra cảm giác như vậy. Nhanh phục dụng đan dược. Thân hình thon gầy nửa hoàng cấp lúc này thét to, chính mình tắc thì không chút do dự cắn dấu ở trong miệng đan dược. Những người khác đã ở lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cắn dấu ở trong miệng tiểu hạt đan dược. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nguyên một đám thứ năm cảnh trên người bộc phát ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí kình, cái kia khí kình giống như hỏa diễm rừng rực, giống như máu tươi đỏ thẫm, cái kia khí kình dâng lên mà ra, phóng lên trời, giống như liệt diễm thiêu đốt không chỉ. Lập tức, nguyên một đám thứ năm cảnh khí tức bạo tăng không chỉ một lần, thực lực tăng nhiều, nhao nhao bộc phát ra lực lượng kinh người, đón đánh cái kia một đạo kiếm quang. Trần Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã đợi chờ mình đã lâu, đã nói lên đối phương sớm đã làm xong đủ loại chuẩn bị, hôm nay loại này phục dụng đan dược làm cho thực lực bản thân tăng nhiều cách làm, bất quá tiểu là trong đó một loại chuẩn bị mà thôi. Nhưng, bằng này tiểu muốn ngăn trở kiếm của mình, không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Giết. Chỉ là nháy mắt, kiếm quang thế như trẻ che giống như, trực tiếp đánh chết hai mươi mấy người thực lực tăng nhiều thứ năm cảnh, sợ tới mức mặt khác thứ năm cảnh cơ hồ hồn phi phách tán, liều lĩnh thúc dục cái kia đan dược lực lượng, huyết sắc hỏa diệm thiêu đốt phía dưới, nguyên một đám phát ra quái dị tiếng gào thét. Biến hóa. Thân thể của bọn hắn tại phát sinh biến hóa. Trên trán dài ra một sừng, hai tay hai chân bị kéo dài, các đốt ngón tay ra càng là toát ra gai xương, màng da bên trên cũng dài ra một tầng chất sừng giống như lân phiến. Trong nháy mắt, còn lại thứ năm cảnh nhao nhao thay đổi, theo người bộ dáng, biến thành yêu quái bộ dáng, mà khí tức của bọn hắn cũng trở nên càng phát cường hành, quỷ dị. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, đây là cái gì? Biến thành quái vật bọn đạo phỉ nhao nhao phát ra kinh người gào rú gào thét, trên người huyết sắc hỏa diễm càng phát cường thịnh, tiếp theo, nhao nhao hướng phía Trần Tông đánh giết mà đến, bọn hắn lợi hại đến cực điểm móng vuốt, đem trường không xé rách, lưu lại một đạo đạo đáng sợ dấu vết. Mỗi một đầu quái vật tốc độ đều gia tăng lên rất nhiều lần. Móng vuốt sắc bén càng là đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông sinh ra một loại bị chảo ở bên trong, lập tức cũng sẽ bị xé rách cảm giác. Nhưng, tốc độ của bọn hắn mau nữa, móng vuốt lại lợi hại, cũng không cách nào bắt chúng Trần Tông. Trong tích tắc, Trần Tông ngay tại hư thật tầm đó chuyển hóa, tránh đi hết thể công kích, kiếm quang đống nhiên sáng lên, mang theo vô tận thấu xương rét lạnh rét ra. Rét rét rét. Không bao lâu, đại đa số hóa thành quái vật thứ 5 cảnh đạo phỉ, toàn bộ đều bị Trần Tông cho đánh chết, liền thân hồn của bọn hắn cùng sinh cơ cũng cùng nhau bị Trần Tông thôn phệ không còn, hắn thân hình tức thì bị lợi hại đến cực điểm kiếm khí trô đánh tan, hóa thành bột biến mất. Trần Tông có thể cảm giác được, hóa thành yêu quái sau bọn đạo phỉ, thần hồn không thay đổi, nhưng một thân sinh cơ lại tăng lên gấp bội, lại để cho thần bí hạt giống hảo hảo ăn no một chầu. Cuối cùng nhất, chỉ còn lại có cái kia hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Tông hỏi ngược lại. Ngươi, cái này hai cái đạo phỉ kinh hãi vạn phần, một đám thủ hạ bị đánh chết, tại phục dụng cái kia đan dược hóa thành quái vật thực lực tăng nhiều dưới tình huống, y lì nguyên bị đơn giản đánh chết không còn. Hơn nữa bị đánh chết về sau, vậy mà hài cốt không còn hóa thành bột, loại này chẳng diện, quá gọi người kinh hãi rồi. Hôm nay, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng đã tăng cường rất nhiều, thôn vệ thần hồn cùng sinh cơ tốc độ trở nên cực kỳ nhanh chóng. Hôm nay đã không cần đem đối phương thần hồn lôi kéo đi ra, thoát ly thân hình, trực tiếp có thể tại đầu của nó bộ ở trong căn nuốt sạch, mà một thân sinh cơ cũng sẽ ở nháy mắt thôn vệ không còn. Thôn vệ đồng thời, lại phối hợp thêm Trần Tông kiếm khí chấn động, trực tiếp đem đối phương thân hình đánh nát, hóa thành bột. Như thế tiểu cho người một loại trực tiếp nứt vỡ thành phấn tê cảm giác, sẽ không liên tưởng đến thôn vệ thần hồn cùng sinh cơ bên trên. Bằng không, nếu như bị người nhìn thấu chi tiết lời nói, chỉ sợ sẽ cho Trần Tông mang đến bất lợi ảnh hưởng, dù sao thôn vệ thần hồn cùng sinh cơ, thấy thế nào cũng không phải chính đạo cái gọi là, mà là tà ma ngoại đạo hành vi. Cho dù có câu nói gọi là lực lượng dùng chính tắc thì chính, dùng tà tắc thì tà, lực lượng không có chính tà chi phân, có chỉ là nhân tâm. Nhưng, không phải tất cả mọi người nhìn thấu điểm này, chỉ có rất ít người, mới có thể như thế sáng suốt, tuyệt đại đa số người, đều là so sánh ngu muội. Trần Tông không cho là mình có thể chống cự người trong thiên hạ thảo phạt, luôn có một ít tự cho là đúng người đập vào trừ ma vệ đạo danh nghĩa làm việc, đây là phiền toái không cần thiết, có thể không chiêu cũng đừng có chiêu. Nhưng, đem người giết chết sau còn đánh thành bột một màn, thật là quá mức rung động rồi. Hơn nữa, cũng quá mức hung tàn rồi. Hung tàn đến nỗi ngay cả vô không lĩnh cái này hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ đều cảm thấy kinh hãi, bọn hắn cũng không cách nào làm được như thế à. Hung tàn thủ đoạn, đáng sợ thủ đoạn. Giết hắn đi. Cái này hai cái nửa hoàng cấp không chút do dự gầm nhẹ nói, trong tích tắc, hai người nhao nhao ra tay, bộc phát ra kinh người một kích, lực lượng đáng sợ trực tiếp quanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nát bấy giống như. Nhưng mà, phóng xuất ra cường hoành một kích về sau, hai người này lại lập tức bước ra lui về phía sau. Không có nửa phần do dự, bọn hắn tự phó coi như là vận dụng át chủ bài thực lực tăng nhiều, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Trần Tông một kiếm chém qua, không gì so sánh nổi sắc bén, trực tiếp đem đuổi giết mà đến hai đạo công kích chạm liệt, thân hình lóe lên, lập tức truy kích đi lên. Chỉ có điều hai người này tốc độ cực nhanh, hơn nữa, đã sớm chuẩn bị cho tốt các loại đường lui rồi, chỉ là trong nháy mắt, tiểu xông vào vách tường chỗ, đó là một cái cửa ngầm. Trần Tông truy kích tới nháy mắt, cái kia hai cái nửa hoàng cấp cũng đã nhảy vào cửa ngầm ở trong biến mất không thấy. Trần Tông thần niệm cảm giác phía dưới, thân hình tại nháy mắt hóa thật là hư giống như, trực tiếp đi ngang qua cái kia lấp kín vách tường, giống như thuật xuyên tường tựa như, nhưng kỳ thật, đây chỉ là Trần Tông đối với không gian chi đạo một loại hữu ích, thiết thực, một loại đặc biệt kỹ xảo. Một xuyên qua cái kia lấp kín dày đặc vách tường, Trần Tông lập tức cảm giác được bất đồng khí tức, cái kia khí tức yêu dị mà rừng rực, giống như một ngọn núi lửa tựa như muốn sống lại. Phóng xuất ra khủng bố uy năng, phá hủy hết thảy. Ánh vào trong mắt là một tòa bình đài, một tòa 100 mét cao bình đài. Trên bình đài kia hiện đầy màu đỏ như máu đường vân, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Trên sân thượng đứng đấy một mặc huyết sắc chiến giáp cao lớn thân ảnh, một thân đáng sợ đến cực điểm khí tức tại nhộn nhạo, mà cái kia hai cái nửa hoàng cấp chính hốt hoảng hướng bình đài vọt tới. Đại nhân, mau ra tay a! Đại nhân, Trần Tông đã đến. Hai người này chứng kiến trên sân thượng cái kia một thân ảnh lúc, lập tức giống to không thôi. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, theo bình đài chính giữa cái kia một đạo thân ảnh, bản năng cảm giác được một tia uy hiếp. Cái kia là người phương nào? Vô không lĩnh người. Hẳn không phải là A. Nguyên bản đứng tại trên sân thượng tựa hồ ngủ say quá khứ đích cao lớn huyết sắc chiến giáp thân ảnh tại nháy mắt mở ra hai con người, một trong đôi mắt, tràn ngập ra một mảnh huyết sắc quang mang, phảng phất có huyết sắc hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt, đốt hết mọi. Cái kia một đôi huyết diễm con ngươi trực tiếp lướt qua cái kia hai cái hốt hoảng chạy thuộc mạng nửa hoàng cấp đạo phỉ, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, trong nháy mắt cho Trần Tông mang đến uy hiếp, càng thêm mãnh liệt thêm vài phần. Vô song kiếm quân Trần Tông. Cái này huyết sắc áo giáp người trực tiếp mở miệng, hắn thanh âm quỷ dị mà phiêu hốt, giống như liệt diễm bá đạo, thanh âm ẩn chứa nào đó khó nói lên lời lực lượng, trực tiếp rót vào Trần Tông trong thai tựa như. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, hỏi ngược lại, trực giác tự nói với mình, người này, không phải Vô Không lĩnh đạo phỉ, thậm chí không phải Hỗn Loạn lĩnh đạo phỉ, mà là tới từ ở địa phương khác. Ta chính là Luyện Ngục thần môn thần tướng Thương Vụ. Huyết sắc chiến giáp người trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Luyện Ngục yêu môn. Trần Tông mắt lập tức có rút lại như trầm. 200 năm trước sống lại Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục yêu môn, bắt đầu làm loạn vũ trụ, tạo thành rất nhiều giết chóc, chế tạo ra rất nhiều hỗn loạn. Đương nhiên, bất luận là Vô Gian Ma giáo hay là Luyện Ngục yêu môn, đều là cho mình trên mặt thiết vàng, tự xưng là Vô Gian Thánh giáo cùng Luyện Ngục thần môn, nhưng trên thực tế, bọn hắn một mực được gọi là Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục yêu môn. Luyện Ngục yêu môn thần tướng cũng được gọi là yêu tướng, tương đương thứ 5 cảnh cường giả. Đương nhiên, trước mắt cái này tên là Thương Vụ người, tại thứ 5 cảnh cấp độ chính giữa, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ cái chủng loại kia, trực tiếp tiểu là nửa hoàng cấp cường giả, hơn nữa, có thể cho Trần Tông mang đến ý uy hiếp, hay là cái loại này đỉnh tiêm nửa hoàng cấp, đủ để trùng kích thần vương bảng hàng đầu cường giả. Trần Tông lập tức cảm giác được máu của mình, tựa hồ muốn bốc cháy lên tựa như, chiến ý bắt đầu bừng bừng phân chấn. Luyện Ngục yêu môn yêu tướng, đến cùng tỷ lệ như thế nào? Vậy thì dùng trong tay của ta một kiếm đến thử một lần đi. Chương 22, yêu thần chi lực. Ở chỗ này, gặp được Luyện Ngục yêu môn yêu tướng, đích thật là vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng hồi tưởng mà đến, cũng không coi vào đâu ngoài ý muốn, dù sao Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục yêu môn làm loạn vũ trụ, đã có hơn 200 năm, cái này nhiều hơn 200 năm thời gian, hai đại tà ác thế lực một mực tại bốn phía hoạt động chế tạo phá hư cùng hỗn loạn. Như vậy, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Hỗn Loạn lĩnh, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Hỗn Loạn lĩnh khoảng cách Thái Hạo Sơn rất gần, nếu là cầm xuống Hỗn Loạn lĩnh lời nói, dùng cái này với tư cách một chỗ cứ điểm, liền có thể rất tốt nhằm vào Thái Hạo Sơn. Không phải Luyện Ngục yêu môn cùng Thái Hạo Sơn có cựu oán, mà là vũ trụ chính giữa toàn bộ thế lực đều là Luyện Ngục yêu môn mục tiêu, nếu như không phải cảm giác bản thân không đủ cường đại, còn chưa đủ để dùng quét ngang toàn bộ vũ trụ, liền Vô Gian Ma giáo cũng sẽ bị Luyện Ngục yêu môn cùng nhau diệt trừ. Đương nhiên, Vô Gian Ma giáo cũng là ý nghĩ như vậy. Đã như vậy, cái này hai đại tà ác thế lực liền tạm thời liên thủ, đối phó vũ trụ thế lực khác, nhất là từng cái thánh địa, đem từng cái thánh địa cho đánh cho tàn phế rồi, tàn sát tuyệt rồi, liền có thể đủ chính thức làm loạn vũ trụ, sử chi chính thức lâm vào hỗn loạn chính giữa, thuận tiện bọn hắn xâm chiếm vũ trụ, trở thành vũ trụ bá chủ. Luyện Ngục yêu môn nhìn chằm chằm vào Hỗn Loạn lĩnh, cũng rất nhanh hành động, chỉ có điều rất không xảo chính là, hành động của bọn hắn mới vừa vận triển khai mà thôi, Trần Tông đã tới rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể trước làm một ít bố trí, đem Trần Tông diệt trừ nói sau. Trần Tông, thiên phú tiềm lực hơn người, ta Luyện Ngục thần môn chính cần ngươi như vậy thiên kiêu, đến đây đi, gia nhập chúng ta, trở thành thần tướng, cùng nhau xưng bá vũ trụ. Luyện Ngục yêu tướng Thương Vụ phảng phất tại ca tụng cái gì tựa như, lại coi như muốn đầu độc Trần Tông một loại. Hoàn toàn chính xác, Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục yêu môn, ngoại trừ làm phá hư cùng gây ra hỗn loạn bên ngoài, cũng thu nạp không ít thiên phú hơn người tu luyện giả, vì bọn họ sử dụng. Như Trần Tông như vậy xuất sắc thiên tư, tự nhiên cũng xếp vào Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục yêu môn trong mắt, ý định trước người chào, vì chính mình sử dụng, nếu như không được lời nói, chỉ có thể hạ sát thủ diệt trừ. Đối mặt Thương Vụ cái kia đầu độc tính lời nói, Trần Tông lại là thản nhiên cười, làm sao có thể cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Thân hình lóe lên, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, một kiếm đâm rách trường không, màu trắng bạc kiếm quang xương lạnh trường hà tựa như kéo dài qua trường không, một kiếm trực tiếp thẳng hướng trên sân thượng Luyện Ngục yêu tướng Thương Vụ. Một kiếm này, không lưu tình chút nào. Thương Vụ hai con ngươi chán bắn ra màu đỏ tươi vô cùng huyết quang, như liệt diễm hùng hùng thiêu đốt không chỉ, đối mặt Trần Tông ám sát mà đến một kiếm, lại là lộ ra một vòng nhe răng cười, chật, chỉ thấy hắn tay phải huy động tầm đó, một búng máu sắc trường đao đống nhiên xuất hiện, đột nhiên một đao chém ra. Ánh đao rừng rực mà màu đỏ tươi, giống như máu tươi giống như liệt diễm giống như chiến. Một phát tay, Trần Tông liền phát hiện cái này Luyện Ngục yêu tướng thực lực thập phần cường hành, nhất là hắn lực lượng, quả thực đáng sợ, so với chính mình còn mạnh hơn, mỗi một đao đều mang theo cuồng bạo đến cực điểm uy năng chém dụng, tối sơn hủy nhạc giống như. Về phần mặt khác hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ, đã sớm trốn đến nơi hẻo lánh đi. Đao quang kiếm ảnh, ngang trời giết chóc, trải rộng bốn phía, phảng phất hóa thành một mảnh tuyệt vực tựa như. Thương Vụ nội tâm thập phần khiếp sợ, thực lực của hắn tại Luyện Ngục thần môn thần tướng chính giữa, đủ để đứng hàng top 10, nhưng vậy mà không cách nào đánh chết một cái Trần Tông, cái này Trần Tông thực lực, không khỏi cũng quá kinh người a. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu như không hơn, vậy thì tiễn đưa ngươi lên đường. Trần Tông lời của bỗng nhiên vang lên, kiếm quang tại nháy mắt trở nên càng phát rừng rực, uy năng bạo tăng. Bất luận là tâm kiếm thuật hay là thế giới kiếm thuật, Trần Tông đều là tu luyện tới siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, đã xem như đạt đến tuyệt học đỉnh cấp độ, uy lực thập phần đáng sợ, cường hoành đến cực điểm, càng là tinh diệu vô cùng. Trần Tông hoàn toàn triển khai phía dưới, lập tức đem luyện ngục yêu tướng Thương Vụ đè chế xuống dưới. Luận và lực lượng, Thương Vụ đích thật là so Trần Tông càng mạnh hơn nữa, nhưng luận và kiếm thuật ảo diệu, nhưng khác biệt không chỉ một cấp độ. Bất quá mấy kiếm, Thương Vụ tiểu người bị thương. Người chọc giận ta rồi. Thương Vụ gầm lên giận dữ, quái dị tiếng gầm gừ cũng tùy theo vang lên, nguyên bản lộ ra cường tráng thân hình, không ngừng rung rung, từng khối cơ bắp điên cuồng phồng lên, từng đợt quái dị thanh âm cũng tùy theo vang lên. Biến thân. Thương Vụ tại biến thân, huyết sắc khí diễm thiêu đốt không chỉ, trong nháy mắt, Thương Vụ tiểu biến thành một 3m cao toàn thân màu đỏ như máu yêu quái bộ dáng, một sừng, xích nhãn, toàn thân hiện đầy hỏa hồng sắc lân phiến, tựa như vảy rắn lại phảng phất vảy cá tựa như, tứ chi trở nên càng dài càng trắng kiện, các đốt ngón tay ra có gai ngược nô lên, giống như lưới đao tựa như lợi hại, tay trái móng vuốt càng là lợi hại đến cực điểm, tay phải tắc thì dài ra một búng máu sắc trường đao, hàn quang lập loè không ngớt, tản mát ra đáng sợ rét lạnh hào quang, sau lưng càng là dài ra một đầu dài hơn 1m cái đuôi, hiện đầy gai ngược, đáng sợ đến cực điểm. Cái này cùng lúc trước những người kia biến thân cùng loại, bất quá đối với so lại rất rõ ràng, phía trước những đạo phỉ kia biến thân giống như là bán thành phẩm, nhưng cái này Thương Vụ biến thân cho Trần Tông cảm giác lại thập phần nguyên vẹn, một thân khí tức tăng vọt rất nhiều. Vừa xài bước ra, cánh tay phải trường đao đột nhiên giết ra, chỉ là lập tức liền có mấy chục đạo huyết sắc ánh đao chạm liệt hư không giống như giết đến, không lưu tình chút nào. Ngay sau đó, hắn tay trái móng vuốt sắc bén cũng tùy theo cầm ra, bao trùm bốn phương tám hướng, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể đường lui. Tùy theo, hắn cái đuôi càng là đột nhiên vung ra, phảng phất có thể nứt vỡ như núi cao, uy lực cường hoành đến cực điểm đáng sợ vô cùng. Liên tiếp ba lượt công kích, hoàn toàn liên tiếp, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, mỗi nhất kích uy lực đều thập phần đáng sợ, có thể nói là lập tức tuyệt sát. Lui. Trong tích tắc, Trần Tông tiểu bị đánh lui, tốc độ của đối phương cực nhanh, lực lượng cũng thập phần cường hành, đáng sợ đến cực điểm. Mặc dù Trần Tông có một thân cao siêu kỹ xảo, đối mặt mạnh mẽ như thế tốc độ cùng lực lượng lúc, vẫn còn có chút thua chỉ kém em, cái này lại để cho Trần Tông biết rõ, kiếm thuật của mình còn chưa đủ cường. Cho dù là kiếm thuật uy năng đã tăng lên tới siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, đã vượt qua rất nhiều người, Trần Tông cũng có cảm giác như vậy. Kiếm thuật, chính mình hai đại kiếm thuật tăng lên rất nhanh, nhưng thiếu khuyết đầy đủ chiến đấu, nói đơn giản, tại phản hồi hư không cùng chạy tới Thái Hạo Sơn trên đường, cộng lại gần 200 năm thời gian, chính mình rất ít kinh nghiệm chiến đấu, coi như là có, cũng chỉ có tại Vạn Nguyên Đảo bên trên lúc mấy cuộc chiến đấu tương đối mạnh liệt, nhưng này mấy cuộc chiến đấu đều vận dụng không thuộc về mình bản thân lực lượng, cùng kiếm thuật không có gì liên quan, tự nhiên cũng khởi không đến ma luyện kiếm thuật tác dụng. Cứ việc nói thăng nhanh chóng, thực sự bởi vì không có trải qua đầy đủ chiến đấu ma luyện, lại để cho cái này hai môn kiếm thuật không có uy lực, lại cũng không đủ hảo diệu, hoặc là nói, hắn tiềm lực còn chưa từng hoàn toàn khai phát ra tới. Ý thức được điểm này Trần Tông, lúc này thi triển tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, hai môn kiếm thuật không ngừng hữu ích, thiết thực, chống cự yêu quái này tiến công. Tâm kiếm thuật hóa giải đối phương thế công, thế giới kiếm thuật chính diện ngạnh bính. Một lần lại một lần, lại để cho Trần Tông không ngừng nắm giữ cái này hai môn kiếm thuật huyền bí, khai phát đưa ra trong tiềm lực. Thương Vụ biến thành thân yêu quái, càng là chiến đấu lại càng là cuồng bạo, điên cuồng tiến công, ngay từ đầu, còn có thể đem Trần Tông không ngừng bước lui, nhưng tùy theo, Trần Tông kiếm thuật uy năng tựa hồ tại tăng lên, đã thời gian dần trôi qua có thể chống lại. Thế giới kiếm thuật. Chạm. Kịch liệt gào thét chính giữa, Trần Tông một kiếm chém ra, trong một đạo kiếm quang kia, phảng phất ẩn chứa một tòa thế giới kinh người uy năng, bá đạo vô cùng, hùng hồn khôn cùng, cường hoành đến cực điểm, trực tiếp hoành áp tới. Yêu quái cánh tay đao đã ở nháy mắt chém giết tới. Một đao hùng hồn bá đạo đến cực điểm, uy lực kinh người vô cùng, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy. Đao kiếm giao kích ngay mắt, Trần Tông cánh tay run lên, thân hình cũng tùy theo run lên, cả người sau này ngẩng, cơ hồ cũng bị chạm phi tựa như, nhưng Thương Vụ cũng không chịu nổi, Trần Tông một kiếm kia, uy năng kinh người, đã đem kiếm thuật bản chất thời gian dần trôi qua thuyết minh đi ra, phảng phất thật sự thế giới xông tới một loại. Cho dù là tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông không bằng Thương Vụ, nhưng kiếm thuật ảo diệu uy năng lại hoàn toàn có thể đền bù. Vẫn còn như trong gió kình trúc giống như, kiếm thứ hai lại lần nữa giết đến, lại là tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật lực lượng uy năng xa không bằng thế giới kiếm thuật, lại thắng tại tốc độ nhanh hơn, càng thêm khó có thể phòng bị. Chúng kiếm. Thương Vụ yêu quái chi thân thể thập phần cường hành, nhưng bị Trần Tông tâm kiếm thuật một kiếm đánh trúng, cũng không cách nào chống lại, trực tiếp bị phá khai hắn cưng cỏi đến cực điểm lân giáp, lập tức bị thương. Cao siêu vô cùng kiếm thuật, lại bị Trần Tông một phen ma luyện, chính thức kích phát ra hắn tiềm năng đến, thay đổi bại cục. Bị thương. Thương vụ yêu quái chi thân thể không ngừng bị thương, máu tươi giàn giụa, cảm giác mình một thân cường hoành lực lượng cũng đang dần dần trôi qua. Chiếu này xuống dưới, ta đem như vậy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có như thế. Thương vụ mặc dù hóa thành yêu quái chi thân thể, lại không có mất đi lý trí, ý niệm trong đầu một chuyện, đánh nghi binh một lần về sau, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp bay ngược. Yêu quái này chi thân thể hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, bay ngược phía dưới, phảng phất giống như một đạo hỏa quang giống như nhanh chóng, chỉ là lập tức liền tiếp cận cái kia hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ, không chút do dự bắt lấy cổ của bọn hắn đột nhiên uốn éo. Răng rác một tiếng, hai người này cổ lập tức bị vặn gãy, lại là còn không có có chính thức chết đi, mà là dây rủa không thôi, càng là thập phần khó hiểu. Vì cái gì? Tại sao phải đối với bọn họ hạ sát thủ? Bọn hắn khó hiểu, Trần Tông cũng là lộ ra một vòng ngạc nhiên. Không phải đồng loa sao? Như thế nào đấu tranh nội bộ? Thương vụ cánh tay trái hất lên, lúc này đem cái này hai cái đạo phỉ vùng đã đến trên sân thượng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thân hình của hắn cũng tùy theo lóe lên, xuất hiện tại trên sân thượng, cánh tay đao ngang trời chém ra, trực tiếp đem cái này hai cái đạo phỉ thân hình bổ ra, máu tươi ràng rùa. Chật, chỉ thấy thương vụ cánh tay trái đột nhiên một quyền đánh rơi, trực tiếp oanh kích tại dưới bàn chân trên sân thượng. Oanh một tiếng, bình đài chấn động. Hai cái đạo phỉ máu tươi chảy xuôi tại bình đài những màu đỏ kia trên dấu vết, lập tức bốc cháy lên. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Thỉnh yêu thần ban cho ta vô thượng thần lực. Theo huyết quang tràn ngập ra đi, thương vụ yêu quái chi thân thể lập tức giống to không thôi. Thiêu đốt! Thiêu đốt! Thiêu đốt! Dương rực vô cùng màu đỏ sậm hỏa diễm, tại cả tòa trên sân thượng thiêu đốt không thôi. Nguyên lai cái này cũng không phải gì đó bình đài, mà là một tòa tế đàn. Đứng tại tế đàn chính giữa, thương vụ thân hình cũng tùy theo thiêu đốt không thôi, vô cùng thống khổ, không ngừng tàn phá lấy thương vụ, rồi lại cưỡng ép nhìn xuống, giống như phong tử đồng dạng. Trần Tông một kiếm phá không giết ra, nhưng kiếm quang tiếp cận cái kia tế đàn nháy mắt, lại bị màu đỏ sậm hỏa diễm cho chặn, căn bản là không cách nào đột phá. Một kiếm không được, hai kiếm cũng không được, mười kiếm cũng không cách nào đánh vỡ, ngược lại tế đàn bên trên thương vụ không ngừng gào thét, màu đỏ sậm hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, muốn đem hắn hóa thành cho tàn một loại. Một cô đáng sợ đến cực điểm tà ác vô cùng khí tức, cũng tùy theo không ngừng tràn ngập ra đi, giống như chiều dâng. Chương 23, chém giết cùng biến cố. Tế đàn bên trên, màu đỏ sầm huyết quang mãnh liệt, giống như hỏa diễm thiêu đốt không thôi, cái loại này hỏa diễm, rừng rực vô cùng, lại tựa hồ như lại có một loại khó nói lên lời âm hàn, gọi Trần Tông hết sức kiên kỵ. Một kiếm lại một kiếm, Trần Tông không cách nào đem chi chẳng phá, thực sự đang suy tư, muốn hay không thi triển thiên quang bạt kiếm thuật. Thiên quang bạt kiếm thuật uy lực tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng có thể không đem chi chẳng phá, Trần Tông cũng không có bao nhiêu nắm chắc, mà thiên quang bạt kiếm thuật quá mức tiêu hao bản thân lực lượng, chỉ có thể với tư cách một loại át chủ bài. Về phần còn lại ba tích kiếm đạo bổn nguyên chi lực cùng một đoạn thái hạo kiếm thánh vết kiếm chi lực, tự nhiên là có thể không dùng cũng không cần, nhất là tại hỗn loạn lĩnh như vậy địa phương, lực lượng quá cường, nhưng là sẽ đánh nát không gian, cho dù là tại từng cái đạo phỉ lãnh địa chính giữa, không gian hội tương đối ổn định một ít. Nhưng là y lý nguyên so ngoại giới càng yếu ớt. Màu đỏ sầm hỏa diễm nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, khủng bố khí tức không hoàn toàn tăng cường. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ thấy được một đạo cự đại vòng xoáy hư ảnh hiện hiện, một đôi thiêu đốt lên vô tận huyết sắc hỏa diễm con người, tràn ngập ra vô tận khủng bố ý chí, ma uy ngập trời. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một giọng nói thanh âm theo trong vòng xoáy kia vang lên, tiếp theo, chỉ thấy cái kia một đôi mắt chán bắn ra kinh người hào quang, trực tiếp rơi vào thương vụ yêu quái chi thân thể bên trên. Tựa hồ lửa cháy đổ thêm dầu giống như, thương vụ ngọn lửa trên người càng phát rừng rực, thiêu đốt không chỉ, tựa hồ muốn chi đốt thành cho bụi tựa như, nhưng thương vụ cũng không bị đốt thành cho bụi, trái lại, nguyên bản 3m cao thân hình lần nữa bành trướng, cuối cùng nhất cố định vi 5m cao, nguyên bản một sừng, lại trở thành song giác, giống như sừng trâu tựa như. Thiêu đốt. Điên cuồng thiêu đốt, màu đỏ sầm hỏa diễm hùng hùng rừng rực, liệt diễm phong ba. Đương tế đàn bên trên màu đỏ sầm trong ngọn lửa liễm nhập vào cơ thể về sau, thương vụ yêu quái chi thân thể đã thay đổi, 5 mét cao, thiêu đốt không chỉ màu đỏ sẩm hỏa diễm, thoạt nhìn giống như là theo nham tương hồ trong đi ra ác ma, tản mát ra khí tức, càng là khủng bố đến mức tận cùng. Giờ này khắc này thương vụ, tay phải cánh tay đao tăng vọt, hiện đầy răng cưa, thỉnh thoảng có giọt giọt màu đỏ sẩm nước thép nhỏ mặt đất, đem mặt đất đốt xuyên, toát ra một cỗ kinh người sương mù, suy suy rung động. Thương vụ cánh tay trái móng vuốt sắc bén, thoạt nhìn càng thêm vừa thô vừa to. Trên cánh tay còn quấn quanh lấy một đầu màu đỏ sậm xiềng xích, giữ tận dị thường. Trần Tông mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ngưng trọng, áp lực, đối phương khí tức cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất đến từ luyện ngục giống như tà ác, đáng sợ vô cùng, gọi Trần Tông cảm giác áp lực lớn lao. Một tiếng bén nhọn rít gào tiếng vang lên, thương vụ cánh tay trái đột nhiên hất lên, quấn quanh trên cánh tay xiềng xích lập tức bắn ra, tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, dễ như trở bàn tay giống như đuổi giết tới. Trần Tông thân hình tại nháy mắt hóa thật là hư, tránh đi xiềng xích một kích, lấn thân mà xuống tới gần thương vụ, kiếm quang đống nhiên lóng lánh mà lên, một kiếm phá không giết đến. Giang cưa cánh tay đao thiêu đốt lên kinh người màu đỏ sầm hỏa diễm, đột nhiên chém giết mà đến, vô cùng đơn giản một đao, lại phảng phất phong tỏa bốn phía hết thảy, cao thấp tả hữu đều bị lung bao ở trong đó, uy năng càng là cường hành vô cùng. Chạm, một đao phá núi chạm nhạc giống như, cùng Trần Tông kiếm thuật giao kích, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích mà đến. Cái kia lực lượng so với trước càng cường hành mấy lần không chỉ. Nguyên bản thương vụ tiểu là đỉnh tiêm nửa hoàng cấp cường giả, hóa thân thành yêu quái chi thân thể về sau, một thân thực lực bạo tăng gấp 3 không chỉ, tại nửa hoàng cấp cấp độ, lại là tinh danh hơn tiến thêm một bước, hoàn toàn có thần vương bảng top 100 thực lực, hôm nay, mượn được cái gọi là luyện ngục yêu lực lượng của thần gia chỉ, lại là bạo tăng gấp bội. Hôm nay, thực lực như vậy mạnh hành, gọi Trần Tông cũng không có so kiêng kỵ. Cho dù là Trần Tông hiểu rõ thế giới kiếm thuật bản chất, mỗi một kiếm ra, đều phảng phất mang theo một phương thế giới uy năng, uy lực kinh người đến cực điểm, hoành áp hết thảy. Nhưng hôm nay đạt được cái gọi là luyện ngục yêu thần lực lượng gia trì thương vụ, một thân lực lượng càng phát khủng bố, còn hơn Trần Tông rất nhiều lần. Nếu không có Trần Tông thế giới kiếm thuật tinh diệu đến cực điểm, chỉ sợ cũng không cách nào tới chống lại. Chiến, Trần Tông toàn lực ra tay, ma kiếm thuật cũng tùy theo bộc phát, chém ngang mà đi, thế lực ngang nhau. Thế giới kiếm thuật chính diện ngạnh bính, tiếp theo tức. Lập tức hóa thành tâm kiếm thuật men theo vô cùng huyền diệu quỹ tích giết đến, trực tiếp đánh trúng thương vụ thân hình. Phun một tiếng, coi như đánh trúng ra sử dụng giống như, vậy mà không cách nào đem chi chính thức phá vỡ, chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm. Hảo cương phòng ngự. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tâm kiếm thuật chủ sắc bén, hắn sắc bén trình độ kinh người đến cực điểm, vậy mà cũng không cách nào phá vỡ đối phương một thân lân giáp màng ra phòng ngự, như vậy thân hình, thật là đáng sợ. Phải biết rằng, tâm kiếm thuật thế nhưng mà tăng lên tới siêu phẩm nhật cấp tuyệt học tầng thứ, Trần Tông Trô nắm giữ kiếm đạo tuyệt học, cũng đồng dạng đều là siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, trừ đi một tí đặc tính bên ngoài, tại cận thân uy năng bên trên, cũng sẽ không vượt qua tâm kiếm thuật bao nhiêu. Tâm kiếm thuật không cách nào phá vỡ đối phương thân hình phòng ngự, tiểu ý nghĩa hắn kiếm đạo của hắn tuyệt học, cũng khó có thể suy giảm tới đối phương thân hình. Chẳng lẽ, muốn động dùng Thiên Quang Bạt kiếm thuật? Thiên Quang Bạt kiếm thuật chính là kiếm đạo thần thuật, càng là một loại thập phần cực đoan lực công kích kinh người kiếm đạo thần thuật, so về mặt khác ngang cấp kiếm đạo thần thuật đều muốn cường hoành rất nhiều, có thể nói là ngang cấp công phạt thần thuật chính giữa mạnh nhất cái kia một loại. So về tâm kiếm thuật đến, Thiên Quang Bạt kiếm thuật uy lực vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Trần Tông tin tưởng, dùng Thiên Quang Bạt kiếm thuật, đủ để phá vỡ đối phương cái kia cường hoành thân hình, nhưng có thể không đem chi đánh chết, lại không dám khẳng định. Không có nắm chắc. Từ đáy lòng cảm giác, nói cho Trần Tông chính mình không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng, coi như là không có nắm chắc, cũng luôn có vài phần hy vọng. Tâm kiếm thuật bạo phát dưới, phối hợp thêm ma kiếm thuật tăng phúc, Trần Tông kiếm lại lần nữa chém giết tại thương vụ luyện ngục yêu thân thể bên trên. Lúc này đây, mạnh mẽ hơn nữa một kiếm, đích thật là đã phá vỡ thương vụ luyện ngục yêu thân thể, tạo thành tổn thương, nhưng, cũng không trọng. Một đao ba đạo đến cực điểm, mang theo rừng rực vô cùng khủng bố hỏa diễm, lập tức đuổi giết tới, Trần Tông không thể không né tránh. Vừa lui, lại tiến. Lui cùng tiến tầm đó cực kỳ nhanh chóng, chỉ ở nháy mắt, xương lưu kiếm theo Trần Tông lui về phía sau lúc đã trở vào bao, theo Trần Tông lần nữa vừa xài bước ra, đi phía trước tiến nháy mắt, đống nhiên rút ra. Cái kia vừa lui kiếm trở vào bao, tiến kiếm ra khỏi vỏ chính giữa, Trần Tông đã điều động một thân lực lượng, lập tức bộc phát. Nhất tâm quy chân cảnh, không chỉ có gọi Trần Tông một thân lực lượng càng thêm cô đọng, cũng lại càng dễ điều động, lập tức bộc phát, uy lực cường hoành đến cực điểm, kinh người vô cùng. Rút kiếm mà chém. Cái kia một đạo kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, gọi thương vụ đều không thể nhìn thẳng, càng là kìm lòng không được từ sâu trong linh hồn, sinh sôi ra một cỗ khó nói lên lời hồi hộp. Nhưng, kia kiếm quang quá nhanh quá là nhanh, không cách nào hình dung nhanh, tựa hồ so tia chớp nhanh hơn, căn bản là không cách nào né tránh. Dưới tình thế cấp bách, thương vụ chỉ có thể huy động cánh tay đao chém ngang, dùng công đối công, ý đồ ngăn trở một kiếm này. Thiên Quang Bạt kiếm thuật. Cái môn này kiếm đạo thần thuật, Trần Tông đã sớm luyện đến viên mãn cảnh giới, nhất kiếm ở dưới, uy lực kinh người đến cực điểm. Không nói thứ 5 cảnh, cho dù là thứ 6 cảnh đối mặt một kiếm này, cũng không dám kinh thị. Tuyệt đối cường hoành một kiếm, trực tiếp phá vỡ giết ra, tại đây không gian tương đối bạc nhược yếu kém hỗn loạn lĩnh nội, cái này một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách hư không, xé rách ra một đạo vết rách đen kịt đến cực điểm, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Kiếm quang cùng ánh đao va chạm nháy mắt, Thương Vũ cánh tay đao bị chém đứt rồi, cái kia cánh tay đao cùng hắn huyết mạch tương liên, tương đương thân hình một bộ phận, bị chém đứt, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng cánh tay đao cũng cứng rắn đến cực điểm, bị chém đứt, thực sự triệt tiêu thiên quang bạt kiếm thuật đại bộ phận uy lực. Còn lại uy lực, chém trúng Thương Vũ luyện ngục yêu thân thể, cũng đem hắn phá vỡ, chém vào trong đó, nhưng cũng không có như nguyện dùng thường đem chi chặt đứt. Tập trụ rồi. Xương lưu kiếm kẹt tại Thương Vũ luyện ngục yêu thân thể ở trong nháy mắt, vậy mà không cách nào rút ra, mà Thương Vũ cố nén bị thương, cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức, cánh tay trái đột nhiên bắt lấy, móng vuốt sắc bén ngang trời, trực tiếp chụp vào Trần Tông thân hình, đáng sợ đến cực điểm móng vuốt, muốn đem Trần Tông cho bẻ vụn. Lui. Không chút do dự, Trần Tông buông lỏng ra xương lưu kiếm, thân hình tại lập tức lui về phía sau, tránh đi Thương Vũ phản công một kích, tay trái chính giữa, lại có một ngụm kiếm xuất hiện. Mặc dù không phải cực phẩm đạo thần binh, nhưng cũng là thượng phẩm đạo thần binh. Thiên quang bạt kiếm thuật. Hôm nay Trần Tông tu vi cùng tinh khí thần mạnh hành, đủ để trèo chống tại lập tức buộc phát hai lần thiên quang bạt kiếm thuật còn có điều còn thừa. Cái này một đạo kiếm quang, không thể địch nổi chém về phía Thương Vũ đầu lâu, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, quá là nhanh. Chỉ là nháy mắt, Thương Vũ yêu quái chi thân thể cổ tại dưới một đạo kiếm quang kia, trực tiếp bị chém đứt, giữ tợn đầu lâu cao cao bay lên, nhưng hắn cũng không lập tức chết đi, yêu quái này chi thân thể, giao phó hắn cường hoành tràn đầy vô cùng sinh cơ. Bộc phát. Màu đỏ sầm hỏa diễm điên cuồng bộc phát, muốn tự bạo, đem Trần Tông cũng nổ chết. Thôn phệ. Trần Tông lập tức khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp thôn phệ Thương Vũ thần hồn cùng sinh cơ, cũng tương đương đã cắt đứt Thương Vũ tự bạo. Một thôn phệ, Trần Tông tiểu kinh ngạc, cái này Thương Vũ yêu quái chi thân thể thần hồn cường độ bình thường tiêu chuẩn, nhưng này một thân sinh cơ chi tràn đầy, đủ để so sánh thứ 6 cảnh cường giả. Kiếm khí phía dưới, Thương Vũ thân hình cũng hóa thành bột, không ở lại chút nào dấu vết. Chém giết Thương Vũ về sau, Trần Tông không hoàn toàn vận chuyển công quyết khôi phục lực lượng tiêu hao. Liên tục hai lần bộc phát thiên quang bạt kiếm thuật, cho dù không có đem một thân tinh khí thần cùng tu vi lực lượng hao hết, nhưng là tiêu hao 7-8 phần nhiều. Trần Tông, thật sự là thật không ngờ, ngươi vậy mà đem thiên quang bạt kiếm thuật tu luyện tới như vậy cảnh giới. Rất đột ngột, một giọng nói vang lên, có vài phần âm trầm vài phần khàn khàn. Ai? Trần Tông hai con ngươi lập lòe hàn quang, lập tức quét ngang mà qua, chỉ là không có phát hiện bóng người, thanh âm kia phảng phất là theo bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng truyền đến, khó có thể phân biệt tinh tưởng. Nhưng Trần Tông siêu cường cảm giác phía dưới, nhưng vẫn là cảm ứng được ba đạo yêu ớt khí tức, tự ẩn nút tại cách đó không xa, cách xa nhau lấp kín vách tường. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, mà cái kia ba đạo khí tức cũng thập phần nội liễm, mới không có cảm giác được, nhưng hiện tại chiến đấu đã xong, cái kia ba đạo khí tức tựa hồ tăng cường thêm vài phần, tại Trần Tông toàn lực cảm giác phía dưới, phương mới cảm giác được chút nào. Vô Song kiếm quân Trần Tông, ngươi hết thể đến vậy kết thúc. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, khàn khàn trầm thấp, nhưng Trần Tông vẫn là có thể phân biệt ra được, cùng đệ một giọng nói bất đồng. Cùng lúc đó, một hồi sờn hết cả gai ốc cảm giác tự nội tâm bộc phát, làm cho Trần Tông cả người nổi da gà tận lên, trực tiếp tóc gáy đứng đấy. Kinh hãi. Vạn phần kinh hãi. Nhưng, cảm giác nguy cơ vừa mới toát ra nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên tiểu nổ tung, kinh người bạo tạc, trực tiếp theo bốn phương tám hướng mà lên, hướng phía chính giữa mà đến. Nổ lớn. Kinh thiên động địa nổ lớn. Cả tòa đại điện đều ở vào bạo tạc chính giữa, Trần Tông, một thân lực lượng còn chưa từng khôi phục, liền bình thường một nửa cũng không có, càng là không kịp lao ra. Chương 24, hiểm tử nhưng vẫn còn sống nhập đại mộ. Bạo tạc. Kinh thiên nổ lớn, chỉnh tòa cung điện tại bạo tạc chính giữa trực tiếp nghiền nát, hóa thành bột. Trận này bạo tạc kịch liệt vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm, có thể so với thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả công kích, mà thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả công kích, tại bên ngoài cũng đủ để xé rách không gian. Tại hỗn loạn lĩnh như vậy, không gian tương đối bạc nhược yếu kém địa phương, càng là dễ dàng nghiền nát. Trong đại điện không gian trực tiếp nghiền nát mở đi ra, thành từng mảnh giống như đồ sứ tựa như văng tung tóe, lộ ra một mảng lớn đen kịt, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt, phảng phất thâm nguyên cự thú miệng đồng dạng, thôn phệ hết thảy. Sau một lát, lỗ đen giống như vết nước không gian nhanh chóng nội liễm, cuối cùng nhất khép lại, biến mất không thấy gì nữa, đại điện hoàn toàn băng diệt rồi, chỉ để lại một mảnh chân không, lưu lại khí tức gọi người kinh hãi vạn phần. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh hiện tại biên giới. Lúc này đây, có lẽ chết đi à nha. Vết nứt không gian lực lượng phía dưới, khẳng định bị cắn nuốt được hài cốt không còn hồn phi phách tán. Mối hận trong lòng, cuối cùng là giải rồi. Ba người này một thân màu đen trường bào bao phủ, một thân khí tức như có như không, lộ ra thập phần cao thâm mặt chắc. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống, ba người lúc này hóa thành ba đạo hư ảnh, dùng tốc độ cực nhanh ly khai nơi đây. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng trùng kích lấy thân thể của mình, cái kia từng đạo không gian chi lực, giống như lưới đao mũi kiếm giống như sắc bén, thế gian hết thể đều không thể chống cự mảy may. Trần Tông toàn lực thúc dục Bạch Ngân kiếm thể, lấy ra đan dược phục dụng ra tốc bản thân lực lượng khôi phục, chống cự không gian chi lực tàn sát bừa bãi thiết cát. Nhưng cũng khó có thể chính thức ngăn cản. Bạch Ngân kiếm thể tuy rất cường, nhưng vẫn là mạnh đến nổi có hạn, trên người bị không ngừng xé rách ra từng đạo miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, đáng sợ không gian chi lực càng là xâm nhập trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Thần bí hạt giống sinh cơ tràn ngập mà ra, trải rộng toàn thân cao thấp, đương Trần Tông bị thương lúc, thần bí hạt giống sinh cơ lập tức đem chi trị hết, lại để cho Trần Tông có thể bảo tồn hạ bản thân, sẽ không bị đáng sợ hỗn loạn không gian chi lực chỗ rào sát. Nhưng không gian chi lực thật sự là quá hỗn loạn, thật ngông cuồng làm lộ, so với trước Trần Tông từng trốn vào vết nứt không gian còn muốn cuồng bạo gấp bội, Trần Tông cũng không biết dựa vào thần bí hạt giống sinh cơ chi lực cùng bản thân đối với không gian chi đạo nắm giữ, có thể không sống sót. Thận nhân lực. Trần Tông một bên chống cự không gian chi lực thiết cắt xâm nhập, một bên khôi phục thương thế, một bên không ngừng di động, tìm kiếm chỗ an toàn. Trời không tuyệt đường người, hoặc là nói, Trần Tông vận khí coi như là không tệ, rốt cục phát hiện một cái màu đen, phảng phất lôi ra một loại, Trần Tông đi hiểm đánh cược một lần, trực tiếp nhảy vào cái kia đen kịt chính giữa. Thoáng chốc truy lạc, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, không có không gian chi lực xâm nhập, nói rõ thoát ly hiểm cảnh, về phần những thứ khác, đi một bước tính toán một bước. Có thể tại không gian kia nổ lớn chi hạ còn sống sót, Trần Tông cũng coi là vận khí rất tốt. Đương nhiên ngoại trừ vận khí bên ngoài, càng lớn chính là bản thân năng lực, không gian chi đạo nắm giữ cùng thần bí hạt giống sinh cơ, bằng không nhất định phải chết. Về sau tại không gian loạn lưu nội phiêu lưu hồi lâu, thần bí hạt giống sinh cơ chi lực không ngừng tiêu hao, hôm nay chỉ còn lại có một nửa. Trần Tông không khỏi có chút đau lòng. Phải biết rằng, vì đạt được những sinh cơ kia, chính mình thế nhưng mà trả giá rất nhiều cố gắng, hôm nay thoáng cái tiểu tiêu hao một nửa, nói không đau lòng đó là gạt người, nhưng Trần Tông cũng không có xoắn suýt không sai, dù sao tiêu hao hết những sinh cơ kia, là vì chữa thương bảo vệ tánh mạng, dùng được hắn chỗ. Lúc ban đầu, chính mình lại để cho thần bí hạt giống thôn vệ sinh cơ mục đích có hai cái, một là nhìn xem thần bí hạt giống cuối cùng nhất sẽ trở thành vừa được bộ dáng gì nữa, thứ hai là cho mình gia tăng một loại bảo vệ tánh mạng. Át chủ bài. Truy lạc. Trần Tông không ngừng truy lạc, bên hai tựa hồ có tiếng gió gào thét, trước mắt thì là một mảnh hắc ám, nhưng theo chính mình không ngừng truy lạc. Cái kia hắc ám phảng phất tại thời gian dần qua phai màu, Trần Tông thời gian dần trôi qua có thể chứng kiến cảnh sắc chung quanh. Rất trống trải địa phương, Trần Tông cẩn thận ngưng mắt nhìn phía dưới rốt cục nhìn rõ ràng rồi, mình rơi vào một ngọn núi bên trên, đi phía trước phương nhìn lại, lại là một mảnh màu xám trắng, giống như có vô số gò núi hở ra, lại có rất nhiều xương khô trải rộng, như núi như trường hà giống như chiếm giữ. Thiên không lờ mờ mà trầm thấp, tử khí tràn ngập. Cái này giống như là một tòa mộ địa, một tòa cự đại mộ địa. Trần Tông càng là kinh hãi phát hiện, nguyên đến chính mình dưới chân, cũng không phải cái gì núi, mà là một đoạn cực lớn hài cốt, cái này hài cốt khoảng chừng mấy ngàn mét cao, cắm trên mặt đất, không biết trải qua bao nhiêu năm, thượng diện bao trùm một tầng dày đặc cho bụi, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành thổ thạch bộ dạng, cho nên thoạt nhìn mới như là một ngọn núi. Nhưng ở Trần Tông siêu cường cảm giác phía dưới, nhưng vẫn là bị cảm giác ra nguyên hình. Mấy ngàn mét hài cốt, vẫn chỉ là một đoạn mà thôi. Có thể nghĩ cái này hài cốt chủ nhân khi còn sống hình thể có bao nhiêu khổng lồ, chẳng lẽ lại là một vũ trụ cự thú? Là cùng không phải, Trần Tông không thể nào phán đoán, nhưng ý nghĩa nguyên cảm thấy rung động. Hài cốt vô số, tại Trần Tông ánh mắt nhạy cảm ngưng mắt nhìn phía dưới, rõ ràng hiển lộ ra đến, Trần Tông có thể làm ra phán đoán, những hài cốt này có thuộc về đồng nguyên, thì ra là đến từ đồng nhất cụ thân hình, nhưng có không thuộc về đồng nguyên, thì ra là không thuộc về đồng nhất cụ thân hình. Nói cách khác, tại đây chết qua rất nhiều cự thú, là cự thú ở giữa chiến tranh, hay là mặt khác, đồng dạng không thể nào phán đoán. Đồng nhiên, Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng lợi hại, ngóng nhìn bên trên lờ mờ trầm thấp thiên không, trong nháy mắt đó, Trần Tông có một loại bị nhìn xem cảm giác. Chỉ có điều cái loại này bị nhìn xem cảm giác, giống như kính hoa thủy nguyệt, lóe lên tức thì, Trần Tông cũng không dám khẳng định có phải thật vậy hay không như thế, vẫn chỉ là một loại ảo giác. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông lại càng thêm cảnh giác rồi. Ngoài ý muốn truy lạc nơi đây, giống như một tòa đại mộ, cự thú mộ địa đồng dạng, nhưng rốt cuộc là nơi nào, lại một mực không biết. Tham dò. Trần Tông không có ý định lưu tại nguyên chỗ bất động, nhất định phải tìm lộ ly khai mới được, đã phải ly khai, nhất định phải hành động, thuận tiện thăm dò một phen. Nói không chừng, còn có thể có được cái gì cơ duyên đâu. Thân hình nhảy lên, trực tiếp theo cao mấy ngàn thước hải cốt trên ngọn núi nhảy lên, hướng phía trước nhanh chóng bay vút mà ra, Trần Tông cũng đem thần niệm tản mát ra đi, đem một thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác bốn phía hết thảy chấn động. Một đôi mắt lợi hại tuyệt luân, phảng phất có thể xem thấu hết thảy tựa như. Hải cốt. Đều là hải cốt, có mặt khắp nơi hải cốt, ngắn thì hơn 10m, lâu là mấy ngàn mét, hết sức kinh người, những cái gọi là kia gò núi, cũng toàn bộ đều là do hải cốt diễn biến mà thành, càng xem, Trần Tông lại càng là kinh ngạc. Đây quả thật là một tòa mộ địa sao. Bao la vô cùng, phảng phất không có cuối cùng tựa như, hơn nữa, hiện đầy đủ loại hải cốt, Trần Tông còn chứng kiến rất nhiều hải cốt đầu lâu, vài trăm mét thậm chí mấy ngàn thước lớn nhỏ, thậm chí, còn chứng kiến một vài vạn mét lớn nhỏ đầu lâu ngang tại cả vùng đất, kinh người đến cực điểm. Mặt khác, Trần Tông cũng một mực tại chú ý đến vừa rồi cái loại này bị nhìn xem cảm giác, bản năng nói cho Trần Tông, đây không phải là cái gì ảo giác, mà thật sự bị nhìn xem rồi, chỉ tiếc cái kia một lần về sau, cũng không có lại xuất hiện bất kỳ nhìn xem cảm giác, hoặc là, phản ứng của mình bị đối phương cho phát hiện. Như có điều suy nghĩ phía dưới, Trần Tông hay là không ngừng thăm dò, lại không có tìm được. Cái gì, hoàn toàn nhìn không tới vật còn sống, có đúng là hải cốt, vô tận hải cốt. Đối với tại đây huyền bí, Trần Tông càng muốn chính là mau chóng tìm được lối ra ly khai nơi đây, phản hồi Thái Hạo Sơn. Dù sao Thiên Quang Phong đại trưởng lão tự mình khởi hành đi Tín Phong lâu, muốn đem ngu niệm tâm mang về đến, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, trong vòng 5 năm là có thể phản hồi, như vậy mình cũng muốn tại trong vòng 5 năm phản hồi Thái Hạo Sơn mới được. Mặt khác, cuối cùng thanh âm kia cùng bạo tạc, lại để cho Trần Tông ngửi được nồng đậm âm như hương vị. Vô Không Lĩnh chính giữa, cái gọi là đợi chờ mình đã lâu, tiểu tỏ vẻ Vô Không Lĩnh người đã biết mình hành động, nhiệm vụ này vụ, mình ở Thái Hạo Sơn chính giữa đạt được, cũng không có gì kéo dài, lập tức hành động, nhưng vẫn là bị đã biết. Điều này nói rõ vấn đề gì? Rất đơn giản, có người cố ý bị để lộ nhiệm vụ này vụ cùng hành tung của mình cho hỗn loạn lĩnh đạo phỉ biết rõ. Mà hỗn loạn lĩnh Vô Không Lĩnh nội, lại có luyện ngục yêu môn yêu tướng tại, cuối cùng cái kia ba đạo khí tức, dựa vào Trần Tông siêu cường cảm giác, thực sự cảm giác đến, cái kia thực sự không phải là luyện ngục yêu môn khí tức chấn động, mà là một loại có chút quen thuộc khí tức chấn động. Cổ Lan Phong Lam Hải thị khí tức chấn động. Trần Tông khẳng định, chính mình cũng không có cảm giác sai lầm. Ba người kia khí tức thập phần mịt mờ cũng thập phần cường đại, đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, 89 phần 10 là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, hơn nữa cái loại này khí tức chấn động, rõ ràng tiểu là Lam Hải thị khí tức chấn động, đó là thuộc về Lam Hải thị huyết mạch chi lực chỗ mang đến. Đương nhiên, nếu có người ngụy trang lời nói, cũng đích thật là có thể làm được. Trần Tông mạch suy nghĩ thập phần rõ ràng. Cổ Lan Phong Lam Hải thị người ghi hận chính mình là bình thường, dù sao, chính mình nhiều lần cùng bọn họ đối nghịch, càng là bởi vì chính mình quan hệ, thắng được thăng phong cuộc chiến, làm cho Cổ Lan Phong giáng cấp vi chi phong, đã mất đi chính phong vị, cũng tiểu đã mất đi đại lượng tài nguyên, tại ngày sau tu luyện bất lợi. Ngăn cản con đường tu hành, giống như giết cha mẫu chi thủ, không sai biệt lắm một cái khái niệm. Chỉ là Trần Tông có chút không dám tưởng tượng, Lam Hải thị người thật sự biết làm đến một bước này, thông chi hỗn loạn lĩnh đạo phỉ muốn đem chính mình diệt trừ, trong đó thậm chí còn pha luyện ngục yêu môn người. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là vi phạm với Thái Hạo Sơn quy củ. Cho nên, Trần Tông hội sau khi rời khỏi, phản hồi Thái Hạo Sơn, điều tra việc này, nếu quả thật chính là Lam Hải thị người làm, như vậy Trần Tông nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay là trước ly khai tại đây thì tốt hơn, nếu như không cách nào ly khai, những thứ khác hết thảy đều là hư. Trần Tông tốc độ rất nhanh, ngự không phi hành, ngay lập tức vạn mét, ngang trường không mà qua, không ngừng tìm kiếm, lại cũng khó có thể tìm được cái gì. Hải cốt, vô tận hải cốt, hơn nữa tại đây khí tức, lấy cái chết khí làm chủ, Trần Tông đều cho là mình rơi vào gian tầng vũ trụ vong linh thế giới chính giữa. Nếu như không phải những hải cốt này cũng sẽ không động. Không ngừng đi phía trước phi hành, bay lên, Trần Tông cũng không có tính toán mình rốt cuộc bay ra rất xa, cũng không có để ý mình rốt cuộc hao phí bao nhiêu thời gian, bởi vì ở chỗ này, thời gian giống như không còn tồn tại tựa như. Trước mắt, một cực lớn thân ảnh chiếm cứ, lại để cho Trần Tông cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đó là cái gì? Cái kia rõ ràng là một cái cự đại hải cốt đầu lâu, cực lớn tới trình độ nào? Mấy chục vạn mét. Cái kia một cái hải cốt đầu lâu, khoảng chừng mấy chục vạn mét lớn nhỏ. Giống như là một tòa thái cổ như núi cao ngang chiếm cứ, nguy nga hùng hồn đến mức tận cùng, gọi Trần Tông rung động dị thường. Bản năng cảm giác nói cho Trần Tông, có lẽ, chính mình sở muốn thăm dò, đang ở đó cực lớn hải cốt đầu lâu chỗ. Chương 25, Hỗn Không Đại Thánh. Mấy chục vạn mét cực lớn hài cốt đầu lâu, Trần Tông cũng nhìn không ra là cái gì cự thú lưu lại. Càng là tiếp cận, lại càng là cảm thấy áp lực, mặc dù tử vong không biết bao nhiêu năm, nhưng cái kia hài cốt cự thú đầu lâu y y nguyên tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, dùng Trần Tông thần ý, cũng có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Phải biết rằng, Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tinh khí thần càng là cường hoành vô cùng, đều phải thận trọng chống cự, nếu là đổi thành những thứ khác thứ năm cảnh, tuyệt đối không cách nào tới gần mảy may. Đón cái này kinh người uy áp, Trần Tông theo hài cốt đầu lâu hốc mắt chỗ đã bay đi vào, mặc dù là hốc mắt, thực sự cực lớn vô cùng. Bay vào trong đó, cái kia uy áp vừa rồi yếu bớt. Cho dù chỉ là hốc mắt, lại như là một tòa cự đại sơn động đồng dạng, Trần Tông hao phí không thiếu thời gian vừa rồi chính thức lướt qua, bay vào đầu lâu ở trong. Không ngừng đi phía trước bay đi, cự thú hài cốt đầu lâu bên trong ánh sáng có chút lờ mờ, nhưng Trần Tông y lý nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Mặt khác, Trần Tông cũng bản năng cảm giác được tại đây khí tức bất đồng, tràn ngập nồng đậm không gian chi đạo khí tức. Hơn nữa, càng là hướng bên trong bay đi, Trần Tông có thể cảm giác được không gian chi đạo khí tức càng là nồng đậm, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, chẳng lẽ này sự tồn tại lấy nào đó cùng không gian chi đạo cùng một nhịp thở cơ duyên? Là bảo vật? Hay là truyền thừa? Rốt cục, Trần Tông thấy được phía trước một thân ảnh. Đó là một tòa cùng loại với tế đàn hình tròn bình đài, ước chừng có 10m tả hữu lớn nhỏ, 3m tả hữu độ cao, bốn phía, phân biệt dựng đứng lấy 9 căn 5m cao phương tiêm trụ. Mỗi một căn phương tiêm trụ bên trên đều khắc đầy thần diệu đường vân, phát ra một loại không gian chi đạo khí tức chấn động, thập phần huyền diệu. Tại tế đàn chính giữa, ngồi một áo bào tan hoang khô gầy thân ảnh, một đầu cho tóc dài màu trắng rơi lả tả, che ở đầu cũng che mặt bằng, trực tiếp rủ xuống đến tế đàn bên. Trên 9 căn phương tiêm trụ bên trên không gian thần văn lóe ra yếu ớt hào quang, mà tế đàn bên trên đường vân cũng đồng dạng lóe ra yếu ớt hào quang, không gian chi đạo khí tức đúng là theo cái kia 9 căn phương tiêm trụ cùng tế đàn chính giữa phát ra. Cái kia một đạo khô bại thân hình, tràn đầy nặng nề tĩnh mịch, không có nửa phần sinh cơ, không biết tử vong bao lâu, nhưng Trần Tông lại không có ngửi được mục nát khí tức, trái lại, ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài, càng lộ ra bình thản. Quan sát sau một lát, Trần Tông liền từng bước một bước ra, tiếp cận cái kia một đạo thân ảnh. Tiền bối, cho dù cảm giác thân này thân thể đã khô bại, mang theo một thân tĩnh mịch, nhưng Trần Tông hay là thử kêu gọi nói. Như vậy địa phương người như vậy, gọi Trần Tông không cách nào buông lỏng chút nào cảnh giác. Dị biến nảy sinh, cái kia thân hình tựa hồ khẽ run lên, mơ hồ có loại muốn sống lại cảm giác, lập tức gọi Trần Tông bước chân dừng lại, hai con ngươi ngưng tụ đến mức tận cùng, như mũi kiếm giống như lợi hại. Thoáng chốc, ở đằng kia một cỗ khô bại trên thân thể, một hư ảnh hiện hiện, cái kia hư ảnh mỏng manh như khói nhẹ giống như, tựa hồ trong gió cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa tựa như, phảng phất chỉ cần một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ đem chi thổi chúng dập tắt một loại. Nhưng Trần Tông cũng không dám xem thường mảy may. Thân phụ không gian chi đạo, lại có thể đi vào bổn tọa trước mặt, ngươi cho là người hữu duyên. Cái kia hư ảnh mở miệng nói ra, thanh âm xuyên thấu qua hư không, dùng một loại kỳ diệu phương thức trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai. Không biết tiền bối là? Trần Tông hỏi ngược lại. Bổn tọa là Hôn Không Đại Thánh. Hư ảnh khẽ cười nói, lời nói chính giữa, tựa hồ hào tình vạn trượng, rồi lại có một loại anh hùng tuổi xế chiều xúc động, bất kể thế nào nói, vinh quang là năm đó, hắn hiện tại, đã sớm thân chết rồi, lưu lại bất quá là một đám tàn hồn ý thức mà thôi, mà cái này một đám tàn hồn ý thức, đã ở theo dài dòng buồn chán tuế nguyệt trôi qua mà không ngừng qua đi, hôm nay, vẫn còn như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt giống như, tùy thời đều dập tắt. Nếu như tiếp qua một ít thời gian, cái này một đạo tàn hồn ý thức, thật đúng hội hoàn toàn qua đi mất, triệt để biến mất. Hôn Không Đại Thánh. Ai vậy? Trần Tông không biết, bởi vì chưa từng nghe nói qua, nhưng có đại thánh hai chữ tiểu tỏ vẻ, người này là một thánh cấp cường giả. Cho dù là yếu nhất thánh cấp, đó cũng là đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả, là cánh mạng cấp độ đã vượt qua đế cấp siêu cường tồn tại. Thậm chí trong nháy mắt, Trần Tông thì có càng nhiều nữa liên tưởng. Cái này Hôn Không Đại Thánh, chính là một nắm giữ không gian đại đạo thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả, lại là nắm giữ không gian đại đạo, chẳng phải là một cái cọc cơ duyên. Nghĩ tới đây, Trần Tông xuất hiện vài phần kích động. Nhưng là gần kể chỉ là vài phần mà thôi, rất nhanh tiểu bình phục lại, thứ nhất là Trần Tông hôm nay tâm cảnh phi phạm, thứ hai là còn chưa tới tay, cuối cùng không tính là của mình, không có gì giá trị phải cao hứng. Ta cái này một đám tàn hồn ý thức, không cách nào tồn tại đã bao lâu, nói ngắn gọn. Hôn Không Đại Thánh tàn hồn ý thức lập tức nói ra, bổn tọa đã vẫn lạc nhiều năm, năm đó cùng rất nhiều cự thú một trận chiến, vì cướp đoạt đại thành kỳ tiên thiên thánh tinh, trận chiến ấy, còn có vũ trụ hung yêu cùng ám ma. Diễn biến là một tràng hôn chiến. Thiên Thiên Thánh Tinh. Bốn chữ này, lập tức gọi Trần Tông trong lòng run lên. Cái kia, không đúng là mình tu luyện thần ma kiếm thể đệ tam trọng cần có trọng bảo một trong sao. Chẳng lẽ, có thể ở chỗ này đạt được. Thần ma kiếm điển cường hành, Trần Tông chính là người trong cuộc, thanh thanh sở sở, hiện tại chỉ là luyện thành đệ nhị trọng mà thôi, thì có đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếu như luyện thành đệ tam trọng lời nói, tu vi lực lượng trực tiếp hội bạo tăng rất nhiều lần, đến lúc đó một thân tổng hợp thực lực lại hội tùy theo bạo tăng rất nhiều, thực lực càng phát cường hoành càng phát kinh người. Đây là thực lực dựa, như thế, Trần Tông mới rất muốn luyện thành đệ tam trọng, đương nhiên, cái kia đệ tứ trọng, cũng càng muốn đã luyện thành. Chỉ bất quá bây giờ, đệ tam trọng cũng còn không có luyện thành đâu rồi, đừng vọng tưởng cái kia đệ tứ trọng rồi, chỉ có luyện thành đệ tam trọng về sau, lại đến cân nhắc đệ tứ trọng sự tình. Chúng chi đệ tam trọng tu luyện là như thế khó khăn, đệ tứ trọng tu luyện, không biết hội khó ra bao nhiêu lần. Trần Tông hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy, trước luyện thành đệ tam trọng nói sau. Nhưng muốn tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể, cần có đủ loại bảo vật, mặt khác Trần Tông cũng đã chuẩn bị xong, còn kém cuối cùng đồng dạng, càng là khó khăn nhất đạt được đồng dạng. Thiên Thiên Thánh Tinh. Bảo vật này, Thái Hạo Sơn nội không có, Trần Tông cũng tìm hiểu qua tin tức, không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này đã nghe được Tiên Thiên Thánh Tinh tin tức, thật sự là ra ngoài ý định. Trần Tông kiềm chế ở nội tâm kích động, nghe Hôn Không Đại Thánh giảng thuật, Hôn Không Đại Thánh giảng thuật, dùng ngắn gọn thanh thoát phương thức một lời mang qua, cũng không nói được rất kỹ càng, nhưng Trần Tông lại cũng có thể tình tưởng nghe ra Hôn Không Đại Thánh lời nói chính giữa ẩn chứa nội dung. Nhiều năm trước, phát hiện Đại Thành Kỳ Tiên Thiên Thánh Tinh, Đại Thành Kỳ Tiên Thiên Thánh Tinh uy năng kinh người, đã có thánh cấp cấp độ lực lượng, đối với thánh cấp cường giả mà nói, đồng dạng có lớn lao giá trị. Hôn Không Đại Thánh ngay lúc đó tu luyện, xuất hiện một ít độ lệnh, cần Tiên Thiên Thánh Tinh đến hiệp trợ, tiêu trừ bản thân thai hại, khiến cho bản thân càng tiến một bước, nhưng Tiên Thiên Thánh Tinh cũng đồng dạng hấp dẫn một đám cổ thú đến tranh đoạt. Cổ thú là một loại có được vũ trụ cự thú huyết mạch cường đại thú loại, cường hành cổ thú cũng có thể có thánh cấp lực lượng, ngoại trừ cổ thú bên ngoài, còn có cường đại vũ trụ hung yêu cùng ám ma cũng tới tập, chỉ vì tranh đoạt cái kia Tiên Thiên Thánh Tinh. Trận chiến ấy, đánh cho hôn thiên ám địa, đánh cho thiên băng địa liệt. Hư không hoàn toàn rách nát rồi, đáng sợ đến cực điểm. Trận chiến ấy, tử vong vũ trụ hung yêu cùng ám ma cùng với cổ thú không biết phàm ấy, thậm chí còn có một vũ trụ cự thú. Trận chiến ấy, Hôn Không Đại Thánh dốc hết toàn lực, cuối cùng nhất, cái kia Tiên Thiên Thánh Tinh bị đánh nát rồi, Hôn Không Đại Thánh đoạt được một khối Tiên Thiên Thánh Tinh mảnh vỡ, còn lại độn đi nha. Trận chiến ấy, Hôn Không Đại Thánh cũng người bị thương nặng, thương thế trầm trọng đến cực điểm, căn bản là không cách nào trị hết, trừ phi có nguyên vẹn Tiên Thiên Thánh Tinh, nhưng hắn lấy được gần kề chỉ là mảnh vỡ, miễn cưỡng cũng coi là một phần mười Tiên Thiên Thánh Tinh mà thôi. Tự biết chính mình phải chết, ngày giờ không nhiều, Hôn Không Đại Thánh mặc dù không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, tận cuối cùng chi lực, muốn lưu lại chính mình truyền thừa. Trần Tông cũng rốt cuộc biết Hỗn Loạn Linh tồn tại. Hỗn Loạn Linh có lẽ là rất sớm phía trước là không tồn tại, sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì Hôn Không Đại Thánh cùng cổ thú thậm chí vũ trụ cự thú cùng vũ trụ hung yêu ám ma vì tranh đoạt Tiên Thiên Thánh Tinh mà buộc phát kinh thiên đại chiến, đánh nát vô số hư không, lần lượt phá hư, cuối cùng nhất tạo thành Hỗn Loạn Lĩnh đặc biệt hoàn cảnh. Mà Hôn Không Đại Thánh đã ở Hỗn Loạn Lĩnh chính giữa để lại một điểm cơ duyên, ví dụ như Trần Tông phía trước sở được đến không gian thần thuật truyền thừa cùng đoạn không hoàn, tựu là Hôn Không Đại Thánh tiện tay lưu lại. Đương nhiên, như vậy tiện tay truyền thừa, không chỉ là cái kia một chỗ, còn có địa phương khác, Trần Tông cũng không tìm được, có vẫn còn, có lúc trước đã bị người đã tìm được. Nhưng chính thức truyền thừa, lại ở chỗ này, thì ra là cái này một tòa đại mộ. Cái này đại mộ, mai táng vô số vũ trụ hung yêu cùng cổ thú thi cốt, còn có cái kia một vũ trụ cự thú thi cốt, ví dụ như cái này mấy chục vạn mét đầu lâu, đúng là cái kia một vũ trụ cự thú lưu lại ở dưới. Vũ trụ cự thú, sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, mặc dù đã chết, hắn lưu lại sinh mệnh lực cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, vừa vặn, Hôn Không Đại Thánh đem đầu lâu của chúng nó lưu lại, coi đây là trung tâm. Lại dùng đặc thù bí pháp kiến tạo một tòa kéo dài tánh mạng tế đàn, thông qua vũ trụ cự thú đầu lâu đến hấp thu đại trong mộ hết thể thi cốt còn sót lại sinh cơ, hội tụ đến vũ trụ cự thú đầu lâu ở trong, lại thông qua tế đàn dung nhập bản thân, bảo đảm bản thân có thể kiên trì thời gian dài hơn. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là tính toán đợi đãi người hữu duyên đã đến, đem chính mình một thân không gian chi đạo truyền thừa xuống dưới. Chỉ là, cái này đại mộ, lại là nằm ở vũ trụ tường kép ở trong. Hay là gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tường kép, lại cùng Hỗn Loạn Lĩnh tương quan, mà Hỗn Loạn Lĩnh hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, liền đưa đến vô số năm trôi qua, không ít người đến tìm kiếm cơ duyên, lại khó có thể tìm được quan hệ. Thời gian dài dằng dặc, ăn mòn hết thảy, đại trong mộ hết thảy thi cốt còn sót lại sinh cơ cuối cùng nhất hay là bị hấp thu không còn, hỗn không đại thánh rốt cuộc không cách nào tiếp tục xuống dưới, thân hình tử vong, chỉ để lại hồn phách. Nhưng, hồn phách cũng không cách nào suốt đời, đồng dạng sẽ từ từ tiêu hao, thẳng đến hao hết. Hôm nay hồn phách, tựu là tàn hồn một đám rồi, nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì 100 năm thời gian sẽ tán loạn. Vạn hạnh chính là, ngươi đã đến rồi. Hôn không đại thánh cảm khái không thôi, có loại liều ám hoa minh lại một thôn cảm giác. Không chỉ có người đến tại chính mình tàn hồn cuối cùng nhất tiêu tán phía trước đến chỗ này, người này, càng là nắm giữ không gian chi đạo, truyền thừa chính mình không gian chi đạo, thích hợp nhất bất quá rồi. Nếu là người đến không có nắm giữ không gian chi đạo, cái kia cũng không sao, chỉ có điều truyền thừa lúc, hội tương đối chậm một chút kém một chút. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, truyền thừa. Một khỏa phảng phất trải qua tỉ mỉ tạo hình, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có 36 mặt quy tắc trong suốt màu bạc tinh thể, tự hôn không đại thành cái kia khô bại thân hình nội bay lên, chán bắn ra nhất trọng trọng màu bạc vầng sáng, cái kia màu bạc, lộ ra không linh mà phiêu miểu, như vậy đẹp mắt mê người, chiếu rọi bát phương. Kinh người vô cùng không gian đại đạo khí tức chấn động, lập tức theo cái kia 36 mặt tinh thể chính giữa không ngừng khuyết tán mở đi ra, Trần Tông mắt cũng trực tiếp bị hấp dẫn, trái tim không tự giác cuồng nhảy dựng lên. Không gian kết tinh. Đây là một khỏa không gian kết tinh, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian kết tinh, giá trị kinh người. Không, Trần Tông càng cẩn thận cảm thụ sau liền khẳng định, đây không phải là đơn thuần không gian kết tinh, mà là so không gian kết tinh càng cao hơn cấp không gian bổn nguyên kết tinh. Kết tinh cùng bổn nguyên kết tinh, kém hai chữ, lại là ngày đêm khác biệt, giống như thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch. Bổn nguyên kết tinh giá trị, tối thiểu là kết tinh gấp 100 lần đã ngoài. Nay bổn nguyên kết tinh chính là bổn tọa tạo thành tạo truyền thừa kết tinh. Hôn không đại thánh thở dài, hư ảnh ánh mắt bao hàm không bỏ cùng chờ mong, đã ngươi đã đến rồi, cái này truyền thừa kết tinh, liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, truyền thừa kết tinh bay về phía Trần Tông, dừng lại tại Trần Tông trước mặt, chậm rãi rơi xuống. Trần Tông lúc này ra tay đem chi tiếp được, tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ đầm đặc đến cực điểm không gian đại đạo khí tức chấn động tịch cuốn tới. Ngươi như muốn rời khỏi này đại mộ, đương muốn trước tiếp nhận truyền thừa. Đối với không gian chi đạo có càng thâm nhập nắm giữ. Hôn không đại thánh nói ra, ta cái này một đám tàn hồn, xứng đáng dùng tận cuối cùng chi lực, giúp ngươi toàn lực tiếp nhận truyền thừa. Ngươi, còn có cái gì nghi vấn? Hôn không đại thánh cuối cùng hỏi. Tiên bối, xin hỏi cái kia tiên thiên thánh tinh hôm nay ở nơi nào? Trần Tông hỏi. Đối với hôn không đại thánh truyền thừa, kỳ thật Trần Tông càng muốn đạt được chính là tiên thiên thánh tinh. Bởi vì tiên thiên thánh tinh, quan hệ đến chính mình tu luyện thần ma kiếm điển đệ tam trọng. Cái kia là căn bản tính lực lượng, là căn cơ chỗ, ý nghĩa cùng không gian bổn nguyên kết tinh truyền thừa hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cả hai chúng nó cùng được, mới là tốt nhất, nhưng nếu như hai chọn một lời nói, Trần Tông chọn tiên thiên thánh tinh. Cái kia tiên thiên thánh tinh nghiền nát, ta tại đây, chỉ vẹn vẹn có một khối mảnh vỡ. Hôn không đại thánh tàn hồn đáp lại nói, chật, một khối hóng ánh sáng long lanh mảnh vỡ, tự hôn không đại thánh khô bại thân hình chính giữa bay lên, giống như là một lá sen tựa như... Tản mát ra khí tức vô cùng thần thánh vô cùng không linh, phảng phất có thể trải vớt hết thể hỗn loạn, dung hợp hết thể xung đột cùng bài xích, đúc lại thiên địa. Đa tạ tiền bối. Tiên thiên thánh tinh mảnh vỡ rơi vào trong tay, Trần Tông kích động không thôi. Cho dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng vậy là đủ rồi, đủ để cho mình luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng rồi. Dù sao đây là đại thành kỳ tiên thiên thánh tinh mảnh vỡ, sẽ không chút nào so vừa sinh ra đời tiên thiên thánh tinh yếu, mà thần ma kiếm thể đệ tam trọng tu luyện. Chỉ cần vừa sinh ra đời tiên thiên thánh tinh là được. Tiên thiên thánh tinh nhập thủ, thần ma kiếm thể đệ tam trọng cần có hết thảy, cũng đã tề tụ xong rồi, còn lại, tự là tu luyện. Bất quá hiện tại, Trần Tông ý định trước tiếp nhận hôn không đại thánh không gian đại đạo truyền thừa. Cất kỹ tiên thiên thánh tinh, Trần Tông cầm lấy cái kia truyền thừa kết tinh, tinh khí thần tại lập tức dũng mãnh vào trong đó, thoáng chốc, truyền thừa kết tinh hào quang đại tác, nhất trọng trọng hào quang phủ lên tràn ngập ra đi, đem Trần Tông che lại, đã... Cái kia truyền thừa kết tinh chậm rãi phiêu hướng Trần Tông mi tâm, cùng Trần Tông mi tâm tiếp xúc ngáy mắt, phảng phất hòa tan một loại, thời gian dần trôi qua sáp nhập vào Trần Tông mi tâm chính giữa. Dùng cái này đồng thời, hôn không đại thánh cái kia một đám tàn hồn mỉm cười, cũng tùy theo bốc cháy lên. Tuấn đạo, vì truyền thừa mà thiêu đốt mình. Trước mắt một cái hoàng hốt, phảng phất khai thiên tích địa, lại phảng phất thời không đổi thành giống như, Trần Tông phát hiện mình tựa hồ đã đi ra cái kia hải cốt cự thú đầu lâu ở trong. Xuất hiện tại một phương hư không chính giữa. Trước mắt, một thân ảnh cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Đó là một mặc ngân trường bào màu xám thân ảnh, cùng vừa rồi tản hồn hư ảnh tướng mạo nhất trí, rõ ràng là hôn không đại thánh hiển hóa mà ra. Tiền bối. Trần Tông lập tức hành lễ, lại là một chút cũng không lo lắng đối phương hội đoạt xá. Nói chung, tình huống như vậy, có thể là truyền thừa, cũng có thể là đối phương bố đã hạ thủ đoạn chuẩn bị đoạt xá, trọng sống cả đời. Nhưng Trần Tông lại không sợ, vì sao không sợ, đơn giản là cái kia màu đen ấn ký thần diệu. Cái kia màu đen ấn ký cho Trần Tông lớn lao tin tưởng, chỉ cần đối phương dám đoạt xá, hậu quả tiểu là bị màu đen ấn ký cho cắn nuốt sạch. Trên thực tế, nếu không có Trần Tông theo như đệ xuống, màu đen ấn ký đã sớm hành động, tại lúc ban đầu liền đem hôn không đại thanh cái kia một đám tàn hồn ý thức cho cắn nuốt sạch rồi, ở đâu còn có những này. Cho nên, chỉ cần hôn không đại thánh tàn hồn dám muốn đoạt xá Trần Tông, phía sau quả, tiểu là biến thành màu đen ấn ký khẩu phần lương thực, biến thành Trần Tông tinh khí thần tăng lên tài nguyên. Một thánh cấp cường giả thần hồn A, dù là chỉ là tàn hồn, thuộc về cũng không phải hoàng cấp có thể so sánh với, thôn phệ về sau, tuyệt đối là có điểm rất tốt chỗ. Chớ nói, mà lại xem ta diễn pháp. Hôn không đại thánh thanh âm vang lên, chợt một thân màu xám bạc trường bào không gió mà bay, tóc dài tung bay, hai con ngươi tại nháy mắt chán bắn ra thâm thúy vô cùng tinh mang, chợt chỉ thấy hắn rôi ra một ngón tay, trực tiếp một chút hướng Trần Tông. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình cùng bốn phía hư không, đều bị định chủ rồi. Nhất chỉ định không thuật. Cái này, đúng là lúc trước chính mình truyền thừa lại lấy được không gian thần thuật, quả nhiên là cái này hôn không đại thánh truyền thừa thần thuật, bất quá cái này một ngón tay thần thuật, Trần Tông lại là đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh rồi. Nhưng, theo nhất chỉ định không thuật ảo diệu dũng mãnh vào, Trần Tông lập tức phát hiện, chính mình chỗ tìm hiểu tu luyện nhất chỉ định không thuật, còn chưa đủ hoàn thiện, còn có không nhỏ tăng lên không gian, lại để cho Trần Tông âm thầm mừng rỡ. Chỉ cần đem chi nắm giữ, nhất chỉ định không thuật uy năng, ngang nhau lực lượng tiêu hao phía dưới, xứng đáng dùng lại để thăng ba thành. Theo nhất chỉ định không thuật về sau, hôn không đại thánh thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi ánh sao càng phát cường thịnh, thứ hai chỉ ngưng tụ lấy càng phát cường hoành lực lượng, thoáng chốc điểm ra. Vô thanh vô tức tầm đó, theo cái kia một ngón tay điểm ra, phía trước hư không lập tức vỡ ra, giống như bị vô hình lưỡi dao sắc bén mở ra tựa như. Cùng lúc đó, Trần Tông trong óc chính giữa, cũng hiện lên tương ứng tin tức. Một ngón tay xé trời thuật. Nay thần thuật, cùng nhất chỉ định không thuật cùng một cái cấp độ, nhưng hiệu quả bất đồng, chính là công kích tính thần thuật, thi triển phía dưới đem hư không xé rách, dùng cái này tới giết thương mục tiêu. Tùy theo, thứ ba chỉ nâng lên, lại lần nữa rơi xuống. Nghiền nát. Cái kia một phương hư không, trực tiếp rách nát rồi một mảng lớn, lộ ra một mảnh đen kịt, phảng phất mở ra cự thú miệng, thôn phệ hết thảy. Thứ ba chỉ, một ngón tay toái không thuật. Cái này, cũng là một môn tính công kích thần thuật, lại là cùng cái kia một ngón tay xé trời thuật có chỗ khác nhau. Một ngón tay xé trời thuật ở chỗ phiến diện tính công kích, phạm vi công kích có hạn, mà một ngón tay toái không thuật thì là so sánh phạm vi lớn công kích, mỗi người mỗi vẻ. Nhất chỉ định không thuật, một ngón tay xé trời thuật cùng một ngón tay toái không thuật, đúng là hôn không đại thánh hôn không tam thức, là hắn hôn không đại đạo căn cơ chỗ. Cũng là hôn không đại thánh tại hoàng cấp cùng đế cấp lúc sử dụng tối đa thủ đoạn, tự nghĩ ra mà ra, lại một lần lần đích hoàn thiện, đặt đến mức tận cùng, trở thành hắn hôn không đại đạo căn cơ chỗ. Ngươi vi thứ năm cảnh, này hôn không tam thức, đầy đủ ngươi tìm hiểu. Hôn không đại thánh cười nói, đối đãi ngươi triệt để nắm giữ này ba chỉ về sau, liền có thể đạt được bước tiếp theo truyền thừa. Nói xong, hôn không đại thánh tàn hồn ngưng tụ, hóa thành một điểm, trực tiếp xông về Trần Tông. Trần Tông lập tức cảm giác được, trong hắn kia ẩn chứa cao thâm đến cực điểm không gian đại đạo ảo diệu, đủ loại linh quang lộ ra hiện lên, chính là hôn không đại thánh tìm hiểu không gian chi đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo lắng động các loại, có thể trợ giúp Trần Tông rất tốt tìm hiểu không gian chi đạo. Ngoài ra, còn phong ấn lấy hôn không tam thức về sau càng thêm cao thâm hữu ích, thiết thực. Chỉ có điều, Trần Tông hôm nay cảnh giới quá thấp, không gian chi đạo tìm hiểu nắm giữ cũng không đủ cấp độ không đủ để thừa nhận đến tiếp sau ảo diệu. Nhưng, hôn không tam thức, hoặc là nói hôn không tam chỉ đối với hiện tại Trần Tông mà nói, đã đầy đủ rồi. Tinh thần một cái hoảng hốt, Trần Tông ý thức trở về, trận mắt nhìn đi, là một lần nữa về tới cái kia vũ trụ cự thú đầu lâu ở trong, chỉ có điều trước mắt tế đàn, đã mất đi hết thể hào quang. Mà tế đàn bên trên thân ảnh, cũng cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Như là ảo giác, nhưng cũng không phải ảo giác, bởi vì Trần Tông trong óc chính giữa, hoàn toàn chính xác thật có lấy hồn không tam chỉ tin tức, có hết thể nội dung cùng ảo diệu. Đa tạ tiền bối. Trần Tông nhẹ nhàng thở dài, đối với hồn không đại thánh, thập phần cảm kích. Ngoại trừ hồn không tam chỉ bên ngoài, còn có hồn không đại thánh đối với không gian chi đạo cảm ngộ cùng tâm đắc các loại, ngoài ra, cũng có thế nào ly khai cái này đại mộ phương pháp. Bất quá muốn rời khỏi đại mộ, lại là muốn thỏa mãn lưỡng điều kiện chính giữa một cái. Điều kiện thứ nhất, tự là đem hôn không tam chỉ toàn bộ luyện thành, đem ba chỉ huyền bí dung hợp được, phương mới có thể đánh vỡ đại trong mộ một chỗ không gian, ly khai nơi đây. Điều kiện thứ hai đâu rồi, chính là muốn có hoàng cấp cường giả lực công kích, đương nhiên, cũng muốn nắm giữ không gian chi đạo, dùng cái này kết hợp phía dưới, đánh vỡ cái kia một chỗ không gian, ly khai nơi đây. Tính toán thời gian, ta ly khai Thái Hạo Sơn còn chưa đủ để một năm, niệm tâm muốn tới Thái Hạo Sơn, tối thiểu còn có 2-3 năm thời gian, như vậy ta liền dùng cái này 2-3 năm thời gian đến hảo hảo tu luyện một phen. Trần Tông thầm nghĩ, nơi đây che giấu đến cực điểm, không có bất kỳ người có thể quấy rầy chính mình, còn nữa, Lam Hải thị người châm đối với chính mình, nếu như hiện tại ly khai lời nói, cũng khó bảo vệ sẽ không lần nữa bị nhằm vào. Thực lực. Đương phải có thực lực cường đại, mới có thể đối mặt hết thảy nguy hiểm. Đương nhiên, mình bây giờ là thứ 5 cảnh, muốn đột phá đến thứ 6 cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh, đó là một loại biến chất, chính thức lột xác. Không phải nước chảy thành sông có thể đột phá. Thứ 6 cảnh trở xuống đích đột phá, là thuận theo tự nhiên đột phá, là không hội bị ngăn trở đột phá, nhưng đến thứ 6 cảnh cấp độ đột phá, lại sẽ phải chịu gặp trắc trở hoặc là nói kiếp nạn, cần lịch kiếp phương nhưng chân chính đột phá. Cho dù tu vi không cách nào đột phá, nhưng Trần Tông nhưng có thể đột phá phương diện khác, do đó tăng thực lực lên. Thần Ma Kiếm Điển đệ tam trọng. Nếu là luyện thành Thần Ma Kiếm Điển đệ tam trọng lời nói, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ bạo tăng rất nhiều lần, đến lúc đó một thân thực lực càng thêm cường hành, bạo phát dưới, nói không chừng có thể đạt tới thứ 6 cảnh cấp độ. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt hết thể bảo vật, bắt đầu muốn tu luyện Thần Ma Kiếm thể đệ tam trọng. Chỉ có trước luyện thành Thần Ma Kiếm thể đệ tam trọng mới có thể tu luyện Thần Ma Kiếm nguyên đệ tam trọng, bởi vì chỉ có đệ tam trọng kiếm thể mới có thể thừa nhận đệ tam trọng kiếm nguyên chi uy, chính thức đem Thần Ma Kiếm điển đệ tam trọng nắm giữ. Chương 27: Phá tinh. Hôn Không Đại Thánh đại trong mộ, cái kia vũ trụ cự thú hài cốt đầu lâu bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng treo trên bầu trời mà ngồi, trên người từng sợi màu trắng bạc thần văn trải rộng, nhưng một chút hiếm nhạt màu vàng, cũng tại màu trắng bạc cuối cùng lặng yên sinh sôi, lan tràn mở đi ra. Thần Ma Kiếm thể đệ tam trọng, Thiên Kim, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Thiên Kim, là vi Thần Ma Kiếm thể ba trọng đầu. Trần Tông đã bắt đầu tu luyện Thần Ma Kiếm thể đệ tam trọng Thiên Kim kiếm thể, bắt đầu nhập môn. Đương trên người màu trắng bạc thần văn toàn bộ lột sắc vi màu vàng thần văn lúc, tiểu đại biểu Trần Tông đã luyện thành Thiên Kim kiếm thể. Nguyên bản Trần Tông còn đang suy nghĩ, có phải hay không đợi đến lúc chính mình đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, mới có hy vọng luyện thành Thần Ma Kiếm điển đệ tam trọng, dù sao cho đến lúc đó, chính mình chính là hoàng cấp tầng thứ, một thân thực lực càng thêm cường đại, mới càng có nắm chắc du lịch vũ trụ, tìm kiếm tiên thiên thánh tinh. Không nghĩ tới, vậy mà thập phần ngoài ý muốn lưu lạc đến vậy, tiến vào Hôn Không Đại Thánh đại mộ ở trong, đạt được như thế cơ duyên, bắt đầu tu luyện Thần Ma Kiếm thể đệ tam trọng Thiên Kim kiếm thể. Trần Tông không ngừng tu luyện, nhất tâm quy chân cảnh xuống, không có tìm hiểu mặt khác hết thảy, hoàn toàn dùng tại Thiên Kim kiếm thể trên việc tu luyện, hiệu suất kinh người đến cực điểm. Màu trắng bạc thần văn, bằng tốc độ kinh người lột xác, thời gian dần trôi qua phủ lên bên trên một tầng mỏng manh màu vàng, cái kia màu vàng đã ở từng bước trở nên rõ ràng, đậm đặc. Cuối cùng nhất, hết thảy màu trắng bạc thần văn toàn bộ đều lột xác thành màu vàng, cái loại này màu vàng, không phải hoàng kim như vậy tục khí màu vàng, mà là một loại gần như tại bạch kim nhan sắc, tràn ngập ra vô tận sắc bén chi ý. Thiên Kim kiếm thể. Hôm nay thành. Thoáng chốc, Trần Tông hai con ngươi mở ra, một vòng bạch quang mang màu vàng giống như mũi kiếm chán bắn mà ra, ngang hư không, xuyên thủng hết thảy, một thân kiếm ý cũng tùy theo phấn dũng, phóng lên trời, vậy mà so với trước càng cường hoành gấp đôi. Nguyên bản Trần Tông kiếm ý đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ, xem như rất kinh người. Hôm nay, bởi vì đã luyện thành Thiên Kim kiếm thể quan hệ, kiếm ý đạt được tăng phúc, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không nói mà khác, chỉ cần là kiếm ý tăng phúc gấp đôi uy năng, liền làm cho Trần Tông một thân thực lực cũng tăng lên không ít. Huống chi, Trần Tông hai tay có chút dùng sức nắm chặt, chỉ cảm thấy không gian cũng bị bóp nát tựa như, cái kia lực lượng, kinh người đến cực điểm, so với trước càng cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Thiên Kim kiếm thể, quả nhiên hơn xa tại Bạch Ngân kiếm thể, kém thật lớn. Hiện tại, trước tiến thêm một bước quen thuộc Thiên Kim kiếm thể lực lượng, tu luyện nữa để tam trọng Thần Ma kiếm nguyên. Trần Tông âm thầm nói ra, Thần Ma kiếm nguyên đệ tam trọng, so đệ nhị trọng cũng càng thêm cường hành, bằng không, cũng không cần Thiên Kim kiếm thể mới có thể thừa nhận. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thuần thục nắm giữ Thiên Kim kiếm thể lực lượng, bắt đầu tu luyện đệ tam trọng Thần Ma kiếm nguyên. Một thân bàng bạc vô cùng mênh mông phân hải kiếm nguyên, dùng uy thế kinh người dung chuyển, giống như chiều dâng mãnh liệt bành trướng, hạo hạo đãng đãng mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, Thiên Kim kiếm thể bạch kim sắc thần văn lập lòe không ngớt, tràn ngập ra một tia vầng sáng vận chuyển tầm đó, nhao nhao rót vào trong cơ thể, hiệp trợ một thân phân hải kiếm nguyên cô đọng cùng lột xác. Thần ma kiếm nguyên, cũng xưng là phá tinh kiếm nguyên. Tồi sơn, phân hải, phá tinh, nhất trọng còn hơn nhất trọng, uy năng càng thêm kinh người. Phân hải kiếm nguyên dùng kinh người xu thế không ngừng vận chuyển, ngưng bắt đầu luyện, đương luồng thứ nhất phá tinh kiếm nguyên bị ngưng luyện ra lúc, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa ngập trời thần uy, cái loại này kiếm uy, cường hoành đến cực điểm, sắc bén khôn cùng, phảng phất có thể tồi tinh hủy nguyệt giống như đánh bại hết thảy, kinh người đến cực điểm. Luồng thứ nhất phá tinh kiếm nguyên xuất hiện, tùy theo tiểu là thứ hai sợi, thứ ba sợi, thứ tư sợi phá tinh kiếm nguyên ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều phân hải kiếm nguyên lột xác vì phá tinh kiếm nguyên, cho dù số lượng giảm bớt, nhưng uy năng lại tăng lên rất nhiều lần. Thời gian trôi qua, cuối cùng nhất, Trần Tông cái kia một thân bảng bạc đến cực điểm phân hải kiếm nguyên triệt để lột xác vì phá tinh kiếm nguyên, chỉ thấy tại Trần Tông thân hình ở trong, một chút hàn tinh lập lòe không thôi, như là tinh mang giống như, tản mát ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí tức, phảng phất có thể đánh bại hết thảy tựa như, uy năng kinh người đến cực điểm. Cái kia, tựu là phá tinh kiếm nguyên. Một điểm tinh mang đại biểu cho một đám phá tinh kiếm nguyên. Trần Tông cái kia một thân bàng bạc đến cực điểm vô cùng mênh mông phân hải kiếm nguyên triệt để lộ sắc vi phá tinh kiếm nguyên, tổng số vi 9999 đạo. Cái kia phá tinh kiếm nguyên kiếm uy kinh người, tản mát ra khí tức đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi, khó trách, cần thiên kim kiếm thể phương mới có thể thừa nhận cái này phá tinh kiếm nguyên, quá mạnh mẽ hoành rồi, bạch ngân kiếm thể căn bản là không cách nào chịu tải, trực tiếp cũng sẽ bị hắn đánh tan. Ý niệm khẽ động, một điểm tinh mang rời rạc, lập tức xuất hiện tại Trần Tông đầu ngón tay, lập loe tầm đó, tràn ngập ra một cỗ kinh người vô cùng sắc bén thần uy, phảng phất có thể xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, càng có một loại kinh người đến cực điểm bạo liệt lực lượng ẩn chứa ở trong đó, một khi phóng xuất ra, đem có thể phá hủy hết thảy. Trần Tông càng là kinh hãi không thôi. Tồi Sơn kiếm nguyên là vi thần ma kiếm điển đệ nhất trọng lực lượng, mà phân hải kiếm nguyên thì là thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lực lượng, nhưng đều xa xa không kịp cái này đệ tam trọng phá tinh kiếm nguyên. Một kiếm Tồi Sơn, một kiếm phân biển, một kiếm phá tinh. Tồi Sơn cùng phân biển còn thuộc về cùng một cái bản chất cấp độ, mà phá tinh thì là đã vượt qua cái này bản chất. Núi cùng biển đều ở vào một phương thế giới ở trong, hoặc là một khoảng ngôi sao bên trong, nhưng tinh thần dung nạp sơn hải, siêu việt sơn hải. Trần Tông vừa rồi khắc sâu cảm nhận được, thần ma kiếm điển đệ tam trọng cùng đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng bất đồng, đó là một loại thăng hoa, cực cảnh giống như thăng hoa, nói cách khác, đệ tam trọng thần ma kiếm điển uy năng siêu việt đệ nhị trọng rất nhiều. Trên lý luận, đệ tam trọng thần ma kiếm thể tương đương hậu thiên thần thể, nhưng cùng thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng phối hợp phía dưới, nguyên vẹn thần ma kiếm điển đệ tam trọng lại còn hơn hậu thiên thần thể, đủ để so sánh một loại tiên thiên thần thể. Trần Tông âm thầm suy tư, tiên thiên thần thể, hạng gì kinh người, tiềm lực vô cùng, mặc dù chỉ là một loại tiên thiên thần thể, cũng là cực kỳ hiếm thấy, hết sức kinh người. Có này thần thể bản thân, tiểu đã chú định tương lai có thể trèo lên đỉnh, đặt chân cái kia cao cao tại thượng thánh cấp lĩnh vực, cũng không phải là vô căn cứ. Mặt khác, khai phát thần thể tiềm lực, càng là thực lực tăng lên tốt nhất cách, từng cái tiên thiên thần thể kẻ có được, chỉ cần nguyện ý trả giá cố gắng, liền có thể lớn lên, trở nên thập phần cường hành. Cái kia thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng chờ top 10, dễ dàng, thậm chí có nhìn qua làm được dùng tầng thấp tu vi chém ngược càng cao tầng thứ tu vi cường địch. Còn có thể tại không đến xứng đáng cảnh giới lúc nắm giữ thần thuật, ví dụ như từng cái tiên thiên thần thể kẻ có được, tại thứ 5 cảnh cũng có thể nắm giữ tương ứng thần thuật, hơn nữa phát huy ra siêu việt cực hạn uy năng, một ít cường đại tiên thiên thần thể, thậm chí có nhìn qua tại thứ 4 cảnh tiểu nắm giữ thần thuật, như phía trước hủy diệt thần quân một loại. Hiện tại, Trần Tông tại thể chất bên trên, cũng truy cản kịp những tiên thiên thần thể kia rồi, cho dù là không bằng luân hồi thần thể bực này đỉnh tiêm tiên thiên thần thể, nhưng lúc trước, Trần Tông một thân tổng hợp thực lực mạnh hành, đủ để đánh bại đỉnh tiêm thân thể hủy diệt thần quân, càng không nói đến hiện tại, một thân tổng hợp thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Cường. Bất luận là thiên kim kiếm thể hay là phá tinh kiếm nguyên, cũng gọi Trần Tông cảm giác được một loại khó nói lên lời cường hành. Mạnh mẽ như thế lực lượng, lại là còn cần hảo hảo tu luyện một phen, đem chi hoàn toàn nắm giữ, có thể đem hắn uy năng nguyên vẹn phát huy ra đến, phát huy đến mức tận cùng, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Rút kiếm mà lên, dùng kiếm thuật thi triển, như thế đến phụ trợ lực lượng nắm giữ, tăng cường hắn hữu ích, thiết thực. Tâm kiếm thuật thi triển, thế giới kiếm thuật cũng thi triển, một lần lại một lần, Trần Tông vận dụng phá tinh kiếm nguyên lực lượng, tiêu hao hết một điểm tinh mang, một kiếm giết ra lúc, kiếm quang cô đọng đến cực điểm, giống như một điểm bạch kim sắc tinh mang xẹt qua, thoáng chốc, không gian kia lại bị kéo lên một đạo dấu vết. Hảo cường uy lực. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Dĩ vãng, mình muốn dùng kiếm thuật mở ra không gian lưu lại dấu vết, nhất định phải thi triển đệ lục trọng ma kiếm thuật mới có thể, nhưng hiện tại, nhưng chỉ là dùng phá tinh kiếm nguyên chém ra một kiếm, hơn nữa, còn không phải toàn lực thúc dục thiên kim kiếm thể đem uy năng tăng lên tới cực hạn phá tinh kiếm nguyên. Như thế một kiếm, so với phía trước toàn lực thúc dục càng thi triển đệ lục trọng ma kiếm thuật còn muốn kinh người. Bực này uy năng, đương siêu việt hết thể thứ 5 cảnh, đặt chân thứ 6 cảnh cánh cửa. Một cái thứ 5 cảnh, nhưng có thể phát huy ra thứ 6 cảnh công kích uy năng, không thể nghi ngờ là người tiên, so thứ 4 cảnh có thể chém ngược thứ 5 cảnh còn muốn gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy rung động. Tiện tay thi triển kiếm thuật, liền có thứ 6 cảnh cánh cửa uy năng, nếu là toàn lực mà làm, đương là chân chính thứ 6 cảnh uy năng không sai rồi, Trần Tông nhịn không được lộ ra một vòng vui vẻ. Lam Hải Thị, sợ là các ngươi cũng không ngờ rằng a. Trần Tông khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Lam Hải Thị muốn diệt trừ chính mình, không nghĩ tới chính mình không chỉ có không chết, lại còn nhân họa đắc phúc, đã nhận được tiên thiên thánh tinh, đã luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng, do đó tu vi không dài đồng thời, một thân thực lực lại là bạo tăng gấp 10 lần, vô cùng kinh người, không chỉ có như thế, còn chiếm được hôn không đại thánh truyền thừa. Nhân cơ hội này, ta tu luyện nữa tu luyện nhất chỉ liệt không thuật cùng nhất chỉ toái không thuật. Trần Tông dứt bỏ tạp niệm, lập tức tìm hiểu. Nhất tâm quy chân cảnh xuống, lại có nhất chỉ định không thuật căn cơ. Bất quá hôn không đại thánh đối với không gian đại đạo cảm ngộ tâm đắc cùng kinh nghiệm, Trần Tông tìm hiểu nhất chỉ liệt không thuật hiệu suất kinh người, không bao lâu, tự tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Liệt. Nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, Trần Tông tùy theo một ngón tay kéo lê. Vô thanh vô tức một ngón tay, phía trước 10m có hơn hư không, lại phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc bén xẹt qua giấy mỏng đồng dạng, đồng nhiên bị mở ra một đạo tầm mét lớn lên dấu vết, đen kịt như nhuộm mực giống như, có từng sợi kinh người khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra. Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi, cái này một ngón tay, chỉ là sơ bộ tu luyện, miễn cưỡng xem như nhập môn mà thôi, liền đủ để xé rách hư không, so với chính mình vừa rồi một kiếm uy năng mạnh mẽ hơn nữa gấp bội. Không hổ là không gian thần thuật, nếu là đem chi tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh, hắn uy năng, đương không biết sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ. Tâm hỉ phía dưới, Trần Tông tiếp tục tu luyện. Căn cơ chỗ, nộ tính siêu phàm, lại có chủng chủng điều kiện tương trợ. Lại để cho Trần Tông đối với nhất chỉ liệt không thuật tìm hiểu, không có tao ngộ đến chút nào bình cảnh, dưới việc tu luyện, cũng là tiến độ kinh người, tu luyện tới viên mãn, cũng không quá đáng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, muốn viên mãn, cũng không có như vậy mà đơn giản, đại thành đến viên mãn, cần một loại thăng hoa. Đem nhất chỉ liệt không thuật tu luyện tới đại thành về sau, Trần Tông liền dừng lại, bắt đầu tu luyện nhất chỉ toái không thuật. Nhất chỉ toái không thuật so nhất chỉ liệt không thuật cao siêu hơn một ít, nhưng cũng có tướng thừa chi pháp. Chương 28, dựa thế. Tế đàn, để mà hấp thu đại trong mộ hết thể hài cốt còn sót lại sinh cơ, duy trì hôn không đại thánh sinh cơ thậm chí hôn phách, mà cái này tế đàn, cũng là ly khai hôn không đại mộ duy nhất cách. Trần Tông đem không gian chi đạo thúc dục đến mức tận cùng, hai con ngươi lóe ra từng sợi tia sáng gai bạc trắng, ngưng mắt nhìn tại tế đàn bên trên, thoáng chốc, cái kia tế đàn chính giữa, tựa hồ xuất hiện một mảnh gọn sóng. Hôn không đại thánh nói, hai cái ly khai đại mộ phương pháp. Thứ nhất, là đem hôn không tam chỉ tu luyện tới viên mãn, lại đem hắn tinh túy từng dùng, liền có thể xuyên thấu qua tế đàn ly khai. Thứ hai, thì là kết hợp không gian chi đạo, dùng thứ 6 cảnh lực công kích cưỡng ép đánh bại. Trần Tông lựa chọn thứ hai. Cho dù người phía trước, Trần Tông cũng có thể làm được, chỉ là, cần không thiếu thời gian, dù sao Trần Tông chỉ là đem nhất chỉ định không thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đem nhất chỉ liệt không thuật cùng nhất chỉ toái không thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới, muốn tăng lên tới viên mãn. Còn cần không thiếu thời gian mới được, huống chi, viên mãn cũng không phải là tới hạn, còn cần đem hôn không tam chỉ huyền bí dung hợp được, cái kia lại cần không thiếu thời gian. Tương đối mà nói, loại thứ hai phương pháp càng thêm đơn giản. Bởi vì lúc này giờ phút này Trần Tông, cho dù hay là thứ 5 cảnh, nhưng có thể buộc phát ra thứ 6 cảnh lực công kích. Rút kiếm, thoáng chốc, một kiếm buộc phát ra vô cùng chói mắt bạch kim sắc quang mang, cô động đến cực điểm, phảng phất tồi tinh hủy nguyệt giống như trực tiếp chém giết mà ra. Thiên quang bạt kiếm thuật. Dùng phá tinh kiếm nguyên đến thi triển thiên quang bạt kiếm thuật, không chỉ có hắn uy năng bạo tăng rất nhiều lần, tiêu hao cũng so với trước thấp. Thiên quang bạt kiếm thuật chính là kiếm đạo thần thuật, là thuộc về thứ 6 cảnh mới có thể chính thức nắm giữ thần thuật, Trần Tông có thể sớm nắm giữ là bổn sự, nhưng mỗi một lần thi triển, tiêu hao quá nhiều. Hôm nay, một thân tu vi mặc dù hay là thứ 5 cảnh, thực sự bởi vì thần ma kiếm điển đột phá, làm cho một thân kiếm nguyên cấp độ vượt ra khỏi thứ 5 cảnh, đạt đến thứ 6 cảnh cấp bậc. Thứ 6 cảnh kiếm ý, thứ 6 cảnh tinh khí thần, thứ 6 cảnh tu vi lực lượng, như thế kết hợp phía dưới, liền có thể chính thức thi triển ra thiên quang bạt kiếm thuật, đem hắn uy năng phát huy đến mức tận cùng, càng là giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao. Một kiếm chém ra, kiếm quang lướt qua, không gian kia lại không có chút nào biến hóa, cũng không bị xé nứt, nhưng đương kiếm quang chém trúng tế đàn chính giữa không gian lúc, không có chút nào trì trệ, tế đàn nội không gian bị trực tiếp xé rách, rách nát rồi. Một đạo đen kịt khe hở lập tức xuất hiện, chuyển động tầm đó, giống như một tòa môn hộ tựa như. Thu kiếm trở vào bao, Trần Tông vừa xài bước ra, phảng phất xuyên việt vô tận thời không giống như, lập tức xông vào một mảnh kia đen kịt môn hộ chính giữa, thân hình bị trực tiếp cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa tựa như. Ngũ thải ban lan hào quang lập lòe không ngớt, như là một đầu kỳ quái thông đạo, đi thông vô tận chỗ, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi. Nhanh, tốc độ bay nhanh. Hôn Không Đại Thánh đại mộ, ở vào gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tường kép bên trong, muốn dùng cái này trở lại tầng ngoài vũ trụ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng may, Hôn Không Đại Thánh sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, kiến tạo một cái lối đi, che giấu môn hộ, có thể theo đại trong mộ trở về tới hỗn loạn linh chỗ. Tại đây thông đạo chính giữa, Trần Tông cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ là không ngừng đi phía trước, có môn hộ bảo hộ, Trần Tông sẽ không giống như phía trước một loại, đụng phải vô tận không gian chi lực rào sát. Cũng không biết đi qua bao lâu, cũng không biết mình đến cùng bay vút ra rất xa, rốt cục, trước mắt xuất hiện một điểm hào quang, đó là một đạo như sóng nước nhộn nhạo môn hộ. Xông lên, Trần Tông liền nhảy vào cái kia nước gợn nhộn nhạo môn hộ chính giữa, lại đang lập tức lao ra. Một phiến hư không, một phiến không gian cường độ bạc nhược yếu kém hư không, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình tiện tay một kích, có thể đem không gian đánh bại, xuất hiện khe hở. Tâm niệm vừa động phía dưới, Trần Tông lúc này một ngón tay kéo lê, chỉ là bình thường một ngón tay, cũng không vận dụng không gian chi đạo, lại đem phía trước không gian đánh bại, trực tiếp xuất hiện một đạo nửa mét đường kính nghiền nát. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Kể từ đó, tại hỗn loạn linh chính giữa, chính mình tùy ý ra tay, đều sẽ xuất hiện không gian nghiền nát, một cái sơ sẩy, còn có thể ảnh hưởng đến bản thân a. Nào đó trình độ bên trên, chính mình mặc dù là thứ 5 cảnh, thực sự đồng đẳng với thứ 6 cảnh rồi. Như thế, còn lại đạo phỉ, sợ là không tốt tiêu diệt toàn bộ rồi, đương nhiên còn có một điểm nữa, cái kia chính là luyện ngục yêu môn. Hỗn loạn lĩnh, sợ là đã có luyện ngục yêu môn nhúng tay rồi. Ý niệm trong đầu một chuyện, tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ coi như là thất bại, cũng không có cái gì trừng phạt, huống chi cũng không có quy định nhiệm vụ thời gian. Không chút do dự, Trần Tông lập tức ly khai Hỗn Loạn Lĩnh, hướng Thái Hạo Sơn bay vút mà đi. Tốc độ này, so về phía trước lại càng nhanh hơn rất nhiều. Cổ Lan Phong Lam Hải thị nội. Không tốt, cái kia Trần Tông chưa chết. Đáng chết, ở đằng kia chờ bạo tạc phía dưới, làm sao có thể còn sống? Một đám trưởng lao sắc mặt nhau nhau đại biến. Phía trước, Trần Tông lâm vào nổ lớn chính giữa, ngoài ý muốn lưu lạc Hỗn Không Đại Thánh đại trong mộ. Vị kia tại gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tường kép chính giữa, rời xa tầng ngoài vũ trụ, vượt ra khỏi vũ trụ ý chí khống chế phạm vi, cho nên tại thần vương bảng bên trên, Trần Tông danh tự trở nên ảm đạm, giống như là chết đi đồng dạng. Nhưng hiện tại, tên kia chữ lại lần nữa tránh sáng lên, nói rõ Trần Tông không chỉ có còn sống, nhưng lại về tới tầng ngoài vũ trụ, cái này đối với Cổ Lan Phong Lam Hải thị mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, trái lại, là sâu sắc tin tức xấu. Lập tức lại để cho ba người bọn hắn bế quan không xuất ra. Cổ Lan Phong đại trưởng lão hai con ngươi tinh mang lập lòe tầm đó, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Không cần như thế đi, Trần Tông coi như là còn sống, cũng không có khả năng biết rõ. Nhị trưởng lão lại nói là nói. Cẩn thận vi thượng. Đại trưởng lão chỉ nói ra bốn chữ. Nhị trưởng lão liền không có nói cái gì nữa, lập tức hạ lệnh, lại để cho phía trước cái kia ba cái đối phó Trần Tông người lập tức bế tử quan không xuất ra, như thế, mới sẽ không bị tìm được. Đồng thời, bọn hắn cũng thập phần phiền muộn, tốt một lần nhằm vào Trần Tông cơ hội, vốn là có thể đem chi diệt trừ, trên thực tế, bọn hắn cũng thiếu chút làm được, dù sao Trần Tông lâm vào không gian nổ lớn chính giữa, dưới loại tình huống kia cho dù là thứ 6 cảnh, cũng khó có thể còn sống sót ta. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông nhưng vẫn là còn sống. Chẳng lẽ, cái này là vũ trụ chiếu cố số mệnh sao? Vận khí tốt là tốt như vậy sao? Nhưng bất kể thế nào nói, hành động của bọn hắn đã thất bại. Trần Tông hoàn toàn chính xác còn sống, hơn nữa muốn trở về rồi, hiện tại bọn hắn cần phải làm là phủi sạch quan hệ, giả không biết đạo việc này, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may. Nếu không, một khi bị biết rõ, Thái Hạo Sơn môn quy, cũng không phải là ăn chay. Không có bao lâu, Trần Tông liền rời đi Hỗn Loạn Lĩnh, phản hồi Thái Hạo Sơn, trực tiếp hướng Thiên Quang Phong chủ chỗ mà đi. Cho dù Trần Tông rất muốn điều tra Cổ Lan Phong Lam Hải Thị, nhìn xem có phải hay không bọn hắn châm đối với chính mình. Nhưng này không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Trần Tông muốn tới trước tìm Thiên Quang Phong Chủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Quang Phong Chủ hỏi thăm. còn vẫn chưa xong. Trần Tông đáp lại nói, chật, đem tại hỗn loạn linh chính giữa chỗ chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, Trần Tông cũng không đề cập hôn không đại thánh các loại, chỉ nói là chính mình vận khí rất tốt, không có ở bạo tạc chính giữa bị chết, mà là dựa vào không gian chi đạo cùng kiếm đạo bổn nguyên chi lực, may mắn thoát thân có thể còn sống sót, còn hao phí không thiếu thời gian chữa thương vừa rồi trở về. Cổ Lan Phong Lam Hải Thị. Thiên Quang Phong chủ nghe Trần Tông giảng thuật, khó tránh khỏi xuất hiện từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn, Trần Tông vận khí không tầm thường, bằng không thì lúc này đây, thật đúng là khả năng bị giết chết. Mà đối với Trần Tông sở cảm ứng đến Lam Hải Thị khí tức, Thiên Quang Phong chủ cũng không có hoài nghi Trần Tông là cố ý nói dối, trái lại, hắn cảm thấy có vài phần khả năng, nhưng trong đó lại liên lụy đến luyện ngục yêu môn, vậy thì không tốt phán đoán hắn rồi. Chẳng lẽ cổ Lan Phong Lam Hải Thị vậy mà to gan lớn mật đến cấu kết luyện ngục yêu môn? Thật tình không biết loại hành vi này một khi tiết lộ ra ngoài lời nói, Thái Hạo Sơn cường giả tiểu sẽ trực tiếp ra tay, đem Lam Hải Thị mà sát. Ngươi theo ta đi gặp Nguyên Lão. Thiên Quang Phong chủ thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, việc này không phải chuyện đùa, dù thế nào coi trọng cũng không đủ. Thiên Quang Phong chủ muốn gặp có thể không phải bình thường Nguyên Lão, mà là đệ nhất Nguyên Lão. Thái Hạo Sơn rất nhiều Nguyên Lão chính giữa, nhất quyền lợi nhất hy vọng, tiểu là đệ nhất Nguyên Lão, trừ hắn ra là Nguyên Lão chính giữa nhiều tuổi nhất bên ngoài, cũng bởi vì hắn là Nguyên Lão chính giữa thực lực mạnh nhất, chính là thánh cấp cường giả. Dùng Thiên Quang Phong chủ thân phận, muốn đối mặt đệ nhất Nguyên Lão, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng báo cáo lúc đề cập chuyện quan trọng các loại, không bao lâu, Thiên Quang Phong chủ cùng Trần Tông đều gặp được đệ nhất Nguyên Lão. Có chuyện gì quan trọng? Đệ nhất Nguyên Lão mở miệng, ánh mắt lại là quét qua, rơi vào Trần Tông trên người, nao nao. Dùng hắn thánh cấp cường giả cấp độ, tự nhiên là có thể liếc thấy thấu Trần Tông tu vi cao thấp, thậm chí còn đó có thể thấy được thêm nữa, ví dụ như Trần Tông một thân khí lực cường hoành đến cực điểm, hơn xa tại thứ 5 cảnh, thậm chí có thể so sánh thứ 6 cảnh. Ví dụ như Trần Tông trong cơ thể cái kia một thân lực lượng khí tức chấn động cường hoành vô cùng, cũng đồng dạng còn hơn thứ 5 cảnh, so sánh thứ 6 cảnh. Cái này, lại để cho đệ nhất Nguyên Lão cảm thấy vô cùng rung động. Mới lúc cách không đến 200 năm thời gian, lại một lần nữa chứng kiến Trần Tông tu vi hay là thứ 5 cảnh, nhưng một thân lực lượng, bất luận là tu vi lực lượng hay là khí lực lượng, toàn bộ đều đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đủ để cùng tầm thường thứ 6 cảnh so sánh, quả thực kinh người đến cực điểm. Không chỉ có như thế, Trần Tông thân hình nội, tựa hồ chiếm cứ một cỗ thần diệu đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng ngưng luyện đến cực hạn, phảng phất muốn hóa làm một cái kỳ điểm, cô động hết thể khống chế hết thể tựa như, lại tràn ngập ra đi, tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp, tự thành nhất thể. Tựa là một loại giống như tự thành thế giới cảm giác, thập phần kỳ diệu. Coi như, Trần Tông thân hình, diễn biến làm một cái tiểu thiên địa giống như, tự hành tuần hoàn, thập phần kỳ diệu. Kinh ngạc quy kinh ngạc, đệ nhất Nguyên Lão lại cũng không có biểu hiện quá. Đại Nguyên Lão, việc này, Trần Tông là người trong cuộc rõ ràng nhất, tiểu lại để cho hắn lập lại lần nữa. Thiên Quang Phong chủ nói ra. Trần Tông đi phía trước bước ra một bước, không có chút nào luống cuống, lập tức mở miệng đem vừa rồi đối với Thiên Quang Phong chủ nói nội dung lại lần nữa thuật một lần, đồng dạng, cũng che giấu hôn không đại thánh cơ duyên cùng tiên thiên thánh tinh các loại, bởi vì những cùng kia sự tình không quan hệ, việc này trọng điểm, ở chỗ luyện ngục yêu môn yêu sẽ xuất hiện tại hỗn loạn lĩnh nội. Đã ở với mình sở cảm ứng đến ba cổ Lam Hải thị khí tức. Đương nhiên, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là đơn thuần khí tức cảm ứng, không đủ để với tư cách 100% chứng cứ, cũng không đủ chứng cứ muốn đối phó Lam Hải thị, đó là không có khả năng, Thái Hạo Sơn quy củ cũng không cho phép làm như vậy. Huống chi, dựa vào Trần Tông cá nhân đích thực lực, cũng không đủ mà chống đỡ phó Lam Hải thị. Cái kia muốn làm như thế nào đâu rồi? Dựa thế mượn lực. Chương 29, trong lòng bất an. Trần Tông thói quen độc hành, cũng không có nghĩa là sẽ không thay đổi thông. Đương chính mình không đủ để giải quyết vấn đề lúc, liền muốn mượn lực, dựa thế, Thiên Quang Phong chủ tiểu là thế cùng lực, đệ nhất Nguyên Lão cũng là thế cùng lực. Nói cho cùng, hay là thực lực bản thân chưa đủ a? Nếu như mình có thánh cấp lực lượng, như vậy không cần dựa thế mượn lực, trực tiếp rút kiếm đến cổ Lan Phong đi, một kiếm uy áp Lam Hải Thị, có phải hay không bọn hắn làm, tự nhiên có thể nhất thanh nhị sở rồi. Đương nhiên nói trở lại, nếu như mình có thánh cấp cường giả thực lực. Như vậy Lam Hải Thị người dù thế nào hận chính mình, cũng không dám động cái gì tâm tư không đứng đắn, một thánh cấp cường giả, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bản thân không có thánh cấp cường giả dưới tình huống đi nhằm vào một thánh cấp cường giả, cái kia cùng tự chui đầu vào giọ không có gì khác nhau. Nghe xong Trần Tông giảng thuật, đệ nhất Nguyên Lão thần sắc trầm lạnh. Hắn có chút không tin cổ Lan Phong Lam Hải Thị sẽ đặc biệt nhằm vào Trần Tông, nhưng, cũng không có hoài nghi Trần Tông lời nói. Mặt khác, Lam Hải Thị cũng hoàn toàn chính xác có nhằm vào Trần Tông động cơ. Chỉ có điều trong đó còn liên lụy đến luyện ngục yêu môn, cái này không giống bình thường rồi. Phải biết rằng, hiện tại vũ trụ tất cả đại thánh địa tất cả thế lực lớn cường địch, tự là vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, về phần cái kia bái thần giáo, thái độ khó có thể phân rõ, không tốt đem chi phân loại vì là địch hay là bạn. Nếu như Lam Hải thị thật sự cùng luyện ngục yêu môn cấu kết lời nói, cái kia khỏa không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, thiên đại sự, đủ để ảnh hưởng đến Thái Hạo Sơn sinh tử tồn vong đại sự. Giả thiết, Lam Hải thị thật sự cấu kết luyện ngục yêu môn, đương luyện ngục yêu môn quy mô xâm lấn lúc, Lam Hải thị lại đột nhiên phản bội, từ bên trong phá hư, rất có thể làm cho Thái Hạo Sơn bị đánh tan tiến tới như La Phủ Sơn cùng Vạn La Cốc một loại bị tiêu diệt. Việc này, người ta ba người biết được là được, các không thể đề cập lại. Đệ nhất nguyên lão trầm giọng nói ra, ta sẽ đích thân điều tra. Ngôn ngữ ngưng trọng tầm đó, lại bao hàm lấy kinh người đằng đằng sát cơ. Nếu quả thật điều tra ra Lam Hải thị cấu kết luyện ngục yêu môn dấu vết để lại, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn, đem Lam Hải thị xúc trừ đi. Cấu kết kẻ thù bên ngoài, cái kia tại bất kỳ một cái nào thế lực ở trong, đều là tối kỵ. Trần Tông cùng Thiên Quang Phong chủ nhau nhau gật gật đầu. Đây không phải việc nhỏ, nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, khó tránh khỏi hội đánh rắn động cỏ, đến lúc đó muốn điều tra ra chân tướng, sẽ càng thêm khó khăn. Biện pháp tốt nhất, tự là đương làm cái gì cũng không biết, bình an vô sự bộ dạng, thư giãn Lam Hải thị cảnh giác, như thế, mới lại càng dễ lộ ra chân ngựa, bắt lấy chứng cứ. Theo Thiên Quang Phong chủ ly khai, phản hồi Thiên Quang Phong về sau, Trần Tông liền không có lại tiến về Hỗn Loạn Lĩnh. Chính mình thực lực bây giờ, mạnh hơn, tại Hỗn Loạn Lĩnh nội sức bật lượng, đơn giản sẽ nghiền nát không gian, đó là hội uy hiếp được bản thân. Không phải mỗi một lần rơi vào vết nứt không gian nội, đều có thể có vận khí tốt như vậy mạng sống. Lại tới một lần, nói không chừng liền trực tiếp chết ở bên trong rồi. Hơn nữa hôm nay Hỗn Loạn Lĩnh, có luyện ngục yêu sẽ xuất hiện, tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Suy tư tầm đó, Trần Tông liền quyết định tạm thời buông tiêu diệt toàn bộ Hỗn Loạn Lĩnh nhiệm vụ này, nếu là về sau có thích hợp cơ hội lời nói, lại đi hoàn thành. Đến ở hiện tại, thứ nhất muốn trước khôi phục thần bí hạt giống sinh cơ, thứ hai thì là toàn lực tăng lên thực lực bản thân, tăng lên tới bản thân tại thứ 5 cảnh cực hạn, đến lúc đó, có lẽ có thể trùng kích thứ 6 cảnh. Chỉ có đến thứ 6 cảnh cấp độ, mới đương được bên trên vũ trụ cường giả. Về phần thần vương bảng, trước mắt Trần Tông thứ tự là 1.000 tên, nhưng Trần Tông cũng không muốn hiện tại tiểu trùng kích thần vương bảng thứ nhất, ý định tạm gác lại cuối cùng, đương chính mình ý định đột phá đến thứ 6 cảnh phía trước, lại khiêu chiến đến thần vương bảng đệ nhất là được. Về phần có nắm chắc hay không, không thể chê, Trần Tông đương nhiên là không nhỏ nắm chắc rồi. Tả hưu cách đại trưởng lão mang theo niệm tâm trở về, còn có chút thời gian, như vậy, nhân cơ hội này lại lần nữa tiến vào hung yêu bí cảnh nội, hảo hảo săn giết hung yêu, thôn phệ thần hồn của bọn nó cùng sinh cơ a, khôi phục thoáng một phát thần bí hạt giống chỗ tiêu hao sinh cơ lực lượng. Hung yêu bí cảnh có quy định, chỉ có thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh mới có thể tiến nhập, vượt qua thứ 5 cảnh, liền không cách nào tiến vào trong đó, coi như là Lam Hải thị thật sự muốn đối phó chính mình, tối đa cũng tiểu xuất động thứ 5 cảnh cường giả. Như vậy, tại thứ 5 cảnh cấp độ chính giữa, ai là đối thủ của mình? Phải biết rằng, mình bây giờ lực lượng cấp độ, thế nhưng mà đã vượt qua thứ 5 cảnh, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ, một thân thực lực mạnh hành, đủ để cùng thứ 6 cảnh cường giả chống lại, thậm chí buộc phát át chủ bài phía dưới, có thể chém giết thứ 6 cảnh. Như thế thực lực, coi như là mặt khác cường đại thứ 5 cảnh, cũng không phải là của mình đối thủ, tối đa, tự là cùng mình ngang hàng, cái loại kia người, quá ít, Trần Tông không tin Lam Hải thị bên trong có. Coi như là thật sự có so với chính mình cường đại thứ 5 cảnh, Trần Tông cũng không cho rằng có thể giết được chính mình, đây là tự tin, đối với mình thân thực lực lớn lao tự tin. Đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ sợ? Không chút do dự, Trần Tông lập tức tiến vào hung yêu bí cảnh ở trong, bắt đầu săn giết hung yêu. Thái Hạo Sơn hung yêu bí cảnh nội, vũ trụ hung yêu tiểu là thứ 3 cảnh cùng thứ 4 cảnh cùng với thứ 5 cảnh, về phần thứ 6 cảnh hung yêu, cũng không tồn tại, Trần Tông xứng đáng dùng thỏa thích săn giết. Không có chút nào nguy hiểm. Tàn sát. Đương ta cầm một kiếm nơi tay, tung hoành bát phương bệ nghệ bốn cực đánh đầu thằng đó. Thần bí hạt giống chỗ tiêu hao hết sinh cơ, đã ở thời gian dần qua bổ sung trở lại, xem đã dậy chưa như vậy ốm yếu bộ dạng rồi, xem như khôi phục một chút sức sống, nhưng, hay là không đủ. Hung yêu bí cảnh nội hung yêu, trực tiếp tiểu gặp nạn rồi. Trần Tông thực lực cực kỳ cường hành, cho dù là thứ 5 cảnh cứu cực thể hung yêu cũng ngăn không được Trần Tông tiện tay một kiếm, giết chóc. Giống như là cắt cỏ đồng dạng, tốc độ nhanh được khủng bố, hiệu suất kinh người đến cực điểm. 1 năm, 2 năm, 3 năm, liên tục 3 năm thời gian, Trần Tông ngoại trừ đi ra qua một lần, nhìn xem đại trưởng lão cùng niệm tâm phải chăng đã đến, lại lần nữa tiến vào hung yêu bí cảnh nội săn giết. 3 năm trôi qua, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm vũ trụ hung yêu, không biết có bao nhiêu, đã không cách nào tính toán, thậm chí trong lúc, Trần Tông còn có một lần ngoài ý muốn tiến nhập tường kép nội, tàn sát hơn vạn vũ trụ hung yêu. Thẳng càng về sau, Trần Tông muốn phải tìm hung yêu săn giết, đã trở nên rất khó khăn rồi. Hung yêu, cuối cùng cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa, cũng không có ngu như vậy, phải biết rằng Trần Tông liên tục không ngừng đổ sát vũ trụ hung yêu, số lượng tối thiểu vượt qua 10 vạn, kịch liệt xuống sát khí kinh người là kinh người đến cực điểm, hơn nữa, còn toàn bộ đều là đổ sát hung yêu chỗ sinh ra sát khí, rất xa, vũ trụ hung yêu có thể cảm thấy. Vũ trụ hung yêu, được xưng hung hãn tàn bạo, không sợ chết, là một loại không chết không ngớt khủng bố tồn tại, nhưng kỳ thật cũng bằng không thì, chúng cũng là hội sợ, đương bị đánh chết được quá nhiều thời gian. Phàm là có trí tuệ sinh vật, đều có sợ hãi bản năng, khác biệt chỉ ở tại kinh khủng kia bản năng cường cùng yếu. Ở trước mặt đối với Trần Tông như vậy một cái tàn sát vô số hung yêu tích lũy một thân khủng bố đến cực điểm sát khí ngoan nhân lúc, lại hung ác vũ trụ hung yêu cũng hung không đứng dậy, ngược lại bỡ ngỡ rồi, sợ hãi, tiến mà chạy trốn rồi. Về phần Lam Hải Thị, lại là không có bất kỳ hành động, hoặc là, bọn hắn thật không có đối với Trần Tông ra tay, phía trước Trần Tông sở cảm ứng đến khí tức, bất quá là một loại nguy trang, vì chính là giá họa cho Lam Hải Thị, mặt khác một loại khả năng tiểu là tạm thời không dám hành động, bởi vì tại hung yêu bí cảnh nội cũng không đủ nắm chắc đánh chết Trần Tông, cũng không dám phái người, lo lắng lộ ra chân ngựa bị truy xét đến. Lam Hải Thị không có hành động, Trần Tông tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có gì. 3 năm thời gian. Hơn nữa hỗn loạn lĩnh chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn nổi lên lại trở về thời gian, đã qua 4 năm lâu rồi, dưới tình huống bình thường, đại trưởng lão cũng nên trở lại rồi. Bước ra hung yêu bí cảnh, đối với chấn thủ hung yêu bí cảnh sư tử bằng đá sau khi hành lễ, liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Thật kinh người sát khí. Sư tử bằng đá nheo lại mắt, dừng ở Trần Tông rời đi phương hướng, rung động không thôi, như vậy một thân khủng bố cực hạn sát khí, cơ hồ hóa thành thực chất một loại, rốt cuộc là giết bao nhiêu vũ trụ hung yêu a? Quả thực không cách nào tưởng tượng, giống như là một cái tuyệt thế sát tinh đồng dạng. Người như vậy, nếu như đi đến đường tà đạo lời nói, vậy nhất định sẽ trở thành làm một cái thập phần khủng bố gia hỏa. Phản hồi Thiên Quang Phong, đại trưởng lão còn chưa từng trở về, Trần Tông một bên chờ đợi một bên tinh tu. Tại hung yêu bí cảnh nội 3 năm giết chóc, lại để cho thần bí hạt giống chỗ tiêu hao sinh cơ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, còn tăng lên không ít. Ngoài ra, màu đen ấn ký cũng cắn nuốt rất nhiều hung yêu thần hồn, góp gió thành bao phía dưới. Cũng không nhỏ tăng lên, nhất là Trần Tông tinh khí thần trực tiếp nhất, lại tăng mạnh vài thành. Nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, tiếp tục thôn phệ thứ tư cảnh thứ năm cảnh thần hồn, đã không cách nào làm cho chính mình tinh khí thần lại có bất kỳ tăng lên rồi, nhiều lắm là tiểu là trợ giúp khôi phục tiêu hao. Hết cách rồi, hôm nay Trần Tông một thân tinh khí thần mạnh hành, đủ để còn hơn một loại thứ sáu cảnh, so sánh đỉnh tiêm thứ sáu cảnh. Cương đại tinh khí thần, lại để cho Trần Tông cực hạn chiến lực lại tiến thêm một bước tăng cường đi một tí, tu vi đã tăng lên tới thứ 5 cảnh cực hạn, không thể tăng lên tình trạng rồi, 5 loại đại đạo, cũng toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn. Cái lúc này, kỳ thật đã có thể trùng kích thứ 6 cảnh rồi, nhưng Trần Tông không có ý định làm như vậy, tuy trùng kích thứ 6 cảnh, có thể cho thực lực của mình càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, Trần Tông cảm giác mình còn không có có chính thức đạt đến cực hạn. Đạt đến cực hạn, chỉ là tu vi cùng đại đạo, nhưng ở kiếm thuật cùng tuyệt học cùng với các phương diện, lại còn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ có hết thể đều đạt đến mức tận cùng về sau, mới thật sự là đột phá thứ 6 cảnh thời điểm. Trong nháy mắt, lại là nửa năm qua đi, về cổ Lan Phong Lam Hải Thị điều tra, còn không có có điều tra ra cái gì, đương nhiên, coi như là điều tra ra cái gì, cũng sẽ không nói cho Trần Tông, cái kia đã không phải là Trần Tông có thể nhúng tay cấp độ. Trần Tông bỗng nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, tựa hồ muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình đồng dạng, một loại khó nói lên lời áp lực, tràn ngập trong lòng gian. Giống như là mây đen áp đỉnh tựa như, đảo loạn Trần Tông nỗi lòng, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể chuyên tâm tu luyện. Chẳng lẽ là niệm tâm đã xảy ra chuyện? Trần Tông không khỏi nhíu mày, chợt lại lắc đầu, chắc có lẽ không, đại trưởng lão chính là đỉnh tiêm đế cấp cường giả, có lẽ đủ để đem niệm tâm mang đến. Cố gắng đem dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, lại là mấy tháng đi qua, Thiên Quang Phong chủ đống nhiên đưa tin mà đến, lại để cho Trần Tông đi qua. Trong lòng bất an, lập tức lại một lần xông ra, trở nên mãnh liệt. Tại Thiên Quang Phong chủ chỗ, Trần Tông thấy được đại trưởng lão, sắc mặt tái nhợt hôi bại, một thân khí tức vẻ vải đại trưởng lão, lại không có chứng kiến cái kia một vòng mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Người đâu? Ở nơi nào? Chương 30, truy tìm. Thật có lỗi, Trần Tông, ta không có thể đủ mang về ngươi đạo lữ. Ta mang theo ngu niệm tâm trải qua chiều không cương vũ thiên không trụ vực cùng minh không trụ vực chính giữa hư không lúc, tao ngộ đến vô gian ma giáo đánh lén, một hồi đại chiến, ta bị thương nặng. ngu niệm tâm rơi vào vết nước không gian, không biết tung tích. Thật sự là thật có lỗi. Trần Tông trong óc chính giữa, tựa hồ không ngừng tiếng vọng lấy đại trưởng lão lời nói, một lần lại một lần, giống như ma âm. U ám. Không cách nào tưởng tượng u ám. Một cỗ tức giận, một lời sắc cơ, dưới đáy lòng sinh sôi, ngưng tụ, tách ra. Thoáng chốc, hỗn hợp có vô tận tức giận sát cơ kiếm ý, phóng lên trời, phảng phất đánh nát thiên khung giống như, cường hoành đến mức tận cùng. Thiên Quang Phong chủ cùng đại trưởng lão sắc mặt nhau nhau biến đổi, bực này kiếm ý, thật không ngờ cường hoành, hoàn toàn không kém hơn thứ 6 cảnh cường giả. Đáng sợ đến cực điểm. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là kiếm kia ý chính giữa chỗ bao hàm tức giận cùng sát cơ, cường hoành đến cực điểm. Theo Trần Tông một thân tích lũy sát khí buộc phát ra, giống như triều dân vạn trượng giống như muốn thôn phệ hết thảy, phảng phất có núi thây biển máu lan tràn, thi cốt chìm nổi. Vô Gian Ma giáo. Trần Tông hai con ngươi hiện hồng, sát cơ như máu. Chợt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, xoáy lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng Thiên Quang Phong bên ngoài bay vút mà đi. Phong chủ, đại trưởng lao sốt ruột. Người trước dưỡng thương, ta đi theo. Thiên Quang Phong chủ nhanh chóng nói ra, thân hình lóe lên, lập tức đuổi kịp Trần Tông. Hắn có thể hiểu được Trần Tông lúc này cảm thụ, bởi vậy minh bạch, Trần Tông cần phát tiết. Đương nhiên, chính yếu nhất không phải phát tiết, mà là tự mình đuổi tới chiều không cương vũ. Ngu niệm tâm cùng đại trưởng lão bị Vô Gian Ma giáo người tập kích chỗ nhìn một cái, nhìn xem có thể không tìm được đầu mối gì các loại. Cho nên, Thiên Quang Phong chủ không có ngăn trở Trần Tông, ngược lại lại để cho Trần Tông rời đi, nhưng mình lại sau đó đi theo, bảo đảm Trần Tông an nguy. Lửa giận thiêu đốt, tức giận xông lên trời, núi thây biển máu giống như tướng theo cái kia một đạo kiếm quang mà đi, nhuộn hồng cả một phương thiên khung giống như, rất xa đã kêu người cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Vậy là ai? Hảo cương sát khí, chuyện gì xảy ra? Cảm giác được cái kia một cỗ kinh khủng sát khí người, nhao nhao kinh hãi, bực này sát khí, lại để cho thứ 5 cảnh cường giả đều cảm thấy kinh hãi, hàn ý xâm nhập toàn thân, không tự giác run lên. Cực tốc. Trần Tông buộc phát ra cực hạn tốc độ, điên cuồng lao ra Thiên Quang Phòng, lao ra Thái Hạo Sơn khu vực, theo cực tốc buộc phát, quanh thân chấn động núi thây biển máu khủng bố sát khí cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại, lặng yên nội liễm, đáy mắt màu đỏ tươi cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, khôi phục thanh tịnh, nhưng tức giận ý liền nguyên tại, sát cơ vẫn không có tán đi. Cái này tức giận cùng sát cơ là nhằm vào Vô Gian Ma giáo. Nguyên bản, chính mình không dám mang theo ngu niệm tâm phản hồi Thái Hạo Sơn, cũng là bởi vì không có nắm chắc, lo lắng tao ngộ nguy hiểm, không cách nào bảo hộ nàng, sự thật cũng chứng minh tại chính mình trở về trên đường, đích thật là trải qua không ít nguy hiểm, tự mình một người xác thực là có thể vượt qua, nhưng nếu như nhiều một người lời nói, cái kia sẽ rất khó rồi. Chính là bởi vì như thế, mới thỉnh cầu Thiên Quang Phong chủ trợ giúp, cuối cùng nhất đại trưởng lão tự mình khởi hành. Nhưng thật không ngờ, hay là xuất hiện ngoài ý muốn, trở về trên đường, vậy mà tao ngộ đến Vô Gian Ma giáo người, bị đánh lén đến rồi, đại trưởng lão trọng thương, ngu niệm tâm rơi vào vết nước không gian. Rơi vào vết nước không gian sẽ như thế nào? 89 phần 10 sẽ chết. Vết nước không gian tính nguy hiểm, Trần Tông thập phần tin tưởng, bởi vì chính mình tựu nhận thức qua không chỉ một lần. Mà chính mình có thể còn sống sót, ngoại trừ bản thân vận khí bên ngoài, cũng bởi vì chính mình nắm giữ không gian chi đạo cùng ủng có thần bí hạt giống quan hệ, ngu niệm tâm đâu rồi? Đều không có. Nàng có thể còn sống sót sao? Trần Tông không cảm tưởng, vết nước không gian quá nguy hiểm. Nhiều năm tu luyện, siêu cường thần ý cùng kiếm ý, lại để cho Trần Tông rốt cục khôi phục tỉnh táo, lại càng thêm bức thiết muốn đuổi tới sự tình phát địa điểm. Tận mắt xem xét, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết cái gì tung tích. Mặc dù biết, coi như là chính mình đuổi tới đó, cũng không thấy được gì tìm không thấy cái gì, nhưng, hay là muốn đi, nhất định phải đi. Trần Tông cũng không biết Thiên Quang Phong chủ tại phía sau mình đi theo. Bay ra thứ 9 kiếm thành, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp hướng Hỗn Loạn Lĩnh bay vút mà đi, bởi vì đây là nhất khoảng cách ngắn, nếu như vượt qua Hỗn Loạn Lĩnh lời nói, lên giá phí thời gian dài hơn. Trần Tông không muốn hao phí thời gian dài hơn, vậy thì bước lên chút ít hiểm. Cũng may, chỉ cần không lung tung ra tay, cẩn thận một điểm lời nói, hoành độ Hỗn Loạn Lĩnh, cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm gì. Về phần tao ngộ đến Hỗn Loạn Lĩnh đạo phỉ, Trần Tông cũng không cần toàn lực ra tay liền có thể đánh chết. Hỗn Loạn Lĩnh, Thiên Quang Phong chủ theo đuôi mà đến, có chút dừng lại, nhìn xem Trần Tông vào đầu tiểu nhảy vào Hỗn Loạn Lĩnh nội, khẽ cho mày, trận, lần nữa khởi hành, cũng tùy theo nhảy vào Hỗn Loạn Lĩnh ở trong. Hắn là đỉnh tiêm đế cấp cường giả, nếu là ở Hỗn Loạn Lĩnh như vậy địa phương, hơi chút ra tay, trực tiếp sẽ nghiền nát không gian, tạo thành không nhỏ vết nứt không gian. Đương nhiên, dùng hắn đỉnh tiêm đế cấp cường giả thực lực, vết nứt không gian còn không cách nào uy hiếp được hắn, coi như là vô ý rơi vào trong đó, chỉ cần không phải quá sâu, cũng có thể dựa vào thực lực của mình lao tới. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn vừa gặp phải cường đại vết nước không gian, vậy thì rất có thể xong đời. Cho nên hỗn loạn lĩnh như vậy địa phương, trừ phi là bán thánh cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả, bằng không, những người khác thật đúng là không muốn giao thiệp với. Nhưng hiện tại, Thiên Quang Phong chủ lại bước chân vào trong đó, chính là vì Trần Tông, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hết cách rồi, ai kêu Trần Tông hiện tại thế nhưng mà Thiên Quang Phong bảo bối phiền phức khó chịu đâu rồi, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cái kia không phản đối, nhưng hôm nay loại tình huống này, khó bảo toàn Trần Tông sẽ không bị lửa giận cùng bi ý xông đến mất đi tỉnh táo. Người nếu là mất đi tỉnh táo, thường thường có thể sẽ xuất hiện một ít bình thường sẽ không xuất hiện sai lầm. Thiên Quang Phong chủ tiểu là lo lắng Trần Tông xuất hiện cái gì sai lầm. Phi, phi, phi. Cực hạn tốc độ phi hành, Trần Tông trực tiếp hành độ hỗn loạn lĩnh, trong lúc cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện hỗn loạn lĩnh đạo phỉ đột kích, đuôi mù, bất quá chỉ nếu là không có tiếp cận Trần Tông, Trần Tông một mực không danh mà để ý hội. Nhưng trực tiếp phía trước tiến trên đường chặn đường, cái kia chính là tự tìm đường chết. Trần Tông đều không cần ra tay, bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, trực tiếp liền đem chi tuyệt sát. Lao ra hỗn loạn lĩnh, hướng phía tiểu hướng phía Minh Không trụ vực phương hướng mà đi. Đại trưởng lão cùng Ngu Niệm Tâm bị tập kích chỗ, vào chỗ tại Minh Không trụ vực cùng Thiên Không trụ vực tầm đó. Đương nhiên, một mảnh kia hư không cũng thập phần bao la. Cực hạn tốc độ, Trần Tông thậm chí còn vận dụng hư không xuyên thẳng qua, hôm nay dùng Trần Tông tu vi cùng lực lượng, hơn nữa hôn không đại thánh đối với không gian chi đạo tìm hiểu kinh nghiệm cùng hữu ích. Thiết thực kỹ xảo các loại, làm cho Trần Tông tại không gian chi đạo bên trên hữu ích, thiết thực càng thêm cao thâm mặt chắc. Phía trước, một lần hư không xuyên thẳng qua là 30 vạn mét, hôm nay một lần xuyên thẳng qua, có thể đạt tới 50 vạn mét, hơn nữa, khoảng cách thời gian ngắn hơn, tiêu hao lực lượng cũng không có gia tăng bao nhiêu. Hôn không đại thánh cho Trần Tông truyền thừa, là hôn không tam chỉ, nhưng ngoại trừ hôn không tam chỉ bên ngoài, hắn đối với không gian chi đạo nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực, cũng thập phần cao minh. Trần Tông hôm nay chỉ là tiêu hóa mất một phần nhỏ, liền tại không gian chi đạo hữu ích, thiết thực bên trên, đã có nhảy vọt tiến bộ. Chỉ là hiện tại, Trần Tông không có có tâm tư đi cân nhắc, bất quá theo đuôi Thiên Quang Phong chủ lại khiếp sợ không thôi. 50 vạn mét. Một lần hư không xuyên thẳng qua, tiểu là 50 vạn mét khoảng cách, dùng hắn đỉnh tiêm đế cấp cường giả tốc độ, bộc phát ra tốc độ cao nhất đến, muốn hành độ 50 vạn mét, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hay là cần một chút thời gian. Bất đắc dĩ phía dưới. Thiên Quang Phong chủ liền buộc phát ra cực tốc đến, nhanh chóng truy cản kịp Trần Tông. Hư không xuyên thẳng qua tăng thêm bản thân tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn thứ 6 cảnh cường giả, rốt cục đuổi tới Minh Không trụ vực cùng Thiên Không trụ vực chính giữa hư không khu vực. Hư không vô ngân, mênh mông một mảnh, hắc ám tràn ngập. Trần Tông cái gì cũng không có cảm giác được, ngật đứng ở đó hư không chính giữa, hai con ngươi chậm rãi đảo qua, thần niệm khuyết trương tăng đến mức tận cùng, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. Không thu hoạch được gì. Không nói cái gì tung tích, mà ngay cả khí tức đều tiêu tán rồi. U ám. Một tia u ám, giống như là hắc ám giống như lan tràn mà đến, giống như tà ma tựa như gặm vệ lấy Trần Tông tâm thần, phảng phất muốn rơi vào vô tận thâm nguyên tựa như, đáng sợ khí tức, cũng tùy theo theo Trần Tông thân hình chính giữa không ngừng tràn ngập mà ra. Thiên Quang Phong chủ thân hình xuất hiện ở phía xa, mày nhăn lại, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, mơ hồ có thể chứng kiến Trần Tông trên người cái kia bay lên hắc ám khí tức. Muốn nhập ma sao? Thiên Quang Phong chủ âm thầm lo lắng, nhập ma, đây là mỗi một tu luyện giả cũng có thể gặp được, bị gặp ngoài ý muốn, tâm ma sinh sôi, đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, xuất hiện tâm ma cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng, tâm ma sinh sôi, đây là chuyện cá nhân, người khác căn bản là khó có thể can thiệp, coi như là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, tại điểm này bên trên, cái kia cũng không bằng tâm ý Thiên Cung rồi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Trần Tông mình có thể kháng trụ, bằng không một khi nhập ma. Hậu quả thập phần đáng sợ. Dùng Trần Tông như vậy thiên tư, nếu là nhập ma, tuyệt đối sẽ biến thành thập phần đáng sợ. Chỉ là, cái kia một tia hắc khí tràn ngập tâm đó, lại phảng phất khuyết thiếu tác dụng chậm tựa như thế nào cũng không cách nào trở nên nồng đậm. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông loại trạng thái này, có chút như là tâm ma sinh sôi muốn nhập ma, nhưng, Trần Tông tâm ma đã sớm chạy mất, hôm nay cái gọi là tâm ma sinh sôi, giống như là không có dễ lục bình tựa như, ở đâu có thể sinh được đi ra. Không sinh ra đến. Tự nhiên là không giải quyết được gì rồi. Hắc khí tan hết, Trần Tông hai con ngươi cũng dần dần khôi phục thanh minh, ngưng mắt nhìn mà qua, hai con ngươi lợi hại đến mức tận cùng. Thiên Quang Phong chủ lập tức thở dài một hơi, may mắn a, vạn phần may mắn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đầu óc hỗn loạn một mảnh. Ngu Niệm Tâm còn sống hay không? Nếu như còn sống, trong đi đâu như vậy? Chính mình nên đi nơi nào tìm kiếm? Hỗn loạn, cho dù là Trần Tông có nhất tâm quy chân cảnh tại, cũng không có làm theo tới. vẫn là hỗn loạn một mảnh. Quan tâm sẽ bị loạn. Một hồi lâu, Trần Tông mới dần dần trải vớt tới. Giả thiết ngu niệm tâm còn sống, như vậy, hội đi nơi nào đâu rồi? Còn sống là có khả năng, chỉ có điều khả năng rất thấp, nhưng, cũng là có một tia khả năng. Dưới tiếp như vậy đi, chính mình muốn một bên truy tìm ngu niệm tâm tung tích, trừ phi xác định nàng thật đã chết rồi, nếu không, tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Mặt khác một bên, cũng muốn nhằm vào vô gian ma giáo. Nguyên bản, vô gian ma giáo làm loạn vũ trụ, Trần Tông cũng không để ý gì tới hội, cũng không cách nào đi để ý tới, dù sao thực lực của mình còn chưa đủ cường. Nhưng hiện tại, vô gian ma giáo lại tương đương trực tiếp trêu chọc đến đầu mình lên đây, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đánh lén đại trưởng lão là cái mục đích gì, nói ngắn lại, đều liên quan đến đạo của mình lữ, thế tử, cái kia liền trực tiếp trêu chọc đến đầu mình lên. Chương 31, tuyệt thế ám sát. Xé rách. Cắn nát. Vết nứt không gian ở chỗ sâu trong lực lượng, đáng sợ đã đến cực hạn, đủ để đem hết thể đều hóa thành nát bấy. Ngu niệm tâm trước sau buộc phát Trần Tông lưu cho nàng ba tích kiếm đạo bổn nguyên chi lực, chống lại nhất thời, bảo hộ ở chính mình nhất thời, nhưng không cách nào một mực bảo hộ ở bản thân, thậm chí có kiếm đạo bổn nguyên chi lực buộc phát, cũng không cách nào hoàn toàn bảo hộ ở bản thân, khó tránh khỏi bị thương. Đương không gian chi lực giống như lưới dao sắc bén thiết cắt thân hình thời điểm, cái loại này kịch liệt đau nhức sâu tận xương thủy, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng ngu niệm tâm phải nhịn ở, không đành lòng ở, cũng phải nhịn ở. Nàng cảm thấy sợ hãi, rồi lại phải bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngu niệm tâm tự biết tại dưới tình huống như vậy, chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại thập phần không bỏ Trần Tông, còn có kiếm đạo chi lộ, lớn nhất không bỏ, hay là Trần Tông. Vì có thể nhìn thấy Trần Tông, nàng thập phần cố gắng tu luyện, theo hư không đi vào vũ trụ, theo cửu trọng thiên khuyết đến Tín Phong Lâu, hôm nay, vừa muốn theo Tín Phong Lâu đến Thái Hạo Sơn. Không ngờ lại xuất hiện như vậy biến cố. Ngu niệm tâm cũng thống hận thực lực của mình không đủ cường, nếu không, đương không sẽ như thế. Nhưng không làm nên chuyện gì, thực lực chưa đủ tiểu là thực lực chưa đủ, thống hận không cải biến được sự thật. Đương ba tích kiếm đạo bổn nguyên chi lực lượng hoàn toàn hao hết lúc, ngu niệm tâm chỉ có thể dốc sức liều mạng kích phát bản thân lực lượng, hết thể lực lượng, tu vi lực lượng thậm chí huyết mạch chi lực. Thiêu đốt. Ngu niệm tâm liều lĩnh thiêu đốt huyết mạch của mình, đó là tát ao bắt cá cách làm. Tuy có thể tại trong thời gian ngắn, làm cho thực lực bản thân bạo tăng gấp bội, nhưng hậu quả tiểu là huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, trực tiếp tổn hao nhiều. Nhưng, muốn sống sót trước, mặc dù hy vọng xa vời, cũng nên toàn lực một tranh giành, đến chết mới thôi. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, giống như là một chỉ phượng hoàng giống như tràn ngập ra lực lượng kinh người, hàn ý xâm nhập bát phương, phảng phất một đầu hàn băng phượng hoàng tựa như tại không gian loạn lưu ở trong đứng ngạo nghễ. Chỉ là... huyết mạch chi lực thiêu đốt cuối cùng không cách nào kéo dài, tiếp tục một thời gian ngắn về sau, bắt đầu suy kiệt, cái kia hàn băng phượng hoàng hư ảnh dần dần biến yếu. Trần Tông, ta rất nhớ ngươi ngu niệm tâm cảm giác được bản thân lực lượng suy yếu, ý thức cũng theo huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn mà thời gian dần trôi qua trầm luân, phảng phất muốn rơi vào vực sâu không đáy tựa như, trở nên mơ hồ, trong óc chính giữa, hiện lên một đạo rõ ràng thân ảnh kia cũng theo chính mình trầm luân ý thức mà trở nên mơ hồ. Gặp lại. Ngay tại ngu niệm tâm ý thức sắp trầm luân lúc, bên hai, tựa hồ truyền đến một đạo trong trẻo đến cực điểm thanh âm, tùy theo, là một đạo cự đại vô cùng thân ảnh, tản mát ra vô tận hàn ý tới gần. Dừng ở trước mắt một mảnh đen kịt, Trần Tông hai con ngươi càng phát lợi hại, chỉ thấy Trần Tông thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, rồi lại vô thanh vô tức hướng một mảnh kia hắc ám bay vút mà đi. Tại đây, đúng là một chỗ vô gian ma giáo cứ điểm. Vô gian ma giáo cho tới bây giờ 200 năm xuống, không ngừng làm loạn vũ trụ các nơi, ngoại trừ hắn tổng giáo bên ngoài, đã ở vũ trụ các nơi kiến tạo rất nhiều cứ điểm. Đương nhiên, đơn thuần dùng vô gian ma giáo lực lượng, còn chưa đủ để dùng kiến tạo nhiều như vậy cứ điểm, chỉ có điều theo vô gian ma giáo không ngừng phát triển, vũ trụ chính giữa vẫn có bộ phận thế lực cùng tán tu gia nhập bọn hắn, thành vì bọn họ một thành viên. Những cứ điểm này, không ít tiểu là thành lập tại nguyên bản những đầu nhập vào kia vô gian ma giáo thế lực chính giữa, ví dụ như Trần Tông hiện tại Trô đã thấy cái này một cái. Phía trước chính là một cái hoàng cấp thế lực, người mạnh nhất tiểu là hoàng cấp cường giả, hôm nay, đã là vô gian ma giáo tại vũ trụ chính giữa rất nhiều cứ điểm một trong rồi. Cái này, cũng là Trần Tông chỗ tìm được thứ hai vô gian ma giáo cứ điểm. Trần Tông mặc dù phẫn nộ, đối với vô gian ma giáo tràn đầy sắc cơ, nhưng cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí vờ ngớ ngẩn, sẽ không đi tìm những có kia đế cấp cường giả tọa trấn cứ điểm, bởi vì bằng chính mình thực lực bây giờ, đối phó thứ 6 cảnh còn có thể. Thứ 6 cảnh thậm chí là có thể chém giết, nhưng muốn đối phó đỉnh tiêm thứ 6 cảnh, vậy thì khó mà nói rồi, về phần bán đế cấp cường giả, chính mình 89 phần 10 không phải hắn đối thủ, nhưng muốn bảo vệ tánh mạng, đương là có thể làm được. Bất quá đế cấp cường giả, lại là so hoàng cấp cường giả quá nhiều, cho dù là một thân át chủ bài tại, Trần Tông cũng không có nắm chắc đối kháng đế cấp cường giả. Thân hình phảng phất chui vào hư không chính giữa tựa như, trở nên thập phần hư ảo. Đây chính là Trần Tông dưới những năm này đến, không ngừng hấp thu hôn không đại thánh không gian chi đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo, kết hợp với bản thân một loại hữu ích, thiết thực, phảng phất muốn trốn vào tầng ngoài vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ tường kép, lại cũng sẽ không chính thức đạt tới tường kép, kể từ đó, là vô thanh vô tức, lại để cho người càng khó có thể chứng kiến, cảm giác đến, càng thêm che giấu. Bất luận là ám sát hay là tiềm độn, đều hết sức xuất sắc. Vô thanh vô tức tầm đó, Trần Tông trốn vào cái này vô gian ma giáo cứ điểm chính giữa, dựa vào siêu phàm khí tức cảm ứng, trực tiếp hướng này cứ điểm người mạnh nhất chỗ mà đi. Cái này một chỗ cứ điểm người mạnh nhất, tự là một hoàng cấp cường giả, bất quá cảm ứng chính giữa, Trần Tông lại là cảm giác đến hai cái hoàng cấp cường giả khí tức, một cái khí tức so sánh cường một ít, một cái khí tức so sánh yếu một ít, nhưng, coi như là yếu kém khí tức, đó cũng là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, so thứ 5 cảnh càng cường hoành rất nhiều lần hoàng cấp cường giả. Ngoài ra, trong cứ điểm này, còn có vài chục đạo thứ 5 cảnh cường giả khí tức chấn động cùng mấy trăm đạo thứ 4 cảnh cường giả khí tức chấn động. Trần Tông trước bỏ qua những thứ 4 kia cảnh cùng thứ 5 cảnh, chỉ đã tập trung vào cái kia hai cái thứ 6 cảnh, không có có do dự chút nào, trực tiếp hướng cái kia so sánh mạnh thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả mà đi. Cái này hai cái hoàng cấp cường giả, cũng không có tại đồng nhất chỗ. Ám sát. Trần Tông chính là muốn trước đem cái này hai cái thứ 6 cảnh ám sát chết, lại đem mặt khác thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh chém giết. Không có thứ 6 cảnh dưới tình huống, thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh đối mặt Trần Tông, tựu là một bầy kiến hôi, chém đồ ăn cắt dưa giống như dễ dàng có thể đổ sát cái sạch sẽ. Trước ám sát so sánh mạnh, xuất kỳ bất ý, lại đối phó yếu kém. Thiên Quang Phong chủ đoạn thời gian này, một mực đều đi theo Trần Tông, tận mắt nhìn thấy Trần Tông hết thể hành động, đặc biệt là đương hắn chứng kiến Trần Tông đánh chết một thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả lúc, nội tâm rung động, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thứ 4 cảnh nghịch giết thứ 5 cảnh, hắn có thể lý giải, nhưng thứ 5 cảnh nghịch giết thứ 6 cảnh, vậy thì quá kinh người, quá rung động rồi. Dù là, bị Trần Tông giết chết, chính là một cái bình thường cấp độ thứ 6 cảnh. Hiện tại, Trần Tông theo dõi một cái tương đối cường đại thứ 6 cảnh, lại để cho Thiên Quang Phong chủ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bất quá hắn còn không có ra mặt, nếu như Trần Tông thật không phải là đối thủ, lâm vào sinh tử nguy cơ, mới là hắn ra mặt thời cơ. Đến ở hiện tại, tiểu xem Trần Tông cá nhân phát huy rồi. Cái này thứ 6 cảnh cường giả, đến từ chính vô gian ma giáo, đang tại tinh tu. Trần Tông thân hình ẩn nấp đến mức tận cùng, một thân khí tức cũng hoàn toàn nội liễm đã đến cực hạn, cả người coi như hoàn toàn sáp nhập vào hư không chính giữa tựa như, bực này không gian chi đạo tạo nghệ cùng hữu ích, thiết thực, gọi Thiên Quang Phong chủ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một chút tiếp cận, càng là tiếp cận, Trần Tông lại càng là có tính nhẫn nại, cũng không có chút nào vội vàng, cũng không có có chút. Cẩn thận mà thong dong, cẩn thận giống như thiên tâm huyền định. Tiếp cận nhất định khoảng cách lúc, Trần Tông lại là ngừng lại, vẫn không nhúc nhích gần núp lấy, tính nhẫn mại, cái lúc này tiểu cần tính nhẫn mại, thời gian dần qua quan sát, chờ đợi đối phương nhất thư giãn thời điểm, khi đó, mới là ám sát thời điểm, trực tiếp buộc phát ra một kích chí mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông đang đợi, Thiên Quang Phong chủ cũng đồng dạng đang đợi. Một phút đồng hồ, lưỡng khắc chung, ba phút đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày. 2 ngày, 3 ngày, cái này một tần nút, trọn vẹn là 8 ngày, đối phương vừa rồi đã xong tu luyện. Lúc tu luyện, cảm giác nhất nhạy cảm, mà vừa mới chấm dứt tu luyện nháy mắt, thì là thư giãn xuống nháy mắt, chỉ là lập tức mà thôi, lóe lên tức thì, nhưng Trần Tông lại là bắt được. Bạo lên, rút kiếm, xuất kích. Một kiếm này, tích xúc Trần Tông cái này 8 ngày sát cơ cùng lực lượng, tinh khí thần không ngừng ẩn dưỡng phía dưới, kết hợp với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, ám sát cái này tuyệt thế một kiếm. Nhanh. Cực kỳ rất nhanh, hơn nữa, bởi vì mới vào sáp nhập vào thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo quan hệ, càng là xuất hiện một loại kỳ diệu biến hóa, phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên chỉ hoãn chậm lại. Nhưng kỳ thật không tính chậm chạp, mà là một kiếm này tốc độ quá là nhanh, nhanh đến một cái cực hạn, thế cho nên xuất hiện một loại tương đối chênh lệch. Ngay tại Trần Tông bạo khởi rút kiếm ám sát mà ra lập tức, cái kia vô gian ma giáo hoàng cấp cường giả cũng cảm thấy, hơn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, thể hiện ra một cái hoàng cấp cường giả xứng đáng năng lực. Trần Tông cái này phảng phất tuyệt thế thích khách một kiếm, bị tránh được, không có đâm trúng đối phương mi tâm. Nhưng Trần Tông thần sắc trầm lạnh đến cực điểm, bị tránh đi nháy mắt, cũng đã làm ra ứng biến, nguyên bản thẳng tắp kiếm quang lại bỗng nhiên trở nên khúc chiết, giống như kính hoa thủy nguyệt phản chiếu chiết xạ mà ra, xuất hiện trong nháy mắt sương mù. Trốn không thoát. Đã trốn không thoát, vậy thì không né rồi, dựa vào chính mình lực lượng cường đại để chống đỡ một kiếm này ám sát, đồng thời buộc phát ra toàn lực một trường phản kích vanh ra. Dùng thương đổi thương. Dùng mệnh bắt mệnh. Trần Tông lại cũng không có chút nào né tránh ý tứ, một kiếm này, đương muốn đem đối phương đánh chết mới tốt, về phần đối phương oanh kích mà đến hung ác một trường, thì tính sao, trực tiếp thừa nhận. Đoạn Không Hoàn lực lượng kích phát đến mức tận cùng, theo Trần Tông không gian chi đạo không ngừng nhắc đến thăng, Đoạn Không Hoàn uy năng đã ở tăng lên, hôm nay, thứ 5 cảnh công kích, hoàn toàn không cách nào đánh bại Đoạn Không Hoàn phòng ngự, thậm chí thứ 6 cảnh cấp độ công kích, Đoạn Không Hoàn cũng có thể chống lại rất lớn một bộ phận. Thiên Kim kiếm thể tùy theo thúc dục đến mức tận cùng, bạch kim sắc thần văn tại nháy mắt tràn ngập ra đi, trải rộng quanh thân, một cỗ khó nói lên lời sắc bén cũng tùy theo tràn ngập ra đi, không chỉ có lại để cho Trần Tông lực phòng ngự tăng nhiều, càng làm cho Trần Tông đâm ra một kiếm này, uy năng bạo tăng rất nhiều. Giết! Trần Tông bị hoành đánh, một trưởng kia lực lượng, vô cùng cô đọng, âm tàn độc ác đến cực điểm, hoành kích qua Đoạn Không Hoàn lực lượng phòng ngự về sau, trực tiếp hoành kích tại Trần Tông ngược bộ vị, xảo trá vô cùng, âm hàn đến cực điểm, là muốn xuyên thấu qua Trần Tông cái kia cường hoành thân hình đem trái tim đánh nát. Nhưng Thiên Kim kiếm thể cường đại, không chỉ là mặt ngoài, nội trong ngoài bên ngoài đều chiếu cố đã đến. Ngăn trở, kiếm, cũng tùy theo đâm xuyên qua đối phương mi tâm. Một trường này uy lực cực kỳ cường hoành mà âm tàn, Trần Tông hay là bị đánh thương, nhổ ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả đối phương khuôn mặt. Thần bí hạt giống sinh cơ lập tức phóng xuất ra đi, dùng tốc độ nhanh nhất, đem thương thế trị hết. Kiếm khí chấn động tầm đó, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng tùy theo buộc phát ra. Thôn phệ. Nát bấy. Chương 32, đế cấp đột kích. Muốn chết. Cái này vô gian ma giáo bên trong cứ điểm một cái khác hoàng cấp cường giả, mặc dù có chút khoảng cách, thực sự cảm giác được tại đây buộc phát ra khí tức, thần sắc đống nhiên đại biến, lập tức buộc phát ra cực tốc đột kích. Vang một tiếng, trường thương phá không, giống như cự long ra biển tựa như, mang theo vạn quân lực nát bấy hết thảy. Sóng lớn cuồn cuộn, giống như một mảnh đại dương mênh mông, thủy chi bản nguyên chi lực chuốt xuống mà đến. Xương lưu kiếm trở vào bao, tiếp theo tức, trực tiếp ra khỏi vỏ chém đúng ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi huy, vẫn còn như lôi đỉnh tức giận giống như, trong nháy mắt liền phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, kia kiếm quang, trực tiếp đem hư không chạm liệt. Thiên quang bản kiếm thuật. Một kiếm, chạm rạch nước trường không, chém vỡ hết thảy, uy năng cường hoành vô cùng. Quần quận giang hải tại nháy mắt bị chạm phá. Thế như trẻ che giống như giết đến, làm cho đối phương sắc mặt đại biến. Như thế nào biết mạnh như vậy? May mà, Trần Tông còn không cách nào dùng ma kiếm thuật tăng phúc thiên quang bạt kiếm thuật uy năng, nếu không uy lực này lại hội trở nên càng thêm đáng sợ. Kiếm cùng thương tại nháy mắt va chạm, bắn ra ra ngập trời thần uy, đáng sợ khí kình trùng kích bắt phương, đem bốn phía đánh thành tổ ong đồng dạng, ngàn vết lở loét trăm lỗ, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Định! Trần Tông tay trái đột nhiên một ngón tay điểm ra. Bốn phía không gian chi lực phảng phất tại nháy mắt bị tháo nước tựa như, tùy theo, cái kia hoàng cấp cường giả bốn phía không gian đã ở nháy mắt ngưng tụ, vô cùng cứng rắn, cái kia hoàng cấp cường giả thân hình đã ở lập tức cứng lại ở. Trong nháy mắt, chỉ cần cứng lại trong nháy mắt là được, cái kia chính là cơ hội. Thiên quang bản kiếm thuật. 6. Cô Yến hồi. Thân hình xoay tròn chuyển, càng thêm rừng rực kiếm quang tại nháy mắt chém giết mà ra, chặt đứt hết thảy. Ngăn không được. Nhất chỉ định không thuật, uy năng kinh người đến cực điểm. Đủ để đem tầm thường thứ 6 cảnh định trụ trong nháy mắt, cái này trong nháy mắt, tựu là sống cùng chết nháy mắt. Giết. Âm thầm thiên quang phong chủ lại là kinh hãi không thôi. Vốn là tuyệt thế ám sát một kích, đánh chết một cái so sánh mạnh thứ 6 cảnh, tiếp theo là thiên quang bạt kiếm thuật cùng không gian thần thuật phối hợp, đánh chết thứ 2 hoàng cấp, gọn gàng phải gọi thiên quang phong chủ đều sợ hãi thán phục không thôi, đổi thành hắn tại Trần Tông cảnh giới kia lúc, gặp được thứ 6 cảnh, hoặc là trốn hoặc là tự quỷ. Ở đâu còn có thể phản giết thứ 6 cảnh? Không có hắn, Trần Tông thần ma kiếm điển đã luyện thành đệ tam trọng, tại tu vi lực lượng uy năng bên trên, kỳ thật đã có thể cùng tầm thường hoàng cấp cường giả so sánh rồi, hơn nữa mặt khác từng cái phương diện tổng hợp, liền lại để cho Trần Tông tại thứ 5 cảnh tiểu có đủ thứ 6 cảnh thực lực. Liên tục chém giết hai cái hoàng cấp cường giả, thoạt nhìn gọn gàng, tựa hồ rất đơn giản bộ dạng, nhưng trong đó độ khó chỉ có Trần Tông mình mới tin tưởng, hơi chút vô ý, khả năng tiểu là bất đồng kết quả. Liên giết hai cái hoàng cấp, Trần Tông tiêu hao lực lượng cũng không ít. Lập tức lấy ra đan dược phục dụng, một bên toàn lực vận chuyển thần ma kiếm điện, luyện hóa đan dược đồng thời, không hoàn toàn hấp thu ngoại giới vũ trụ nguyên khí khôi phục bản thân. Tại đây buộc phát khí tức thập phần cường hành, đã sớm kinh động đến này bên trong cứ điểm mặt khác thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh, lại để cho bọn hắn kinh ngạc vạn phần, rồi lại kinh nghi bất định. Rốt cuộc là ai? Không bao lâu, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, tại giữa không trung đứng nghiêm, không ít thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh đều thấy được. Thâm chi huyễn thân. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông thần sắc lạnh túc mà ngưng trọng, thân hình tại nháy mắt, trở nên hoảng hốt, giống như kịch liệt chấn động tựa như, vẫn còn như sóng nước chấn động không ngớt, càng giống là có một cổ lực lượng thần bí không ngừng lôi kéo lấy Trần Tông thân hình, trái dao động phải bảy tầm đó, xuất hiện trùng trùng điệp điệp điệp ảnh. Một hơi về sau, một đạo hư ảnh theo Trần Tông trên người chóc bong, tùy theo, đạo thứ hai hư ảo thân ảnh cũng theo Trần Tông trên người chóc bong. Lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện tại Trần Tông tả hữu, nhanh chóng ngưng thực, bất luận là tướng mạo hay là ăn mặc, đều cùng Trần Tông độc nhất vô nhị. Thâm chi huyễn thân. Cái này chính là thuộc về Trần Tông mình mở phát sáng tạo ra đến thần thuật, tâm chi đạo thần thuật. Đối với tâm chi đạo tìm hiểu cùng hữu ích, thiết thực, Trần Tông chưa bao giờ bông, lại có nhất tâm quyết chi trợ, rốt cục tại lần lượt tìm hiểu chính giữa, tự nghĩ ra xuất thần thuật. Thứ năm cảnh, liền tự nghĩ ra xuất thần thuật, đây không thể nghi ngờ là rất kinh người. Nay thần thuật, Trần Tông đặt tên là tâm chi huyễn thân, chính là mới thành lập, không đủ hoàn thiện, hôm nay, chỉ có thể đủ huyễn hóa ra hai cái tâm chi huyễn thân. Mỗi một tâm chi huyễn thân có bản thể 1/10 thực lực. Đương nhiên, thi triển ra tâm chi huyễn thân, thực lực bản thân cũng không chịu ảnh hưởng mà yếu bớt. Bản thân 1/10 thực lực huyễn thân, đối phó thứ 6 cảnh, đương nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để đối phó những thứ 5 kia cảnh cùng thứ 5 cảnh, lại thập phần phù hợp, hoàn toàn là nghiền áp tính chất. Giết! Hai cái tâm chi huyễn thân lập tức cầm kiếm giết ra, giống như hổ vào bầy dê xâm nhập cái kia một đám thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh chính giữa, giết chóc vô số. Trần Tông bản thể cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hóa thành kiếm quang giết đến, một bên đánh chết, một bên thôn phệ thần hồn của bọn hắn cùng sinh cơ, có chút ít còn hơn không. Trốn không thoát. Tại Trần Tông bản tôn cùng hai cái tâm chi huyễn thân phía dưới, cái này cứ điểm vô gian ma giáo tu luyện giả, một cái đều không có chạy thoát, đều bị Trần Tông đánh chết. Tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn? Tàn khốc sao? Thập phần tàn khốc. Nhưng, cái này là sự thật. Bởi vì bọn họ là vô gian ma giáo người. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là bởi vì sao dạng nguyên nhân mà gia nhập vô gian ma giáo, nhưng đã là vô gian ma giáo thành viên, cái kia chính là không tranh giành sự thật, nếu là sự thật, vậy thì đáng chết. Bởi vì đối với cấp vũ trụ thế lực khác mà nói, vô gian ma giáo tiểu là địch nhân. Nhất là đối với Thái Hạo Sơn như vậy thánh địa, bản thân đối với mặt khác thế lực mà nói, chẳng khác nào là dê đầu đàn địa vị, sẽ đối kháng vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, có trách nhiệm đảm nhiệm chỗ. Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối phó vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, tự nhiên không cần có chút thương cảm. Mặt khác, lúc này đây vô gian ma giáo người, đưa đến ngu niệm tâm mất tích thậm chí khả năng tử vong, thù này, Trần Tông trực tiếp cho dù tại vô gian ma giáo trên đầu. Thiên Quang Phong chủ cũng không có chút nào chấn động. Vô gian ma giáo người, đương giết, dù là chỉ là thứ tư cảnh, cũng đồng dạng muốn giết, nếu là còn sống, dùng bọn hắn phong cách hành sự cùng tâm tính, đồng dạng hội tạo hạ không ít mầm thai vạn. Diệt trừ một chỗ cứ điểm, Trần Tông cũng đem này cứ điểm đủ loại tài nguyên mang đi, lại một mùi lửa, đem cái này cứ điểm đốt được sạch sẽ. Thứ hai chỗ, Trần Tông dừng ở hùng hùng thiêu đốt ánh lửa, thấp giọng nói ra. Một bên tìm kiếm ngu niệm tâm, một bên tìm kiếm vô gian ma giáo cứ điểm diệt trừ. Thân hình khẽ động, Trần Tông lập tức ly khai. Vô gian ma giáo tổng đàn. Liên tiếp hai nơi cứ điểm bị diệt trừ mất sự tình, tổng đàn người cũng biết rồi. Hơn nữa, lập tức làm ra ứng đối. Xuất động không ít hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả điều tra. Mặc dù cái kia hai nơi cứ điểm đối với vô gian ma giáo mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ai có thể khẳng định tiếp tục nữa, sẽ không xuất hiện càng nhiều nữa tổn thất đâu. Tốn thời gian nửa năm, Trần Tông không có tìm được ngu niệm tâm hành tung, lại đã tìm được vô gian ma giáo nơi thứ ba cứ điểm. Cái kia cứ điểm, cùng phía trước hai cái cứ điểm một loại, đều có hắc ám bao phủ. Trần Tông lập tức thi triển ra không gian chi đạo độn thuật, lập tức trốn vào hư không thiện tường kép ở trong. Vô thanh vô tức tiềm nhập cái kia một chỗ cứ điểm chính giữa, giống như phía trước một loại cách làm. Không có bị phát hiện. Trần Tông cũng cảm ứng được, tại đây một chỗ cứ điểm chính giữa, có mấy trăm cái thứ tư cảnh tổng số 10 cái thứ năm cảnh, ngoài ra, thứ sáu cảnh chỉ có một mà thôi, hơn nữa còn là yếu kém thứ sáu cảnh. Như cái thứ nhất cứ điểm một loại thực lực cấp độ, có thể diệt trừ mất, mặc dù có 100% nắm chắc, nhưng Trần Tông cũng không có chỉ vì cái trước mắt tùy tiện làm việc, đồng dạng cùng phía trước một loại. Trước áp dụng ẩn nút phương thức, thời gian dần qua tiếp cận cái kia một cái hoàng cấp cường giả. Tìm được cơ hội, tiếp theo bạo lên, rút kiếm, ám sát. Tuyệt thế ám sát một kiếm, trong nháy mắt phá không giết ra, thực lực kia tương đối bình thường hoàng cấp cường giả, mặc dù nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng, hay là chậm một đường. Bởi vì này một kiếm, Trần Tông sáp nhập vào thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí, nhất là Trần Tông thử đem nhất chỉ định không thuật ảo diệu dung nhập trong đó. Một kiếm đâm ra nháy mắt, đối phương thân hình cũng giống như cũng bị định trụ tựa như, dù là chỉ là trong tích tắc, cực kỳ bé nhỏ định trụ, cũng là một loại ảnh hưởng. Cái này một tia ảnh hưởng, sáng tạo ra không thể tránh né một kiếm. Trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả mi tâm, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi tâm đó, lại có màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng lan tràn, lập tức thôn phệ. Cái kia hoàng cấp cường giả thậm chí liền phản kích đều không thể làm được, cho dù là muốn tự bạo liều chết Trần Tông cũng không cách nào làm được, chỉ có thể mang theo vô tận tiếc nuối cùng hồi hộp tử vong. Kiếm khí chấn động, thoáng chốc, cái này thứ 6 cảnh hoàng cấp hóa thành bột, thân tử đạo tiêu. Một kiếm kia, đã có thần thuật hình thức ban đầu rồi. Âm thầm theo sau Thiên Quang Phong chủ không tự chủ được gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hắn một mực đi theo Trần Tông, đến nay cũng có đã nhiều năm thời gian, thấy tận mắt chứng nhận Trần Tông phát triển. Theo lần thứ nhất đối phó vô gian ma giáo cứ điểm, có chút vội vàng, chật vật, đến bây giờ, bình tĩnh, dễ dàng tiểu đánh chết, loại này phát triển là kinh người. Mà Trần Tông dùng để ám sát thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả một kiếm kia, cũng từ vừa mới bắt đầu thô giáp đến bây giờ tinh xảo, thậm chí, đã có kiếm đạo thần thuật hình thức ban đầu, lại tiếp tục nữa, liền có thể lột xác làm thật chính kiếm đạo thần thuật. Thứ 5 cảnh nắm giữ thần thuật, mặc dù rất ít, nhưng là tồn tại, nhưng mà, thứ 5 cảnh tự nghĩ ra thần thuật, vậy thì kinh người rồi. Đương nhiên, Thiên Quang Phong chủ cũng là nhìn tận mắt Trần Tông chưa từng đã có, nắm giữ tâm chi huyễn thân cái môn này thần thuật, chỉ là hắn không xác định, cái kia có phải là hay không Trần Tông tự nghĩ ra, vẫn phải là đến truyền thừa. Bất quá cái kia ám sát một kiếm, Thiên Quang Phong chủ có thể khẳng định, cái kia đích thật là Trần Tông tự nghĩ ra. Thiên Quang Phong sao mà rất may. Thiên Quang Phong chủ không khỏi cảm khái không thôi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới làm việc nghĩa không được chùn bước buông Thiên Quang Phong chủ sự vụ, âm thầm theo sau Trần Tông, bảo hộ Trần Tông. Đánh chết cái kia thứ 6 cảnh về sau, Trần Tông không có cảm thấy cái gì kích động cùng mừng rỡ, mà là thập phần bình tĩnh tỉnh táo, lông mày càng hơi hơi nhăn lại, không biết vì cái gì, bản năng cảm giác đến một tia không ổn, tựa hồ ẩn núp lấy cái gì đại nguy cơ tựa như. Không có nửa phần do dự, Trần Tông buông tha cho đánh chết còn lại mấy cái bên kia thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh, lập tức trốn vào hư không cấp độ, phải ly khai cái này một chỗ cứ điểm. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Một đạo âm chắc chắc thanh âm lãnh lệ bỗng nhiên vang lên, phảng phất một đám âm hàn đến cực điểm phong theo cửu u địa ngục thổi ra tựa như, thổi qua Trần Tông lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng bài xích, lại để cho chính mình theo hư không thiện tầng chỗ bị sắp xếp nặng đi ra. Tuy theo, là một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức hàng lâm, trực tiếp hoành áp tại trên người của mình. Đế cấp cường giả. Chương 33, phong chủ còn không ra tay sao? Cái kia khí tức, âm hàn đã đến cực hạn, phảng phất từ cửu u địa ngục thổi ra một loại thổi chúng Trần Tông không cách nào trốn vào hư không chính giữa, thậm chí có một loại muốn bị đóng kết cảm giác. Một thân cường thịnh đến cực điểm giống như hồng lô khí huyết, tựa hồ muốn dập tắt, cường hành vô cùng tình khí thần, cũng tựa hồ muốn cứng lại tựa như. Đế cấp cường giả. Chỉ có đến đế cấp cường giả cấp độ, tài năng mang đến cho mình lớn như thế ảnh hưởng cùng uy hiếp. Chính là ngươi, nhổ ta thánh giáo hai nơi cứ điểm sao? Âm hàn đến cực điểm thanh âm giống như một đám cửu u gió lạnh giống như trực tiếp thổi vào Trần Tông trong tai. Chính là một cái thứ 5 cảnh, nhưng có thể ám sát thứ 6 cảnh, thật sự là gọi người rung động a. Người là ai đâu rồi? Kiếm thuật cao như thế vượt qua, còn nắm giữ không gian chi đạo, có thể nghịch giết thứ 6 cảnh. Để cho ta tới đoán một cái. Đối phương một mực không hữu hiện thân, chỉ là không ngừng vang lên cái kia gió lạnh giống như thanh âm, mang theo vài phần khiếp sợ cùng vài phần trêu tức, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng, một cô đáng sợ đến cực điểm khí cơ đem chính mình đã tập trung vào, tại đây khí cơ tập trung phía dưới. Mình muốn đào tẩu, độ khó rất lớn, gần như không có khả năng. Trần Tông thế mới biết, phía trước chính mình cho rằng có thể theo thứ 7 cảnh thủ hạ trốn chạy để khỏi chết nghĩ cách, có chút nhớ nhung đương nhiên. Thứ 7 cảnh thực lực, hoàn toàn chính xác không phải thứ 6 cảnh có thể so sánh với, kém quá lớn. Bất quá Trần Tông cũng không thất kinh, mà là thập phần bình tĩnh, thứ nhất là bản thân nhiều lần ma luyện kết quả, thần ý cứng cỏi kiếm ý cường hoành không thể dao động, cho dù là gặp phải đủ loại hiểm cảnh khốn cảnh. Cũng có thể trình độ lớn nhất gắng giữ tỉnh táo. Một ưu tú kiếm tu, nhất định phải có thời thời khắc khắc gắng giữ tỉnh táo phẩm chất, mất đi lý trí mất đi tỉnh táo, cái kia chính là một kiếm tu thất bại. Mặt khác, Trần Tông là có dựa, Thái Hạo kiếm thánh lưu lại cái kia một đạo vết kiếm chi lực, dùng qua một lần về sau, vẫn có còn lại, cái kia một đạo vết kiếm chi lực thập phần cường hành, lúc trước chính mình vì chém giết liệt thiên kiếm hoàng mà buộc phát qua một lần, tiêu hao một phần lực lượng, mà khi lúc bản thân lực lượng cũng không đủ cường, thừa nhận năng lực có hạn. Chỉ có thể phát huy ra kiếm kia ngấn chi lực bộ phận uy năng. Ngày nay, mặc dù tu vi cảnh giới hay là thứ 5 cảnh cấp độ, nhưng thần ma kiếm điển lại đã luyện thành đệ tam trọng, bản thân lực lượng bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, kể từ đó, bản thân sức thừa nhận cũng tăng lên rất nhiều lần, lại vận dụng kiếm kia ngấn chi lực, xứng đáng dùng chịu đựng được ở càng lớn phụ tải, phóng xuất ra càng cường hoành lực lượng uy năng. Có lẽ, có thể tại trong thời gian ngắn cùng đế cấp cường giả tranh phong cũng nói không chừng. Coi như là không thể, cũng có thể lợi dụng kiếm kia ngấn chi lực bộc phát, lại để cho chính mình nhanh chóng thoát ly nơi đây. Bao nhiêu, vẫn có hy vọng theo một đế cấp cường giả tập trung hạ đào tẩu. Cuối cùng một điểm, đương nhiên cũng có những thứ khác dựa. Phong chủ, hiện tại còn không ra tay sao? Trần Tông đống nhiên mở miệng, giống như lầm bầm lầu bầu giống như nói. Thiên quang phong chủ nguyên bản còn không có ý định ra tay, hắn muốn nhìn một chút, tại một đế cấp cường giả dưới áp lực, Trần Tông có thể làm đến mức nào, nhưng thật không ngờ chính là, Trần Tông vậy mà mở miệng. Mở miệng cũng thì thôi, vấn đề là mới mở miệng, tự là một bộ rất chắc chắc bộ dạng, tựa hồ, đã sớm biết rõ chính mình âm thầm đi theo rồi, cái này lại để cho thiên quang phong chủ có chút dở khóc dở cười cảm giác. Cảm tình chính mình cho rằng âm thầm đi theo Trần Tông không biết rõ tình hình, chưa từng lường trước đến, lúc nào Trần Tông đã biết, biết rõ mình ở âm thầm đi theo rồi, nhưng vẫn đều giả bộ như không biết bộ dạng, thật đúng là lanh lợi a. Dở khóc dở cười phía dưới, thiên quang phong chủ cũng chỉ có thể ra mặt. Thoáng chốc, một cỗ kinh thiên kiếm ý xông lên trời mà lên, gột rửa càn khôn giống như càn quét hết thể hắc ám cùng tội ác, đó là đánh bại hắc ám sát trời, giống như ánh dạng đông hàng lâm, mang đến hy vọng cũng mang đến hủy diệt. Cái kia giống như cửu u địa ngục thổi ra gió lạnh, lập tức bị đánh nát rồi, triệt để nghiền nát mở đi ra. Khủng bố kiếm ý phía dưới, cái kia đế cấp cường giả cũng không chỗ nào ẩn trốn, thậm chí là thần sắc đại biến, vạn phần kinh hãi, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, lại vẫn có người tại, không có bị chính mình cảm giác đến, hơn nữa, hay là một đỉnh tiêm kiếm đế cấp cường giả. Bực này kiếm ý mạnh hành, gọi hắn vạn phần khiếp sợ, không là đối thủ. Không hề nghi ngờ, đơn thuần tòng kiếm ý bên trên cảm giác, thật sự là hắn không phải kiếm này đế đối thủ, mặt khác không cần nói nhiều, chỉ là kiếm ý mạnh mẽ như thế, đủ để phỏng đoán ra thực lực của đối phương. Đỉnh tiêm đế cấp. Hơn nữa, hay là dùng công phạt năng lực lấy xưng đỉnh tiêm kiếm đế. Trốn. Không có nửa phần do dự, cái này vô gian ma giáo đế cấp cường giả lập tức hóa thành một vòng ô quang, trực tiếp muốn bỏ chạy. Hết cách rồi, đối mặt một cái đỉnh tiêm kiếm đế cấp cường giả, hắn không có bất kỳ nắm chắc đối phó Trần Tông, chỉ có thể trước đào tẩu, đem tin tức mang về. Tự nhiên sẽ có càng mạnh hơn nữa người để đối phó bọn hắn. Tại bổn tọa trước mặt, còn vọng muốn chạy trốn. Thiên quang phong chủ đã hiện thân, tự nhiên sẽ không còn có giữ lại, càng sẽ không bỏ mặc đối phương cứ như vậy đào tẩu. Rút kiếm. Trong tích tắc, thiên quang phong chủ tiểu rút ra trường kiếm, kia kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem hư không đều chạm vỡ ra đi, xuất hiện một đạo cự đại đen kịt vết rách, bằng tốc độ kinh người lan tràn mà đi. Trốn không thoát. Theo một kiếm kia rút ra, vô gian ma giáo đế cấp cường giả đã biết rõ, chính mình căn bản là không cách nào né tránh một kiếm này, chỉ có thể bộc phát, triệt để bộc phát ra hết thể lực lượng, hy vọng có thể ngăn trở. Nhưng, đây là thiên quang bạt kiếm thuật, hay là một đỉnh tiêm kiếm đế cấp cường giả chỗ thi triển đi ra thiên quang bạt kiếm thuật, hắn cấp độ cùng uy năng đều cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Một kiếm này, cũng gọi là Trần Tông con mắt tỏa sáng. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Trần Tông liền hiện lên ra càng nhiều nữa hiểu ra. Về thiên quang bạt kiếm thuật hiểu ra. Chạm. Một kiếm này uy năng khủng bố đến mức tận cùng, không có gì có thể chống lại, cái kia vô gian ma giáo đế cấp cường giả bộc phát ra hết thể lực lượng, kích phát ra bản thân hộ thể bí bảo, hình thành một tầng hắc quang bao phủ bản thân, ý đồ chống cự, nhưng chỉ là nháy mắt đã bị chạm phá. Cái này cực đoan công kích thần thuật, uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi, nhất là tại một đỉnh tiêm kiếm đế cấp cường giả dưới thân kiếm thi triển đi ra, càng là đáng sợ đến cực điểm. Huống chi Thiên quang phong chủ tu luyện tìm hiểu thiên quang bạt kiếm thuật trên vạn năm lâu, không ngừng hoàn thiện tăng lên, đã sớm tăng lên tới một cái thập phần cao siêu tình trạng. Xé rách. Chặt đứt. Vô gian ma giáo đế cấp cường giả lập tức tại dưới một đạo kiếm quang này bị chém ngang lưng rồi. Kiếm quang tan hết, trường kiếm đã sớm trở vào bao rồi. Giết ta, các ngươi cũng sống không lâu, ta đã đem tin tức chuyển trở về rồi. Vô gian ma giáo đế cấp cường giả tự biết chính mình muốn chết rồi, lập tức cuồng tiếu không thôi. Chật, hắn muốn tự bạo. Nhưng thiên quang phong chủ lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, ngang hư không, trực tiếp đem hắn mi tâm sỏ xuyên qua, đánh nát hết thảy. Tự bạo, cũng bị cưỡng ép kết thúc rồi. Trần Tông không khỏi có chút đáng tiếc, một đế cấp cường giả thần hồn cùng sinh cơ a, nếu như có thể thôn vệ lời nói, tin tưởng sẽ để cho chính mình tinh khí thần có một cái tăng lên a, thần bí hạt giống cũng có thể thôn vệ đến không ít sinh cơ. Bất quá, đây là thiên quang phong chủ giết chết, hơn nữa phong chủ tiểu ở bên cạnh, Trần Tông nếu như đem để thôn vệ lời nói, rất rõ ràng, dễ dàng tiết lộ, chỉ có thể tiết hận rồi. đa tạ phong chủ. Trần Tông lập tức đối với Thiên Quang phong chủ đi kiếm lễ. Tiểu tử ngươi, là lúc nào phát hiện được ta? Thiên Quang phong chủ chỉ Trần Tông về sau, không tự chủ được cười nói. Đối với vô gian ma giáo đệ nhất chỗ cứ điểm ra tay thời điểm. Trần Tông cười đáp lại nói. Theo ngu niệm tâm mất tích đến nay, kỳ thật cũng đi qua đã nhiều năm lâu rồi, mặc dù có lại đại lửa giận, Trần Tông cũng khôi phục ra rồi. Đương nhiên, tức giận y lìa nguyên tại, chỉ có điều bị thật sâu áp chế, giấu đi. Bởi vì Trần Tông khắc sâu biết rõ, tức giận không giải quyết được vấn đề, phải gắng giữ tỉnh táo làm việc mới được. Chỉ là dưới những năm này đến, cũng không có tìm được niệm tâm là bất luận cái gì tung tích, đây cũng là không thể làm gì, dù sao vũ trụ quá lớn, giả thiết niệm tâm có thể sống sót, nhưng, đến cùng đi nơi nào? Căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu mối. Bất quá Trần Tông hay là một bên tìm kiếm, một bên nhằm vào vô gian ma giáo ra tay. Hiện tại đâu rồi, khí gia đã đủ rồi, cần phải trở về a. Thiên Quang phong chủ dừng ở Trần Tông, khẽ cười nói. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông chính mình rất rõ ràng. Dù sao dưới những năm này đến, mặc dù diệt trừ ba cái vô gian ma giáo cứ điểm, nhưng kỳ thật đối với vô gian ma giáo mà nói, căn bản là không coi vào đâu, chưa nói tới cái gì thường gân động cốt sự tình. Huống chi, vô gian ma giáo đều xuất động đế cấp cường giả rồi, Thiên Quang phong chủ cũng không có khả năng một mặt đi theo Trần Tông bảo hộ hắn, Thiên Quang phong sự vụ cũng không có khả năng một mực bỏ mặc kệ, dù sao đại trưởng lão bị thương không nhẹ, chính đang bế quan chữa thương đâu. Trần Tông vô cùng rõ ràng, tiếp tục nhằm vào vô gian ma giáo hành động, chỉ sợ là muốn kết thúc rồi, hoặc là nói tạm thời kết thúc, dù sao, hiện tại cũng bắt đầu tao ngộ đến đế cấp cường giả rồi, khó bảo toàn tiếp được đi, sẽ không tao ngộ đế cấp cường giả. Lại để cho phong chủ một mực đi theo chính mình. Đó là không có khả năng sự tình, huống chi, cho dù thật sự như thế, là có thể đối phó vô gian ma giáo. Vô gian ma giáo thế nhưng mà không kém hơn Thái Hạo Sơn thế lực cường đại A, được xưng tụng là ma đạo thánh địa cấp thế lực, trong đó khẳng định cũng có rất nhiều đỉnh tiêm đế cấp cường giả, thậm chí bán thánh cấp cường giả. Như vậy, nên trở về Thái Hạo Sơn rồi. Hôm nay, chính mình một thân thực lực cũng đều tăng lên tới cực hạn rồi, trở về bế quan một thời gian ngắn, lại trùng kích thứ 6 cảnh. Bởi vì chỉ có càng thực lực cường đại, mới có thể ứng đối càng nhiều nữa nguy hiểm, mới có thể tiếp tục tìm kiếm niệm tâm. Một điểm nữa, giả như niệm tâm còn sống lời nói, cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách hồi tìm đến mình. Thực lực cường đại rồi, mới không có nỗi lo về sau, mới có thể bảo vệ mình muốn phải bảo vệ hết thảy. Nghe được Trần Tông lời nói, Thiên Quang phong chủ lập tức thở dài một hơi, chợt cười nói, về phần ngươi đạo lữ sự tình, tin tưởng người hiền đều có thiên tướng, mặt khác, hồi Thái Hạo Sơn về sau, ta mang ngươi đi gặp một lần Đại Nguyên Lão, thỉnh cầu lão nhân ra ông ta giúp đỡ chút. Như thế nào hỗ trợ? Trần Tông không khỏi nghi hoặc. Cho dù đệ nhất Nguyên Lão là thánh cấp cường giả, nhưng muốn tại mênh mông vũ trụ chính giữa tìm một người, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình a. Vũ trụ chính giữa, có một cái tán tu thánh cấp cường giả, tên là Huyền Cơ Lão Nhân, am hiểu suy diễn thiên cơ, cùng Đại Nguyên Lão có chút giao tình. Thiên Quang phong chủ vừa cười vừa nói, lại cũng không có nói được quá nhiều. Bất quá, một câu kia lời nói, Trần Tông tiểu chấm dứt rồi. Suy diễn thiên cơ. Thủ đoạn như vậy, có lẽ, có thể tìm đến ngu niệm tâm chỗ. Tối thiểu, muốn biết tiên tri là còn sống là chết. Trần Tông rốt cục thở dài một hơi, theo Thiên Quang phong chủ cùng nhau, hướng Thái Hạo Sơn phương hướng mà đi. Cái này một phản hồi, cũng muốn tốn hao một ít thời gian, dù sao Trần Tông những năm này thế nhưng mà ly khai rất xa. Chương 34, Huyền Cơ Lão Nhân. Chuyến đi này một hồi, là 7-8 năm thời gian trôi qua. May mà, 7-8 năm thời gian cũng không lâu lắm, coi như là Thiên Quang phong chủ không tại, Thiên Quang phong cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì, một ít vấn đề nhỏ chồng chất xuống, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, tìm chút thời giờ xử lý thoáng một phát là được. Nhưng, Thiên Quang phong chủ vừa về đến, cũng không có sốt ruột xử lý Thiên Quang phong những năm này chồng chất chuyện kế tiếp vụ, mà là trực tiếp mang theo Trần Tông, lại một lần trực tiếp chạy về phía đệ nhất Nguyên Lão động phủ mà đi. Tính toán ra, vì Trần Tông sự tình, Thiên Quang phong chủ những năm gần đây này tìm đệ nhất Nguyên Lão số lần, thế nhưng mà so dĩ vãng hơn 1.000 năm còn nhiều hơn. Đệ nhất Nguyên Lão nghe được Thiên Quang phong chủ hoặc là nói Trần Tông ý đồ đến lúc, liền trầm ngâm, chợt gật gật đầu, các ngươi mà lại trở về chờ đợi, ta trước liên hệ. Đa tạ Đại Nguyên Lão. Trần Tông đi kiếm lễ. Hồi Thiên Quang phong, Trần Tông bắt đầu ngắn ngủi bế quan, nghiên cứu phía trước ám sát hoàng cấp cường giả một kiếm kia, bởi vì này một kiếm, đã có kiếm đạo thần thuật hình thức ban đầu rồi. Tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, sử chi trở thành chính thức kiếm đạo thần thuật. Một kiếm này, chính là Trần Tông một loại nếm thử, là đem không gian chi đạo dung nhập trong đó kiếm đạo thần thuật, nhất là nhất chỉ định không thuật tạo diệu. Một kiếm ra, định trụ không gian định trụ mục tiêu, lại đem chi đánh chết. Mặc dù có mục tiêu, nhưng Trần Tông cũng biết, không có dễ dàng như vậy. Tự nghĩ ra thần thuật độ khó, tối thiểu là tu luyện thần thuật gấp trăm lần đã ngoài, thậm chí là nghìn lần đã ngoài. Tu luyện thần thuật, đó là dọc theo tiền nhân bước chân phía trước tiến, tự nghĩ ra thần thuật, tắc thì chẳng khác gì là muốn tự mình mở ra con đường mở bản thân tiểu tốn thời gian cố sức, hơn nữa mở về sau, còn không xác định phải chăng có thể thông hành, không cách nào thông hành lời nói, vậy thì phải lần nữa mở, một lần lại một lần nếm thử. Thậm chí tại nếm thử trong quá trình va va chạm chạm, làm cho chính mình bị thương các loại, đó là chuyện rất bình thường. Bất luận cái gì một môn thần thuật tự nghĩ ra, cũng không phải dễ dàng như vậy, phải có đầy đủ nội tình cùng tích lũy, còn phải có linh cảm bắn ra tìm được cơ hội. Trần Tông có thể nắm giữ thần thuật hình thức ban đầu, cũng là tại lần lượt ám sát chính giữa bắt đầu sinh đi ra. Tự nghĩ ra thần thuật khó khăn, Trần Tông cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến một tháng trôi qua, cũng chỉ là tìm được một chút đầu mối mà thôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều mê mang, lại để cho Trần Tông không biết muốn tự nghĩ ra một môn thế nào kiếm đạo thần thuật. Công phạt tính kiếm đạo thần thuật. Tựa hồ không cần, có thiên quang bản kiếm thuật, tiềm lực kinh người, có thể không ngừng nghiên cứu xuống dưới đào móc hắn tiềm lực, như vậy, sáng tạo một môn phụ trợ kiểu kiếm đạo thần thuật. Không cần à, kiếm đạo, là công phạt chi đạo, ở đâu cần gì phụ trợ, huống chi muốn phụ trợ lời nói, nhất chỉ định không thuật tiểu rất tốt, cần gì phải truy cầu như thế lâu rồi. Trần Tông thoáng cái tiểu lầm vào mê mang chính giữa, phía trước ra tay ám sát những hoàng cấp cường giả kia lúc, cũng không có muốn quá nhiều. Tự là đơn thuần tìm kiếm nghĩ cách tăng cường ám sát tỷ lệ, nhưng hiện đang tự hỏi xuống, liền cảm thấy phương hướng của mình, tựa hồ sai rồi. Có lẽ, ta có thể đem định không thuật thảo diệu, dung nhập thiên quang bạt kiếm thuật nội. Trần Tông ý tưởng đột phát. Dùng thiên quang bạt kiếm thuật cái loại kia kinh người đến cực điểm công phạt uy năng, nếu là sáp nhập vào định không thuật thảo diệu, thì triển ra đem địch nhân định trụ trong tích tắc, tranh luận dùng né tránh cùng chống cự thiên quang bạt kiếm thuật đáng sợ uy năng, trực tiếp cũng sẽ bị chém trúng. Vô cùng có khả năng tại chỗ bị chém giết. Cái này, tựa hồ là một đầu rất không tệ con đường. Trần Tông không khỏi liên tưởng đến Thiên Quang Phong chủ chỗ thi triển Thiên Quang Bạt kiếm thuật, hắn uy năng cường hoành đến cực điểm, ảo diệu cũng hết sức kinh người. Thiên Quang Bạt kiếm thuật chính là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa, trải qua nhiều đời người không ngừng hoàn thiện, có kinh người tiềm lực. Thứ 6 cảnh có thể tu luyện, thứ 7 cảnh cũng có thể tu luyện, đương nhiên, đồng dạng là Thiên Quang Bạt kiếm thuật, nhưng kỳ thật trong đó hay là tồn tại khác nhau. Bất đồng cường giả sở tu luyện thiên quang bạt kiếm thuật, ngay từ đầu đều là giống nhau, nhưng theo của bọn hắn không ngừng tu luyện, tìm hiểu, thời gian dần trôi qua dung nhập ý nghĩ của mình, khiến cho phát sinh biến hóa. Nói đơn giản, thiên quang phong nội thiên quang bạt kiếm thuật kỳ thật chỉ có 3 thức. Thức thứ nhất cũng là trụ cột nhất thức, tiểu kêu là thiên quang bạt kiếm thuật, thức thứ hai, tiểu kêu là cô yến hồi, tiểu là có thể liên tục chém ra hai đạo bạt kiếm thuật kinh người kiếm đạo thần thuật. Về phần thức thứ ba, tên là Trảm Thiên Quyết, một kiếm này hảo diệu. Ở chỗ uy năng tăng gấp đôi, thì ra là tăng cường tinh khí thần các loại lực lượng tiêu hao, ngưng tụ đến trong nháy mắt buộc phát thi triển mà ra, trong nháy mắt thi triển ra nhân đôi uy năng thiên quang bạt kiếm thuật, uy lực càng thêm cường hành. Cô Yến Hồi cùng Trảm Thiên Khuyết có tất cả hắn trô ảo diệu, chẳng phân biệt được cao thấp, đều là thiên quang bạt kiếm thuật đến tiếp sau kiếm đạo thần thuật. Đương nhiên, thiên quang bạt kiếm thuật đến tiếp sau thần thuật, không chỉ có không sai, bất đồng tu luyện giả, tại tu luyện thiên quang bạt kiếm thuật một ít lúc ngày sau, đem chi tu luyện tới viên mãn, liền sẽ từ từ là tự nhiên mình lĩnh ngộ, tiến tới, thời gian dần qua sinh sôi ra một ít linh cảm, do đó dung nhập trong đó, không ngừng nếm thử, cuối cùng nhất diễn biến ra thuộc về mình thiên quang bạt kiếm thuật. Ví dụ như thiên quang phong chủ phía trước, 3.000 năm ẩn dưỡng một kiếm, cái loại kia uy năng, đáng sợ đến cực điểm, thập phần cường hành, trực tiếp đem trạng thái bình thường thực lực so với hắn còn mạnh hơn một đường cổ lan phong chủ tính cả cổ lan phong trưởng lao trực tiếp đánh chết, không hề chống cự chi lực. Cái kia, tự là thiên quang phong chủ đối với thiên quang bạt kiếm thuật độc môn lĩnh ngộ, chính là thuộc về hắn độc môn tuyệt chiêu. Hiện tại, mình cũng có thể dùng thiên quang bạt kiếm thuật với tư cách căn bản, đem hắn ảo diệu của hắn dung nhập trong đó, từng bước nếm thử, sáng tạo ra độc thuộc tại của mình kiếm đạo thần thuật. Phương pháp này, xứng đáng đi. Đương Trần Tông chuẩn bị lần nữa bế quan một phen, tinh nghiên thiên quang bạt kiếm thuật lúc, lại ngoài ý muốn nhận được đệ nhất nguyên lão Triệu Kiến. Đi thôi, ta mang theo ngươi tìm Huyền Cơ lão nhân. Đệ nhất nguyên lão trực tiếp tiểu nói ra là Trần Tông lập tức kích động không thôi. Do đệ nhất nguyên lão cái này thánh cấp cường giả tự mình mang theo, Trần Tông cảm giác được cái gì gọi là tốc độ, quả thực không cách nào hình dung. Chính mình cực tốc cùng chi tướng so với, coi như ốc xin đồng dạng chậm chạp. Thánh cấp cường giả tốc độ căn bản là không cách nào hình dung, trực tiếp tiểu trốn vào vũ trụ tường kép, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, cái gì hung yêu ám ma chi lưu, căn bản là không cách nào đuổi kịp đệ nhất nguyên lão tốc độ. Đương nhiên, hung yêu ám ma chính giữa cũng là có thánh cấp cấp độ tồn tại, chỉ có điều rất ít, rất khó có thể đụng phải. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, nói ngắn lại Trần Tông cảm giác tựa hồ không phải rất dài, đệ nhất nguyên lão liền mang theo Trần Tông chui ra khỏi vũ trụ tường kép, xuất hiện tại tầng ngoài vũ trụ ở trong. Phía trước, tựu là huyền cơ lão nhân đích thiên cơ tinh rồi. Đệ nhất nguyên lão nói ra, đó là một khỏa tại vũ trụ chính giữa không ngừng di động hành tinh, không là rất lớn, ước chừng hơn 10 dặm đường kính, toàn thân ngân màu đen, có một loại vô cùng cứng lại cảm giác, không thể phá vỡ một loại, càng là tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia khó nói lên lời huyền diệu chấn động. Thiên cơ tinh một mực tại vũ trụ chính giữa phiêu lưu, không có định chỗ, cho nên muốn tìm được huyền cơ lão nhân, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đệ nhất nguyên lão giải thích nói, ta tốn thời gian gần một tháng thời gian, vừa rồi liên lạc đến hắn, nhưng ta mặc dù cùng huyền cơ lão nhân có một ít giao tình, nhưng huyền cơ lão nhân có hắn quy củ, ta cùng giao tình của hắn, không đủ để lại để cho hắn cải biến quy củ của mình. Nghe được đệ nhất nguyên lão lời nói, Trần Tông không khỏi có chút im lặng, đã như vậy, còn mang chính mình qua tới làm cái gì? Như vậy muốn làm như thế nào, mới có thể để cho huyền cơ lão nhân nguyện ý ra tay? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Xem tình huống. Đệ nhất nguyên lão cười nói, cũng nên thử một lần mới biết được, đúng không? Đúng. Trần Tông gật gật đầu, không biết sự tình, tóm lại cũng là muốn nếm thử mới rõ ràng. Đã đến, cũng cho là như thế. Thái Hạo Sơn Nguyên Hạo đến đây tiếp huyền cơ lão hưu. Đệ nhất nguyên lão mang theo Trần Tông tiếp cận thiên cơ tinh về sau, liền cao giọng nói ra, thanh âm ngưng tụ như một đường giống như, trực tiếp chuyển vào thiên cơ tinh nội. Nguyên Hạo lão hưu đến thăm, ta thiên cơ tinh vẻ vang cho kẻ hèn này a, thỉnh thỉnh thỉnh. Một đạo giả nua rồi lại cởi mở thanh âm truyền đến. Chỉ thấy thiên cơ tinh bên trên một chỗ hào quang lập lòe, xuất hiện một đạo vòng xoáy, cái kia chính là cửa vào. Cái này thiên cơ tinh, tựu là huyền cơ lão nhân động phủ, bày ra tầng tầng trận pháp cùng phong cấm, coi như là thánh cấp cường giả xông vào, cũng không có dễ dàng như vậy xâm nhập. Đương nhiên, nếu như là gặp được Thái Hạo kiếm thánh bực này cấp độ cường giả, vậy thì ngăn không được rồi. Bất quá, không phải cùng huyền cơ lão nhân là địch, cũng sẽ không xông vào, mà là dùng bái phỏng phương thức đến đây. Với tư cách tán tu chính giữa thánh cấp cường giả, huyền cơ lão nhân một loại cũng sẽ không cự tuyệt người khác bái phỏng, điều kiện tiên quyết là bái phỏng người phải có đầy đủ thân phận địa vị, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách tới bái phỏng hắn. Nguyên Hạo thượng nhân, cũng gọi là Nguyên Hạo kiếm thánh, chính là Thái Hạo Sơn đệ nhất nguyên lão, cái này thân phận địa vị cũng rất kinh người, hắn hay là một thánh cấp cường giả, trước tới bái phỏng, huyền cơ lão nhân tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Huống chi, phía trước Nguyên Hạo kiếm thánh đã sớm thông báo đã qua. Mang theo Trần Tông phóng tới cái kia một đạo vòng xoáy, tiếp theo, tiến vào thiên cơ tinh nội. Vừa tiến vào thiên cơ tinh chính giữa, Trần Tông liền cảm giác được cái này một khỏa hành tinh bên trên khí tức thập phần kỳ diệu, tràn đầy linh tính, cái loại này linh tính, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được tinh tưởng. Giống như tại đây khí tức cùng cỏ cây, đều tràn ngập một loại huyền diệu. Trần Tông cũng nhìn thấy huyền cơ lão nhân, đó là một cái tóc cùng hồ tử đều tái nhợt nhưng sắc mặt cũng rất hồng nhuận phơn phất lão giả, một đôi tròng mắt thanh tịnh giống như nước suối. Rồi lại thâm thúy như đại dương mênh mông giống như, phảng phất ẩn chứa một loại cao thâm mặt chắc huyền diệu. Đương Trần Tông bị hắn ngưng mắt nhìn lúc, tựu sinh ra một loại phảng phất muốn bị nhìn thấu hết thể cảm giác. Thật tình không biết, huyền cơ lão nhân nhìn xem Trần Tông lúc, thần sắc mặc dù không có có thay đổi gì, nội tâm lại kinh ngạc không thôi, hắn thậm chí có loại nhìn không thấu Trần Tông cảm giác. Phải biết rằng, hắn là huyền cơ lão nhân, am hiểu đúng là suy diễn thiên cơ, cho dù hiện tại không có suy diễn, nhưng cảnh giới cùng sở học lại như cũ tại. Kết hợp nhiều năm suy diễn kinh nghiệm, thường thường có thể đơn giản nhìn ra người khác chi tiết, nhất là những tu vi kia không bằng chính mình. Trần Tông bất quá chỉ là một cái thứ năm cảnh mà thôi, lại cho huyền cơ lão nhân một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác, loại chuyện này, tại hắn dài dòng buồn chán tánh mạng chính giữa, còn là lần đầu tiên gặp được, quả thực kinh người đến cực điểm. Lập tức, huyền cơ lão nhân đối với Trần Tông sinh ra lớn lao hứng thú, đương nhiên, hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nguyên Hạo lão hữu, đã lâu không gặp. Không biết lần này đến đây, có gì chỉ giáo. Huyền cơ lão nhân cũng không phải cái gì am hiểu khách sáo người, hắn thói quen tại trước hỏi thăm ý đồ đến, về sau chiêu đãi cái gì, lại mặt khác nói. Trần Tông, ngươi tới nói cho hắn biết. Đệ nhất nguyên lão lập tức đối với Trần Tông nói ra. Chương 35, Thiên cơ. Thiên cơ tinh, chính là huyền cơ lão nhân hao phí rất nhiều năm dốc sức chế tạo đi ra một khỏa hành tinh nhân tạo, vô cùng chắc chắn vô cùng cường ngạnh, bán thánh cấp công kích. Cũng khó khăn dùng tạo thành bao nhiêu phá hư, về phần đế cấp công kích chỉ có thể lưu lại dấu vết mà thôi. Hơn nữa rất nhiều trận pháp cùng phong cấm tổ hợp, đem thiên cơ tinh chế tạo được giống như thùng sắt một loại kiên cố, căn bản là khó có thể đánh bại, ngay cả là thánh cấp cường giả, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem chi đánh bại. Nếu là Huyền Cơ lão nhân tọa trấn Thiên Cơ Tinh, toàn lực kích phát Thiên Cơ Tinh uy năng, thậm chí liền Thái Hạo kiếm thánh cái loại kia cường giả, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được rồi. Thiên Cơ Tinh ngoại trừ đầy đủ chắc chắn bên ngoài, bên trong cũng có không tục huyền diệu ở bên trong. Nghe Trần Tông nói rõ ý đồ đến, Huyền Cơ lão nhân lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, Thiên Cơ Tinh có Thiên Cơ Tinh quy củ, muốn cho lão phu suy diễn thiên cơ, cũng không phải là không được, nhưng ngươi muốn chứng minh ngươi có tư cách này. Xin hỏi tiền bối, như thế nào chứng minh? Trần Tông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc đến, đệ nhất nguyên lão đã cùng tự ngươi nói qua việc này rồi. Rất đơn giản. Huyền Cơ lão nhân cười ha hả bộ dạng, nhưng Trần Tông lại như thế nào cảm giác ánh mắt của hắn không có như vậy bình thường, ngược lại có chút nhìn có chút hả hê cảm giác, ngươi đi xông thiên cơ động, chỉ cần xông qua thiên cơ động, ta liền vì ngươi suy diễn một lần thiên cơ. Đệ nhất nguyên lão đứng ở một bên, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Huyền Cơ lão nhân quy củ, đích thật là như thế. Về phần cái kia thiên cơ động như thế nào, đệ nhất nguyên lão tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm, bởi vì nếu là thánh cấp cường giả thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy diễn thiên cơ lời nói, cũng không cần xông thiên cơ động, mà là muốn trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như một ít đối với thánh cấp cường giả mà nói đều hữu dụng bảo vật các loại. Về phần thánh cấp trở xuống đích tu luyện giả, muốn thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy diễn thiên cơ, nhất định phải xông thiên cơ động, chỉ có xông qua thiên cơ động, Huyền Cơ lão nhân mới nguyện ý ra tay. Về phần thiên cơ động ảo diệu đến cùng thế nào, Huyền Cơ lão nhân cho tới bây giờ đều không nói ra đến, chỉ có tiến vào người mới biết được. Đương nhiên, có thể thỉnh Huyền Cơ lão nhân suy diễn thiên cơ không phải thánh cấp cường giả, từ xưa đến nay rất nhiều năm trôi qua, hay là cực nhỏ cực nhỏ. Đã chỉ có làm như vậy, mới có thể thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay. Trần Tông làm việc nghĩa không được chùn bước. Thiên cơ động, tối như mực cửa vào, phảng phất cổ xưa cự thú mở ra miệng đồng dạng, muốn thôn phệ hết thảy, cái kia một loại huyền diệu đến mức tận cùng khí tức, loại này khí tức, thiên uy khó lường giống như, gọi Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng lại kiêng kỵ, cũng phải bước vào trong đó. Lập tức, Trần Tông thân hình như là bị cắn nuốt giống như biến mất không thấy. Lao hữu, thiên cơ động đến cùng có cái gì ảo diệu? Đệ nhất nguyên lão không khỏi hỏi. Không thể nói, không thể nói. Huyền Cơ lão nhân lại lắc đầu, trên mặt hiện ra một loại thần bí mỉm cười, lại để cho đệ nhất nguyên lão không khỏi trợn trắng mắt, giả thần giả quỷ a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không nóng nảy, hắn muốn xông qua thiên cơ động, ít nhất phải một ngày đã ngoài thời gian, chúng ta trước uống chút trà. Huyền Cơ lão nhân cười ha hả vung tay lên, lập tức, ấm trà cùng chén trà xuất hiện tại trước mặt trên mặt bàn, đây là ta tỉ mỉ đào tạo xào chế thiên cơ trà, ngươi tới nếm thử. Chỉ là đương Huyền Cơ lão nhân cùng đệ nhất nguyên lão vừa mới nâng chung trà lên, chuẩn độ dự trữ nếm cái kia nóng hôi hổi hương khí bốn phía nước trà lúc, một đạo thân ảnh từ thiên cơ động cửa ra vào đi ra. Đệ nhất nguyên lão lập tức trừng to mắt dừng ở Huyền Cơ lão nhân, một bộ ngươi ngươi tại trêu chọc ta biểu lộ, không phải nói tốt rồi, tối thiểu muốn một ngày đã ngoài thời gian mới đi ra không? Hiện tại tính toán cái gì? Nửa khắc đồng hồ có sao? Còn giống như không đến nửa khắc đồng hồ a. Huyền Cơ lão nhân bỏ qua đệ nhất nguyên lão ánh mắt chất vấn, bởi vì cả người hắn đều chấn kinh rồi. Nửa khắc đồng hồ không đến. Nửa khắc đồng hồ không đến tiểu sông qua thiên cơ động, điều này sao có thể? Thiên cơ động chính là hắn tốn thời gian thật lâu tự mình bố trí mà thành, ảo diệu bên trong như thế nào, hắn là rất rõ ràng, đế cấp cường giả tiến vào trong đó, đều không nhất định có thể sông qua, nhưng, một cái thứ năm cảnh, lại sông qua rồi. Sông qua cũng thì thôi, vấn đề là không đến nửa khắc đồng hồ thời gian tiểu xông qua, vậy coi như cái gì? Quả thực không cách nào tưởng tượng a. Trần Tông đi tới, đối với đệ nhất nguyên lão cùng Huyền Cơ lão nhân đi kiếm lễ, tiền bối, ta xông qua thiên cơ động rồi. Ngươi gặp cái gì? Huyền Cơ lão nhân khỏe miệng co quắp chịu về sau, hay là kìm lòng không được mà hỏi, hắn rất muốn biết, chính mình thiên cơ động có phải hay không không may xuất hiện rồi. Một ít ảo giác. Trần Tông đáp lại nói, đây là sự thật. Thật sự của mình chỉ là tao ngộ đến một ít ảo giác, đối với mình thần ý cùng tinh khí thần mà nói, không tính là cái gì quá nhiều ảo giác, còn lại là tại nhất tâm quy chân cảnh xuống, cái kia ảo giác là như thế bạc nhược yếu kém. Một ít ảo giác. Huyền Cơ lão nhân không khỏi hỏi lại biến đổi, trong mắt trừng lớn, trong nháy mắt cũng chưa có cái kia một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng. Thật sự là quá chấn kinh rồi. Ảo giác. Hắn là biết đến, bởi vì thiên cơ trong động, hoàn toàn chính xác hội sinh ra ảo giác. Chỉ có điều cái loại này ảo giác cùng một loại ảo giác là không đồng dạng như vậy, đó là thiên cơ ảo giác, là liên lụy đến thiên cơ kết hợp với kẻ xông vào mà sinh ra ảo giác, sẽ trực tiếp đem kẻ xông vào kéo xuống trong đó, tiến vào ảo giác thế giới ở trong, giống như chân thật. Bởi vậy, kẻ xông vào hội ở trong đó trải qua một sự tình, chỉ có khám phá cái kia ảo giác, mới có thể xông qua thiên cơ động, nếu như không cách nào khám rách nát lời nói, tiêu không cách nào xông qua, như vậy sau một khoảng thời gian, cũng sẽ bị bài xích, tống xuất thiên cơ động, cái kia chính là đã thất bại. Căn cứ huyền cơ lão nhân kinh nghiệm, dị vãng nhanh nhất xông qua được người, là một ngày thời gian. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại thời gian sử dụng không đến nửa khắc đồng hồ, miễn cưỡng xem như nửa khắc đồng hồ a. Huyền cơ lão nhân thân hình khẽ động, lập tức tiến vào thiên cơ trong động, hắn muốn kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi. Sau khi kiểm tra, huyền cơ lão nhân càng phát rung động. Thiên cơ động không có xảy ra vấn đề gì, như vậy có vấn đề đúng là Trần Tông, hoặc là nói, hắn đơn giản xông qua thiên cơ động, chỉ là tao ngộ một ít ảo giác, nhưng những ảo giác kia lại không đủ để chính thức ảnh hưởng đến Trần Tông, lại để cho hắn rơi vào trong đó. Cái này được đến cỡ nào cường đại thần ý a? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, một cái thứ năm cảnh thần ý dù thế nào cường đại, cũng không cách nào cùng huyền cơ lão nhân bực này thánh cấp cường giả so sánh với, bất quá, chỉ cần so thứ năm cảnh cường đại là được rồi. Thiên cơ động dẫn dắt ảo giác là có tương đối tính, kẻ xông vào tu vi cấp độ như thế nào, ảo giác cấp độ tiểu như thế nào, so kẻ xông vào rất cao một cấp độ. Ví dụ như Trần Tông là thứ năm cảnh, như vậy xâm nhập về sau ảo giác, tiểu siêu việt thứ năm cảnh, đạt tới thứ sáu cảnh cánh cửa. Nói cách khác, Trần Tông thần ý các loại, đã vượt qua thứ năm cảnh cấp độ, đạt đến thứ sáu cảnh cấp độ, cái này thật sự là kinh người đến cực điểm a. Tiểu hữu, thiên cơ chi đạo có thể suy diễn thiên cơ, nắm giữ đến cao thâm chỗ, suy diễn vũ trụ thiên cơ thấy được sinh tử luân hồi, cũng không phải việc khó gì. Huyền cơ lão nhân dừng ở Trần Tông, ngựa khí bỗng nhiên trở nên rất dung hợp, một bộ hòa ái dễ gần lao ra bộ dạng, chỉ tiếc, thiên cơ chi đạo cao thâm mặt chắc, ảo diệu tự nhiên, nhưng, muốn tu tập thiên cơ chi đạo cánh cửa quá cao, lão phu đến nay, cũng không có tìm được một cái phù hợp truyền thừa người. Lúc nói lời này, huyền cơ lão nhân vẻ mặt nóng bỏng chằm chằm vào Trần Tông, trong mắt mang theo vài phần chờ mong bộ dáng. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là, vãn bối nhất tâm tại kiếm đạo. Trần Tông lập tức tiểu đã hiểu huyền cơ lão nhân ý tứ, đây là ý định lại để cho chính mình chủ động mở miệng bái sư a, chỉ tiếc, đối với thiên cơ chi đạo, Trần Tông không có hứng thú a. Nói thật, mặc dù có thể hơn, trường nắm một ít năng lực, nhưng, coi như là có nhất tâm quyết phụ trợ, Trần Tông cũng không muốn nhiều hơn nữa phân tâm rồi, đơn riêng chỉ là kiếm chi nhất đạo, tiểu mênh mông như yên hải giống như, thâm thúy vô cùng, đầy đủ chính mình cuối cùng cả đời chi lực theo đuổi rồi. Đã Trần Tông nói như vậy, cái kia huyền cơ lão nhân cũng không có nói thêm gì đi nữa, hắn dầu gì cũng là một thánh cấp cường giả, tự mình mở miệng biểu thị ra, đối phương đều cự tuyệt, chẳng lẽ còn muốn hô hào khóc cầu lấy sao? Được rồi, huyền cơ lão nhân mặc dù có điểm tâm động, nhưng thánh cấp cường giả rụt rè, hãy để cho hắn không có mở miệng lần nữa, trong nội tâm thập phần do dự. Lão hữu, Thái Hạo. Đệ nhất nguyên lão lại là nói đơn giản đạo, một câu nói kia, trực tiếp gọi huyền cơ lão nhân buông tha cho, bởi vì hắn thoáng cái tiểu minh bạch đệ nhất nguyên lão ý tứ. Tiếc hận a, chỉ là, hắn cũng không dám cùng vị nào tranh giành đệ tử. Như vậy hiện tại, chỉ có thể vi Trần Tông suy diễn thiên cơ rồi. Huyền cơ lão nhân thần sắc nghiêm nghị, một tia huyền diệu đến cực điểm khí tức, tại hắn quanh thân tràn ngập. Hắn tay trái ngón tay nhẹ nhàng béo động, đầu ngón tay bắn ra từng sợi hào quang, tràn ngập ra không gì so sánh nổi hào diệu. Huyền cơ lão nhân hai con ngươi thâm thúy khôn cùng, vô số huyền diệu ở trong đó hiện hiện, giống như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như xoay tròn không ngớt, phảng phất tinh vân vòng xoáy giống như vô cùng thần bí. Quanh thân hiện lên một vài bức hình ảnh chợt lóe lên, giống như cưỡi ngựa xem hoa tựa như sáng lạn mà nhanh chóng. Trần Tông cùng đệ nhất nguyên lão cùng đợi, chút nào đều không có lên tiếng. E sợ cho quấy nhiều đến huyền cơ lão nhân thiên cơ suy diễn. Sau một lát, huyền cơ lão nhân quanh thân hình ảnh nhao nhao nghiền nát, hóa thành một chút hào quang, trong hai con ngươi của hắn, hết thể hào diệu đã ở nháy mắt nội liễm tiêu tán, quanh thân tràn ngập huyền diệu khí tức cũng tùy theo tan hết. Thiên cơ suy diễn, ngươi đạo lữ còn sống. Huyền cơ lão nhân mở miệng nói ra, lập tức lại để cho Trần Tông trái tim đột nhiên run lên, không bị khống chế hiện lên một hồi kinh hỉ. Còn sống. Chỉ còn sống, tiểu đại biểu hy vọng. Trần Tông chằm chằm vào huyền cơ lão nhân, hy vọng nghe được ngu niệm tâm hạ lạc. Nhưng thật xin lỗi tiểu hữu, ta chỉ có thể suy diễn ra người đạo lữ còn sống, nhưng không cách nào suy diễn ra nàng bây giờ đang ở phương nào. Huyền cơ lão nhân lắc đầu nói ra, bất quá ngươi yên tâm, loại tình huống này, chỉ có vài loại giải thích, một loại là người đạo lữ cũng không tại tầng ngoài vũ trụ, về phần đang ở đâu, không rõ ràng lắm, thứ hai là nàng tại tầng ngoài vũ trụ, lại đã nhận được lớn lao cơ duyên, vượt qua ta suy diễn phạm vi. Đa tạ tiền bối. Trần Tông mặc dù có chút tâm loạn, có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối với Huyền Cơ lão nhân đi kiếm lễ tỏ vẻ cảm tạ. Mặc dù không biết hiện tại tại Ngu Niệm Tâm đến cùng ở nơi nào, nhưng tóm lại là biết rõ nàng còn sống, đã còn sống, vậy thì có gặp lại ngày, hôm nay là muốn tu luyện, không ngừng tu luyện, cố gắng tu luyện tới cực hạn, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có càng thực lực cường đại, mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể bảo vệ mình muốn phải bảo vệ người. Về phần Ngu Niệm Tâm, mình cũng sẽ không buông tha cho tìm kiếm, mà Trần Tông cũng thập phần tin tưởng một điểm, Ngu Niệm Tâm còn sống, vậy thì nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách hồi tìm đến mình. Đã như vậy, hai người, tóm lại hay là hội lại tương kiến, chỉ hy vọng đến lúc đó, mình đã có đủ thực lực rồi. Chương 36, Kiếm Đạo Thánh Tử Chi Tranh, Thượng. Thiên cơ suy diễn sau khi kết thúc, Trần Tông cùng đệ nhất Nguyên Lão cũng không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền cáo từ rồi. Mặc dù không có tìm được Ngu Niệm Tâm cụ thể hạ lạc, nhưng tối thiểu biết rõ nàng còn sống, cái này là hy vọng. Còn sống, tự là hy vọng. Trần Tông cuối cùng là phát ra từ ở sâu trong nội tâm thở dài một hơi, dưới tiếp như vậy đi, nên là mình toàn lực tu hành lúc sau, toàn lực tăng lên chính mình chính là ly khai, không ngừng tăng lên xuống dưới. Chỉ là, thiên tính toán không bằng người tính toán. Đương Trần Tông phản hồi Thái Hạo Sơn Thiên Quang Phong về sau, lại đã nghe được thứ nhất tin tức. Thái Hạo Sơn có 12 kiếm đạo thánh tử, thứ 10 kiếm đạo thánh tử vẫn lạc. Một kiếm đạo thánh tử vẫn lạc, cái kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, cực đại sự, kinh động đến Thái Hạo Sơn 36 phong bát đại viện các loại. Nhưng Thái Hạo Sơn cũng không có vì vậy mà đại loạn, trái lại, ngay ngắn trật tự xử lý sự tình. Người đã bị chết, coi như là lại lần nữa muốn, cũng đều chết hết, đã chết rồi, hậu sự nên an bài như thế nào tiểu an bài như thế nào, một điểm nữa, tiểu là kiếm đạo thánh tử bổ sung. Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử có 12 tôn, đây là lịch đại đến nay quy củ, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt, một khi giảm bớt, sẽ tại trước tiên tiến hành bổ sung. Như thế nào bổ sung đâu rồi? Đương nhiên là từ Thái Hạo Sơn đệ tử chính giữa chọn ưu tú lựa chọn. Nhưng, cũng không phải tùy ý lựa chọn. Phong chủ có ý tứ là, ta đi cạnh tranh kiếm đạo thánh tử vị. Trần Tông nghe xong Thiên Quang phong chủ lời nói về sau, liền hỏi ngược lại. Đúng vậy. Phong chủ gật gật đầu. Tốt. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền đã đáp ứng. Như là trở thành kiếm đạo thánh tử lời nói, tại Thái Hạo Sơn thì có càng lớn quyền lợi, đến lúc đó, liền có thể điều động Thái Hạo Sơn bộ phận lực lượng, điều tra Ngu Niệm Tâm hạ lạc, cái này so với chính mình một mình tìm kiếm muốn càng có hiệu suất. Ta đã cho ngươi báo danh rồi. Thiên Quang phong chủ cười nói, Trần Tông lập tức im lặng, bất quá lại cũng không nói gì thêm, đương tự mình biết kiếm đạo thánh tử chi tranh lúc, khẳng định cũng là muốn ghi danh. Hiện tại, sẽ chờ đại thông chi. Phong chủ cười nói. Trần Tông gật gật đầu. Phản hồi trong động phủ của mình tu hành, tiếp tục suy diễn Thiên Quang Bạt Kiếm thuật đến tiếp sau biến hóa. Kiếm đạo thần thuật, liền ý định dùng cái này với tư cách căn bản đến để thăng hoàn thiện, tự nghĩ ra gia thuộc về mình độc môn Bạt Kiếm thuật. Về phần kiếm thuật, đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống, chỉ là hôm nay tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều là tăng lên tới cực hạn rồi, nhật cấp tuyệt học cực hạn rồi, lại đột phá, cái kia chính là thần thuật cấp bậc. Muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp độ, cái kia so tự nghĩ ra thần thuật độ khó cao hơn. Mặc dù như thế, ngàn khó muôn vàn khó khăn, Trần Tông lại cũng sẽ không buông tha cho, mà là sẽ không ngừng tu hành, không ngừng tích lũy, thẳng đến hậu tích bạc phát đột phá, hiện tại làm không được, không có sao, trước tích lũy đến mức tận cùng, nói không chừng đến đột phá thứ 6 cảnh về sau, có thể làm được. Đương nhiên, như là tu vi của mình cảnh giới đột phá đến thứ 6 cảnh cấp độ lời nói, như vậy muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp bậc, độ khó cũng sẽ tương ứng hạ thấp thiệt nhiều lần, nếu như mình là đế cấp tu vi cảnh giới. Như vậy muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp bậc, độ khó lại có thể so với hoàng cấp lúc càng hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Nếu là thánh cấp cảnh giới, cái kia càng không cần nhiều lời rồi, dễ dàng. Bất quá, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có đơn giản như vậy, trừ phi có cái gì đặc thù cơ duyên, ví dụ như phía trước chỗ tiến vào hư thần bí cảnh chính giữa, nhưng hư thần bí cảnh hiện tại có thể không pháp mở ra, như vậy, hết thảy vẫn phải là bằng cố gắng của mình. Đối với tu luyện giả mà nói, cơ duyên không thể thiếu, nhưng bản thân cố gắng càng thêm trọng yếu. Thiên Quang Phong chính giữa, Trần Tông báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh, mặt khác ngọn núi, tự nhiên cũng có người báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh. Nhưng, kiếm đạo thánh tử chi tranh, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, không phải ai cũng có thể báo danh, phải có đầy đủ tư cách. Cho nên cuối cùng, báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh người, tổng số có hơn 100 cái. 36 phong cùng bát đại viện cũng riêng phần mình có 3 năm người, ít thì hơn 3 cái tắc thì 5 cái. Ngoài ra, hình phạt điện cũng có mấy cái đệ tử. Hơn 100 cái đỉnh tiêm thứ 5 cảnh đệ tử, toàn bộ bị triệu tập lại, tụ tập tại Thái Hạo Phong bên trên, phía trước thì là Nguyên Lão Điện đệ nhị Nguyên Lão. Đệ nhị Nguyên Lão chính là bán thánh cấp cường giả, cũng là Thái Hạo Sơn chính giữa, công nhận thực lực gần với Thái Hạo Kiếm Thánh cùng đệ nhất Nguyên Lão cường giả, cho dù là sơn chủ cũng không dám nói có thể đủ thắng qua hắn. Đương nhiên, sơn chủ nhiều khi chỉ là một cái biểu tượng ý nghĩa mà thôi, Thái Hạo Sơn sự vụ, sơn chủ căn bản là sẽ không để ý tới, chỉ là chuyên tâm tu luyện, trùng kích thánh cảnh. Nhìn xem đệ nhị Nguyên Lão, không ít người đều thần sắc nghiêm nghị, Trần Tông cũng có nghe thấy cái này đệ nhị Nguyên Lão uy danh, hoặc là nói là hung danh. Hết cách rồi, đệ nhị Nguyên Lão chính là sát phạt quyết đoán đến cực điểm người, một kiếm nơi tay, tàn sát vô song, không tính thực lực lời nói, đệ nhị Nguyên Lão lực uy hiếp thậm chí còn hơn đệ nhất Nguyên Lão. Các ngươi đã đều có tâm tranh đoạt thánh tử vị, như vậy, cửa thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Đệ nhị Nguyên luôn cái loại này không lớn thích nói một trận nói nhà người, sàng giọng đến cực điểm, ánh mắt khẽ quét mà qua, thập phần trực tiếp đơn giản lời nói cũng tùy theo vang lên, ánh mắt kia ôn tồn âm đồng dạng sàng giọng đồng dạng mang theo sắc bén, xét qua mọi người lúc, không khỏi bay lên một hồi kinh hãi cảm giác. Tựa hồ, cũng bị thiết cắt xé rách đồng dạng. Theo đệ nhị Nguyên lão lời nói rơi xuống, mọi người không khỏi cảm giác được một hồi mãnh liệt bất an, còn không kịp cẩn thận suy nghĩ chi tế, đương nhiên theo đệ nhị Nguyên lão trên người bộc phát ra một cỗ tuyệt thế sắc cơ, cái kia sắc cơ cường thịnh đến mức tận cùng, đầm đặc đến mức tận cùng, trực tiếp gọi tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Phảng phất trong tích tắc bị vô hình sát khí chi kiếm xỏ xuyên qua một loại, thậm chí bị không ngừng đâm thủng, xé rách, chém thành mảnh vỡ, tựa như không chỉ có thân hình như thế, ngay tiếp theo thần hồn cũng là như thế, cái kia tựa hồ là một loại theo thần hồn đến thân hình hủy diệt, triệt để chôn vùi. Chỉ là một hơi, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi. Tại đệ nhị Nguyên lão chỗ buộc phát khủng bố sát cơ phía dưới, hơn 100 cái đến từ 36 phong cùng bát đại viện cùng với hình phạt điện đỉnh tiêm thứ 5 cảnh nhóm, lập tức tao ngộ đến lớn lao xâm nhập, hơn nữa trong đó một bộ phận, trực tiếp không cách nào thừa nhận mà ngã xuống đất, hồi hộp không thôi. Thứ 2 tức, lại có một nhóm người ngã xuống đất. Thứ 3 tức, còn có một nhóm người ngã xuống đất. Đến tận đây, kinh khủng kia đến cực điểm quét ngang hết thể sát cơ, đã ở nháy mắt biến mất. Ba hơi thời gian, trực tiếp lại để cho hơn phân nửa đỉnh tiêm thứ 5 cảnh ngã xuống đất, không khỏi cảm thấy kinh hãi, thân hình kìm lòng không được rung rung không thôi. Các ngươi, bị loại bỏ rồi. Đệ nhị Nguyên lão lãnh lạnh đảo qua những tại chính mình kia sát cơ bộc phát hạ ngã xuống đất đệ tử, vung tay lên, kiếm khí giống như phong bạo tựa như mang tất cả, trực tiếp đem những người này thổi chúng ra bên ngoài phiên cổn mà đi, thập phần chật vật, chút nào đều không lưu tình mặt.